Chương 426, mệnh danh tử thử. Tam thi não thần đan là thật, Diệp Phàm thì dễ dàng khống chế. Cùng ngày Mục Uyển Thanh phải đi nàng cái kia thần bí trên website, phát ra thư mời trọng kim thuê mướn kim cương cấp cường giả, địa điểm ngay tại Hoa Hạ quốc Nam Tể thành phố. Diệp Phàm tự nhiên dự định bắt rùa trong hũ, cho nên sớm thương lượng với Mục Uyển Thanh một xuống mặt đất địa điểm bố trí mê trận bắt lại. Tiền là thật cho thì nhìn có nghe lời hay không. Đối với những người này tới nói hiển nhiên phổ thông tiền khẳng định hấp dẫn không đến bọn họ. Nhưng là Diệp Phàm trên người có ngọc thạch, trong không gian giới chỉ còn có thành đống đây. Một ngày bên trong thu đến 10 cái tin nhắn, thuê mướn kim cương cấp cao thủ tiến về Trung Bắc khu vực dạng này sống đều có người tiếp. Hiển nhiên biết đó là chiến loạn địa phương. Giá cả rất cao, Diệp Phàm phía trên viết hộ tống một chuyến 30 vạn đô la Mỹ. Nhìn ra kim cương cấp cao thủ cũng rất thiếu tiền à, có tiền có thể mua tài nguyên tu luyện. Cùng ngay từ đầu Diệp Phàm không có tiền cũng giống như vậy. Mạnh đại tu hành giả cùng một số gia tộc cổ xưa đều chiếm lấy đỉnh cấp tư nguyên. Dẫu chí gia tộc có thể tại M quốc sừng sững mấy trăm năm mà không đóng cửa không có khả năng không có cường đại nội gia cao thủ. Chỉ là Diệp Phàm không có gặp mà thôi. Gặp mặt địa phương tại trước đó bố trí tốt một nhà trong hội sở, từ phát bưu kiện qua trước khi đến liền đã bố trí đến mê trận, liền đợi đến cá cắn câu đây. Diệp Phàm tại trong hội sở chờ đợi người đến đây, tại ngày thứ hai buổi chiều trong thần thức nhìn thấy cách hội sở không đến 100 mét địa phương, có cái vô cùng nam tử bình thường lén lén lút lút, chằm chằm cái hội sở này nhìn nửa ngày về sau. Trên mặt rất lợi hại do dự nhưng rất nhanh bốn phía nhìn xem không có người sau đi vào trong hội sở. Nam tử vô cùng cảnh giác là cái đại khối đầu, lưng hùm vai gấu dáng người, lục đầu mắt mặt chữ quốc, mặc một bộ áo lót bên ngoài là cái áo da màu đen liền đến Diệp Phàm trước mặt. Cũng là ngươi chiêu mộ lính đánh thuê tiến về Trung Bắc. A Thái tiến đến thứ nhất mắt liền thấy Diệp Phàm, mà lại nơi này không có gì có khác người. Chỉ có hắn tự mình một người, hơi trầm tĩnh lại nói ra. Diệp Phàm khỏe miệng cười tủm tỉm lên, gật đầu đứng lên nói ra, không sai chính là ta tuyên bố, ta muốn đi Trung Bắc khu vực một chuyến, dựa theo nói tốt giá cả 30 vạn đô la Mỹ, trước đó giao một nửa cho ngươi, đây là 15 vạn đô la Mỹ, sau khi chuyện thành công ta hội giao thừa nửa dưới. Diệp Phàm đánh mở dương phóng tới trước mặt hắn, khoe miệng lộ ra thành ý nụ cười đến, chỉ thấy được cái này mặt chữ quốc nam tử ánh mắt bên trong hỏa nhiệt, 10 vạn đô la Mỹ cũng có gần 1 triệu, dạng này trả thù lao sẽ không cự tuyệt. Ngay tại lúc hắn muốn đem cái dương xách khi đi, Diệp Phàm lại chủ động đem cái dương chụp trên bàn, mặt mũi tràn đầy thói quen nhìn lấy kim cương cấp nam tử nói ra, chậm rãi, ta còn không hỏi ngươi đến từ chỗ kia đâu. Đột nhiên đến biến cố khiến nam tử sắc mặt đều kéo xuống, ngữ khí lạnh dần nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, cái này có ý tứ gì, cuộc làm ăn này ngươi chẳng lẽ không làm. Ta biết ngươi là nội gia cao thủ, tính toán cũng không trêu đùa ngươi, về sau đi theo ta đi đưa ngươi lai lịch nói rõ ràng đi, nếu không ngươi đi không ra nơi này. Đây hết thảy đều là Diệp Phàm thói quen, câu con cá này sao có thể để hắn tùy tiện rời đi. Diệp Phàm không kiêng nể gì cả nụ cười, để nam tử mặt sinh nghi lo, sắc mặt càng lạnh lẽo phẫn nộ xuống tới, tâm cũng giật nảy cả mình, coi là Diệp Phàm là người bình thường, không nghĩ tới dấu sâu như vậy, đi loanh quanh thân thể muốn đi gấp. Bên trong không gian này hình ảnh lập tức liền biến khởi đến, trong nháy mắt biến hóa ra sa mạc, để hướng ra ngoài đi A Thái ánh mắt trừng phình lên, nội lực hướng phía trước địa phương đánh tới. Lại đánh trong không khí hình ảnh chân thực. Liên hắn cũng không tin trước mặt là thật, khẳng định là cái gì ảo giác. Không dùng thử, đây là mê trận trừ ta không ai có thể giải khai, không tin lời nói ngươi lại nhìn. Diệp Phàm dùng thần thức khống chế toàn bộ mê trận phát sinh biến hóa, một hồi là chói chang sa mạc, mặt khác một hồi biến thành rừng rậm nguyên thủy cổ thụ che trời. Mê trận biến hóa nửa ngày A Thái sắc mặt là khó coi. Mặc kệ chính mình làm sao nếm thử, đều không thể đi ra nơi này. A Thái là cái bạc kim trung kỳ thực lực, thực dựa theo luyện khí mà tính lời nói, cũng chỉ có luyện khí tầng 3 thực lực, cặn bã so sánh A, chính mình mê trận trung kỳ bình thường muốn làm sao xử lý thì làm sao bây giờ, ném mấy cái hỏa cầu dọa một chút hắn. Sau đó Diệp Phàm dùng chân nguyên biến hóa ra cự trảo, hư không trực tiếp một trảo, A Thái phản kháng năng lực đều không có đi vào trước mặt hắn, chân nguyên trực tiếp phong bế nội lực của hắn, sau đó gỡ ra miệng hắn, ném một khỏa tam thi nào thần đan. Triệt tiêu mê trận, A Thái phát hiện mình còn tại cái đại sảnh này bên trong, căn bản là không có đi xa, trong ánh mắt trừ rung động cũng là mắt trợn tròn, không biết Diệp Phàm cho mình ăn là cái gì. Ta cho ngươi ăn là tam thi não thần đan, ta nghĩ ngươi cũng đã được nghe nói đi, loại đan dược này ta chỗ này có giải dược, ngươi nếu là không phối hợp ta lời nói, ta muốn đến lúc đó phát tác thời điểm, nào tử đều muốn bị ăn khoảng không loại đau khổ này ngươi hẳn phải biết đi. Diệp Phàm ngón tay búng một cái đi qua thôi động tam thi não thần đan, trong chốc lát ra thái sắc mặt dữ tợn, loại kia vạn con kiến ăn nào tử cảm giác, thật đau đến không muốn sống, đau đến lăn lộn dưới đất. Tiếp theo Diệp Phàm trong tay một chút xíu giải dược bày ra nhập trong miệng hắn, A Thái mới cảm giác được đầu mình không đau, trong ánh mắt thêm ra thần sắc sợ hãi, quỳ trên mặt đất không dám lên. Yên tâm, cách mỗi nửa năm ta sẽ cho ngươi một lần giải dược, ta lừa ngươi đến nhiệm vụ rất đơn giản, thì là bảo vệ một người an toàn. Chủ nhân yên tâm, A Thái nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hắn đặc biệt khổ bức, không nghĩ tới vì 30 vạn đô la Mỹ đem chính mình đều bỏ vào, mà lại Diệp Phàm loại kia thủ đoạn thật cao minh, tam thi não thần đan đời này đều không hy vọng có thể giải A. Không chê A Thái, Diệp Phàm mới biết được người này không có cái gì bối cảnh, cũng không phải hiệu chung cái gì mỗ gia tộc cùng môn phái loại hình, nhìn nơi phát ra tương đối sạch sẽ có thể dựa vào, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đại gia tộc cũng không thiếu số tiền này a đến dưỡng. Thì như lần trước qua Trung Bắc nhìn thấy thập bát vương bên cạnh mấy cái kia kim cương cấp cao thủ cam tâm tình nguyện theo, liền biết người ta bán dầu có tiền có thể mua được một số tài nguyên tu luyện. Theo nếp bảo chế xuống tới. Một tuần bên trong Diệp Phàm bắt 10 cái, thực còn muốn tiếp tục bắt đi xuống, chỉ là tam thi nào thần đang không. Lại muốn luyện chế một nhóm đi ra tạm thời còn không có tìm toàn độc thảo, không cách nào tiến hành luyện chế. Cách điều chế đều đã bị Diệp Phàm phá giải đi ra, không tính là cái gì cao cấp cách điều chế. Một quyển thanh lần thứ nhất tại trong hội sở nhìn thấy nhiều như vậy kim cương cấp cao thủ, kim cương trung kỳ 5 cái, kim cương tiền kỳ 4 cái, còn có một cái là kim cương hậu kỳ, rất nhiều cao thủ bị Diệp Phàm cho gom góp. Những cao thủ này đều đưa cho hắn ca, qua Trung Bắc khu vực mở rộng lãnh thổ hẳn là đủ đi. Nhiều cao thủ như vậy, Diệp Phàm không nhớ được nhiều như vậy tên toàn bộ cho bọn hắn số hiệu, trực tiếp tập kết thập nhị cẩm tinh trung tử chuột số 1 đến số 10. Những người này Diệp Phàm đương nhiên là thật trả thù lao, mà lại còn cho bọn hắn luyện chế một lò bồi nguyên đan, trợ giúp bọn họ đề cao mình thực lực, cần phải đột phá cũng có thể. Chương 427, Hành trình. Diệp Phàm không biết những ngày này đại ca hắn mang theo Vương Phương đi nơi nào, lúc trở về mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, đi vào hội sở thời điểm, nhìn thấy bên trong xuất hiện nhiều người như vậy, ánh mắt hơi lộ ra ngoài ý muốn. Ca, những người này đều là ta tìm tới cho ngươi tùy thân bảo hộ ngươi an toàn, 10 cao thủ hội hộ tống ngươi tại Trung Bắc khu vực mở rộng lãnh thổ. Ngươi bên kia sự tình đều làm xong không? Nếu như làm xong lời nói có thể xuất phát. Diệp Phàm tự nhiên hy vọng hắn ca có thể tại Trung Bắc khu vực đứng vững gót chân, chiếm lĩnh khai phát thuộc về mình mỏ dầu. Đến lúc đó Diệp Phàm có thể lại tìm một nhóm nội gia cao thủ đi qua. Những thứ này bị số hiệu tử thử tiên phong đội đều đem trên người bọn họ huyết dịch khắc lục đến chế tác được bên trong ngọc giản. Nếu như ngọc giản vỡ vụn bọn họ cũng là chết. Không có gì, ta trở về trộm nhìn một chút lao cha, Trung Bắc khu vực chúng ta đi dậy. Ban đêm hôm ấy, Diệp Phàm cùng Diệp Phong hai huynh đệ lấy Guns trẻ ảm 650 máy bay công vụ tiến về Đu Bạch Tiểu Vương Quốc. Trên máy bay Mục San San không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì Diệp Phàm hắn ca nhìn thật có điểm giống là trên đường đại ca. Hoa Hạ Quốc không cách nào thi triển quyền cước mà lại nam nhân nên bên ngoài dốc sức làm lúc này mới thật sự là bản sự. Tiểu Phàm, xem ra ngươi một năm này kiếm lời không ít tiền, đều có thể mua máy bay công vụ. Diệp Phong trong mắt tán thưởng nhìn một chút Diệp Phàm, chính mình thân đệ đệ còn thật là có bản lĩnh, có thể để quan phương người đem hắn thời hạn thi hành án giảm bớt đến mấy tháng, mà lại là đối phương cam tâm tình nguyện. Cả cái này không có gì, ngươi đi Trung Bắc phát triển lời nói, trong thời gian ngắn khẳng định không có tiền, ta cho ngươi 2 tỷ đô la Mỹ, để ngươi có đầy đủ tiền tài phát triển. Diệp Phàm chuẩn bị cho Diệp Phong một số tiền dạng này phát triển dễ dàng chút, vừa mới bắt đầu khẳng định tiền tài ít, nhưng là Diệp Phong lại lắc đầu nói ra, Tiểu Phàm, ngươi dạng này thì xem thường ca, ngươi cũng là tay trắng khởi ra, ca qua Trung Bắc không nói tay trắng khởi ra, ngươi thì cho ta 100 triệu liền đầy đủ, nếu như ta liền chút bản lãnh này đều không có lời nói, về sau còn thế nào phục chúng? Tốt ta đại ca, vậy liền cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ. Diệp Phàm đều cùng Diệp Phong nói mình phát hiện mỏ dầu, sau đó cùng Ả Mạn Thập Bát Vương Tử hợp tác kiếm được tiền. Lần này qua địa phương là lập tức thư khu vực, lập tức thư khu vực phụ cận những địa phương kia, toàn bộ đều là hỗn loạn không quốc tịch, không bị trên quốc tế thừa nhận, người chết là thường xuyên. Có thể nói lập tức thư khu vực nhưng cũng là đó hỗn loạn khu vực, chính quyền biến hóa quá nhanh, trên cơ bản 5 năm liền bị người cho lật đổ, Trung Bắc khu vực rất nguy hiểm nhưng là cũng có thể đoán luyện người. Đến Dubai về sau, Diệp Phàm phi cơ lưu tại nơi này, thông báo Thập Bát Vương đến đây tiếp đại chính mình. Cái này Trung Đông nam tử nhìn thấy một cái cùng Diệp Phàm phi thường giống nam tử về sau, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, Diệp tiên sinh, vị này không phải là ca ngươi. Không sai, chúng ta trước đó có hiệp nghị còn lại tiền không dùng đánh vào ta trong thẻ, đến lúc đó trực tiếp chuyển cho ta ca liền có thể. Diệp Phàm mỏ dầu thu nhập có 300 triệu đô la Mỹ toàn bộ cho hắn ca. Nói như vậy Thập Bát Vương rất rõ ràng gật gật đầu, mà lại Thập Bát Vương trong ánh mắt rất lợi hại ngưng trọng. Cái này Diệp Phàm đánh tới một nhóm cao thủ, thuần một sắc kim cương cấp cao thủ đến bảo hộ hắn ca, cũng không rõ ràng Diệp Phàm để hắn ca ở chính giữa Bắc nơi này làm gì. Thập Bát Vương trên mặt lo lắng, Diệp Phàm sớm nhìn ở trong mắt, khoát khoát tay nói ra, ngươi yên tâm, mỏ dầu chúng ta có thể cùng một chỗ khai phát, có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Ha ha, Thập Bát Vương tử không cần lo lắng, chúng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, có chuyện gì đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút, mà lại chúng ta là quan hệ hợp tác. Tại Diệp Phàm giới thiệu, tự nhiên rất nhanh liền cùng cái này Thập Bát Vương liên hệ, sông sáo Trung Bắc khu vực nhiều nhận biết một số trung quy không sai. Thập Bát Vương cũng không dám phản kháng à. Diệp Phàm dẫn hắn ca đến rất rõ ràng là để mắt tới Trung Bắc phong phú dầu mỏ tư nguyên, từ nay về sau nhiều cùng một chỗ ăn dầu mỏ tiền người, chỉ bất quá dạng này cũng tốt. Diệp Phàm thực lực hắn là biết, liền lập tức thư khu vực đều cho chính phủ, muốn đến hắn ca cũng sẽ không kém đi nơi nào. Một bữa cơm sau riêng phần mình giải thể, Diệp Phàm tại Đu đã thương lượng với Diệp Phong nửa ngày xuống tới, quyết định đi trước lập tức thư khu vực. Dù sao nơi đó có người lần trước gã bù xỉ cùng y hề mẫu đều cho Diệp Phàm khống chế, chính dễ dàng dưỡng đám người này. Mục San San bọn họ bị Diệp Phàm cho lưu tại Dubai, mà chính mình cùng đại ca cùng lúc xuất phát tiến về nơi này. Thời gian qua đi lâu như vậy lần nữa đi tới nơi này cái lập tức thư khu vực, nhân khẩu chỉ có mười mấy vạn người huyện thành nhỏ một dạng đối phương, còn chưa đủ lấy để Diệp Phàm ở chỗ này xây xong. Chủ yếu chỗ này quá bằng phẳng, không có đỉnh núi. Đối Diệp Phàm tới nói bố trí trận pháp khá là phiền toái, đồng thời nơi này cắt vàng khắp nơi trên đất, nhìn có điểm giống cả dạ mười sa mạc như thế, trừ dầu mỏ thực không thích hợp ở lại. Một đoàn người lại tới đây, trực tiếp tiến về ạ bù xì cùng y đi hải mẫu hai chi đội ngũ trụ sở. Ca, cái này chính là ta cho lúc trước ngươi nói, ta khai thác nơi này dầu mỏ. Hai cái này thủ lĩnh đều là chính chúng ta người, hai chi đội ngũ hết thể hơn 2.000 người, đều là bản xứ một số bần dân làm thổ phỉ. Diệp Phàm từ Thập Bát Vương nơi đó liền đã biết được đến, thỉnh thoảng có người đến quấy rối, bất quá còn tại không có thương vong gì, mà lại Diệp Phàm cùng Thập Bát Vương đều trả thù lao, mấy ngàn người phòng thủ lấy còn có ả mạn quân đội tại cái này, bình thường người không dám tới. Nơi này không ổn định chí ít Diệp Phàm đến lúc này, thần thức những nơi đi qua, nhìn thấy lập tức thư khu vực phụ cận tụ tập không ít người, khẳng định là để mắt tới nơi này dầu mỏ. Diệp tiên sinh ngài rốt cục đến, chúng ta đợi ngài các loại tốt gian khổ a, ngài hứa hẹn cho chúng ta ngàn vạn đô la Mỹ, thế nhưng là gần nhất lập tức thư khu vực đến một nhóm người, trên thân đều chứa tinh xảo thiết bị, ta chỗ này mấy lần đều có người đến xó xét, ta liền bóng người cũng không thấy. Diệp Phàm cùng Diệp Phong vừa mới xuất hiện tại Ả Bục Sỉ trụ sở bên trong, liền thấy Ả Bục Sỉ kinh hỉ tới tố khổ, nói nơi này gặp được một chút phiền thoái, địch nhân âm thầm rình mò, đem nơi này đều nghe ngóng không sai biệt lắm. Hơn nữa cách lập tức thư khu vực không xa còn tụ tập hơn 200 người đội ngũ hướng nơi này tiến lên. Xem ra chúng ta tới là thời điểm, cái này thật có chút bất an thả. Diệp Phàm thần thức bao trùm toàn bộ lập tức thư trong khu vực, tại biên cảnh thời điểm có trụ sở doanh trại, hơn 200 người xem ra là một đám tinh binh, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Nếu để cho cái này 200 người cho đánh tới lập tức thư khu vực, Diệp Phàm dầu mỏ không có bảo hộ. Tử thử số 1 đến số 10, đây đều là các ngươi vũ khí mang lên đi. Diệp Phàm trước đó đem súng ống đều phóng tới trong không gian giới chỉ, cho nên cái này toàn bộ phát làm ra đến, đương nhiên không có làm lấy trên mặt bọn hắn, cái này là mình bí mật. 10 cái kim cương cấp cao thủ, quét ngang một cái 200 người tiểu đội ngũ còn không dễ dàng. Ả Bục Sỉ trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Thuần một sắc cao thủ A, cầm vũ khí sau mỗi cái giống như ưu linh biến mất không thấy gì nữa, không đến nửa giờ truyền đến tin chiến thắng, biên cảnh cái kia 200 người đội ngũ toàn bộ tiêu diệt. Ả Bục Sỉ ngươi còn chờ cái gì, phái ngươi người đi qua tướng quân hỏa đoạt lại. Diệp Phàm cười không nói, bên cạnh Diệp Phong con mắt đều sáng lên, liền chính hắn đều không nghĩ tới 200 người trang bị tinh lương đội ngũ, không đến trong nửa giờ toàn bộ tiêu diệt. Ca, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn bại lộ chi này ta cho ngươi phân phối cấm vệ quân tử thử biên đội. Chương 428, Cổ Môn. Ả Bục Sỉ phái người qua đoạt lại một đống lớn chế thức vũ khí trở về hưng phấn không thôi, 10 tên tử thử biên đội toàn bộ trở về, đối bọn hắn tới nói xử lý những người này chỉ bất quá một điếu thuốc công phu, không có phiền phải gì. Tiểu Phạm A. Ngươi mang những người hộ vệ này cũng là lợi hại a, yên tâm nơi này thì giao cho ta. Diệp Phong có này một đám cao thủ hộ vệ chính mình, về sau muốn tại Trung Bắc khu vực đặt chân lời nói còn không dễ như trở bàn tay. Cái kia tốt ca, nơi này giao cho ngươi, ta còn có việc đi làm, ta lúc gần đi đợi hội bố trí xuống trận pháp, nếu như đến lúc đó các ngươi gặp được nguy cơ có thể trực tiếp trốn trong trận pháp. Diệp Phàm tại lập tức thư khu vực trụ sở bên trong bố trí đến ẩn nặc trận phương pháp, cái này có thể vận chuyển một năm đến lúc đó gặp được nguy cơ có thể trực tiếp ngọc bài tiến vào trong trận pháp tránh né. Diệp Phàm đem trận pháp phân rõ thân phận đều khắc vào đến ngọc bài bên trong, phát cho Diệp Phong cùng kim cương cấp cao thủ, bọn họ cầm ngọc bài liền có thể trực tiếp tiến vào, mà người khác căn bản là không có cách tiến vào, một khi tiến vào trong trận pháp, tại bên ngoài người xem ra người không thấy. Bí mật này Diệp Phàm nói cho Diệp Phong bọn họ, đây cũng là vì lý do an toàn, vạn nhất chính hắn không ở bên người, đến tông sư cấp cao thủ thì phiền phức, bất quá chỉ cần bọn họ không có thần thức đều không thể phát hiện trận pháp. Tiểu Phàm ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, Trung Bắc nơi này giao cho ta, chúng ta Diệp ra về sau liền muốn chinh phục Trung Á địa khu. Diệp Phàm ở lại nơi này sau cùng một đêm liền quyết định rời đi nơi này, hắn muốn tiếp tục tìm kiếm căn cốt đan cùng cựu chuyển kim đan tài liệu luyện chế, căn cốt đan cùng cựu chuyển kim đan Diệp Phàm cách điều chế đều có, còn kém như thế nào đi tìm tài liệu. Trong đêm Diệp Phàm lên đường trở về, Tô Mộng Giao bên kia ra một chút việc, từ lần trước giúp Tô Hướng Dương đứng vững chủ tịch địa vị về sau. Đông Thành tập đoàn ông chủ nhỏ đã không chỉ một lần muốn nhằm vào Diệp Phàm. Lần này còn công khai khiêu khích Diệp Phàm, hiển nhiên là kêu cái gì trợ thủ đến, dẫn người đến Hồng Dương thôn nháo sự qua. Bất đắc dĩ Diệp Phàm trong đêm trở về, đã đối cái này Đông Thành tập đoàn ông chủ nhỏ động sát cơ, không có thể di động nhà hắn người, huống chi là Tô Mộng Giao, luyện chế cái kia thanh trung phẩm phi kiếm, còn không nghĩ tới người đến tế kiếm. Ngày thứ hai rạng sáng 4-5 điểm sẽ tới phi trường, xuống phi cơ từ trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra cho Tô Mộng Giao gọi điện thoại đi xuống, đối phương khóc sức mướt nghẹn ngào. Nói cho Diệp Phàm hôm qua bị người cho theo dõi người kia còn muốn thương tổn nàng, cuối cùng bị Diệp Phàm cho nàng treo ở giữa cổ mặt dây chuyền phát ra chỉ cho kích thương đào tẩu. Đối phương nói hung ác còn sẽ ra ngoài, trong điện thoại Tô Mộng Giao thẳng sợ hãi nói ra, Diệp Phàm, ta thật rất sợ hãi à, người áo đen kia là Hoàng Vũ gọi tới, mà lại không chỉ một người, đã đi tới trong nhà các ngươi qua. Ta biết, chờ ta về đi xử lý. Diệp Phàm không biết là cái này Đông Thành tập đoàn ông chủ nhỏ có ý tứ gì, đã như thế tới nói Diệp Phàm thì không khách khí, trong vườn trái cây là mình bí mật lớn nhất, một khi có người khám phá bí mật này, đối với mình tới nói không khác bại lộ ở trước mặt mọi người. Nếu như biết mình là tu chân giả lời nói, khó tránh khỏi sẽ gặp phải những người này liên thủ công kích, đỏ mắt quá nhiều bệnh nhân. Diệp Phàm tắt điện thoại lại cho Mùa Quyển Thanh đánh tới, đến cái kim cương hậu kỳ cao thủ, muốn chui vào Diệp Phàm trong vườn trái cây. Mùa Quyển Thanh thực lực miễn cưỡng chỉ có thể đối phó kim cương tiền kỳ nội ra cao thủ, hậu kỳ không có cách nào. Nhưng mà kim cương hậu kỳ đi vào trong vườn trái cây bị lục thải chim lưu quang đập ngất đi, hiện tại còn trong nhà đâu, bị Mùa Quyển Thanh cầm cố lại nội lực, bất quá lấy nàng bản sự nhiều nhất giam cầm nửa ngày. Hiện đã qua lâu như vậy, kim cương hậu kỳ ra hỏa hội tự hành xông phá huyệt vị, đến lúc đó liền có thể tránh thoát. Sư phụ ngươi chờ ta, lập tức tới ngay nhà. Diệp Phàm tắt điện thoại xuống tới lúc này sử xuất phong độn thuật đi ra, chân giống như sinh như gió, trong nháy mắt chạy ra đến mấy trăm mét ra ngoài dạng này tốc độ quả thực so tốc độ xe thể thao còn nhanh hơn, lãng phí một số chân nguyên về sau, không đến một giờ Diệp Phàm tốt. Một quyển thanh tại cửa ra vào lo lắng chờ Diệp Phàm, nhìn thấy nơi xa một trận gió thổi tới Diệp Phàm liền đến trước mặt nàng, kém chút không có trực tiếp đụng vào nàng. Diệp Phàm ngươi cái này tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Không có pháp thuật gì mà thôi, ngươi ở nơi nào? Diệp Phàm nhíu mày đây, đến là ai lớn mật như thế tử liền trong nhà mình cũng dám tùy tiện xâm nhập tiến đến, tại một quyển thanh chỉ huy xuống tới đến kho củi bên trong. Nhìn thấy bị giam giữ ở bên trong tóc trẻ ngôi giữa phát nam tử. Nam tử kích cỡ không cao, không sai biệt lắm chừng 50 tuổi, mặc lấy toàn thân áo đen, nhìn thấy kho củi bị mở ra đi vào người, trong mắt nhìn lên, lạnh lùng con ngươi. Diệp Phàm giải khai trên người hắn huyệt vị, nhìn lấy ra hỏa này băng hàn nói ra, ngươi là ai, là sao xâm nhập ta chỗ này? Ngươi còn chưa xứng biết. Hưu. Nam tử hướng phía Diệp Phàm ném đi ám khí phi tiêu, quay người dẫm lên bậc cấp hướng phía trên cửa sổ nhảy ra ngoài, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Diệp Phàm thần thức đã sớm chú ý tới hắn tay hào ám khí, một đám lửa trực tiếp xuất hiện tại trước mặt thiêu hủy phi tiêu, nhìn thấy nam tử mặc áo đen này trong nháy mắt liền muốn ra căn biệt thự này bên trong, nhất thời đem huyễn trận khởi động. Nam tử áo đen nhíu mày bỗng nhiên biến sắc. Làm sao lập tức trước mặt cảnh tượng toàn bộ phát sinh cải biến, hắn thế mà đi vào trong sa mạc, sao lại có thể như thế đây xoa một chút con mắt, phát hiện mình còn trong sa mạc, bất kể thế nào chạy đều là sa mạc. Chạy A, ngươi tiếp tục chạy A. Cái này trong huyễn trận Diệp Phàm cũng là thượng đế, tay giơ lên cũng là hư không mấy lần, mấy đạo lạnh lùng hàn phong đảo qua, nam tử áo đen thế mà tránh thoát qua. Nhưng có một đạo vẫn là quét trúng hắn, khẽ cắn môi cũng không có bao nhiêu huyết dịch lưu lại. Diệp Phàm hơi kinh ngạc một chút, cái này cổ võ giả nhìn tới tu luyện một loại nào đó luyện thể thuật, có thể đem thân thể tu luyện tới cứng như vậy nghỉ, liền hắn thật phong nhận còn không sợ. Nói đi, ngươi đến là ai phái tới, là sao đến ta cái này có cái gì mục đích? Diệp Phàm thanh âm lạnh như băng trải rộng tại toàn bộ huyễn trận bên trong. Đối phương không nói lời nào, cũng có 100 loại biện pháp để hắn nói ra. Bên trong nam tử áo đen trừ sắc mặt âm lãnh bên ngoài, cũng không bị hù dọa tâm tính rất tốt, căn bản không nói. Có cốt khí, vậy liền không trách ta. Diệp Phàm tay giơ lên triệt tiêu huyễn trận, nam tử áo đen phát hiện mình vẫn là tại trong biệt thự, căn bản không có ra nơi này, càng thêm tin tưởng Diệp Phàm đây nhất định là cái gì tinh thần loại vu thuật. Hắn còn chưa lên tiếng, Diệp Phàm trên tay chân nguyên đập tới hắn nhâm đốc nhị mạch bên trong, đem hắn toàn thân trên dưới tất cả gân mạch toàn bộ hủy đi. Nam tử áo đen hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm độc gác như vậy, phun ra mấy cái máu, quỳ trên mặt đất, sắc mặt hể vải nhìn lấy Diệp Phàm, ngươi, cho ngươi cơ hội, không nói liền đem ngươi đánh thành phế nhân. Diệp Phàm phế bỏ nam tử mặc áo đen này, đem một hạt đan dược ném tới trong miệng hắn. Nửa ngày sau nam tử áo đen khẩu thuật toàn bộ quá trình. Cổ môn, không có nghĩ tới tên này là đến từ cổ môn trong đông môn đường. Cổ môn rất ít xuất hiện ẩn thế môn phái, ở bên ngoài vẫn luôn là có dòng chính chi nhánh, đông nam tây bắc tứ đại đường, lớn nhất là cổ môn môn chủ, còn lại thì là đông nam tây bắc tứ đại đường đường chủ, mà gia hỏa này lại là đến từ đông môn đường người. Đến bây giờ Diệp Phàm mới được chứng kiến cửa thứ nhất phái, xem ra chính mình gần nhất náo ra động tĩnh đã để đông môn đường người cho để mắt tới. Chương 429, ném đi xuống lầu. Đông môn đường người Diệp Phàm cùng bọn hắn cũng không đánh quan hệ đâu, lại nhìn mình chằm chằm vườn trái cây chắc hẳn cũng muốn đi biết cái gì. Nam tử mặc áo đen này đối Diệp Phàm đến nói không có tác dụng gì. Đối một quyển thanh làm một cái ánh mắt liền biết tại muốn làm gì. Diệp Phàm ý tứ đem nam tử mặc áo đen này cho xử lý, từ trước đến nay quy củ đều là như thế này. Về phần cái này đông môn đường lời nói, tạm thời không rõ rõ tỉ mỉ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu nước giếng không phạm nước sông, nếu như bức gấp thì xử lý. Một quyển thanh sau khi ra ngoài lại trở về, nói ra, người ta đã xử lý sạch. Cái này đông thành tập đoàn ông chủ nhỏ, chúng ta muốn hay không cũng làm rơi. Không, gia hỏa này trước đường núp nhích, theo cái này đông môn đường còn nhắc lên một chút quan hệ, xử lý hắn hội phiền toái một chút. Diệp Phàm lắc đầu, đã xử lý một cái đông môn đường người, cái này Hoàng Vũ cùng đông môn đường đường chủ có chút quan hệ thân thích, mẹ hắn là đông môn đường phó đường chủ muội muội. Nếu không lời cũng không thể tùy ý gọi kim cương cao thủ tới này quấy rối. Cổ môn tổng bộ tự nhiên không tại cái này, chẳng qua là dòng chính chi nhánh bên ngoài thành lập bốn đại đường khẩu hội một dạng. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông tiểu côn đồ tụ tập thành, mà là một đám cao thủ khống chế lại, không có gì hơn đều là cổ võ người tu hành. Diệp Phàm cùng ngày trở lại Nam Tể thành phố qua. Tô Mộng Giao bị khi phụ khẩu khí này làm nam nhân sao có thể tính như vậy, đông thành tập đoàn ngay tại Nam Tể thành phố bên trong. Hẳn là dạng này bên trong, Hoàng Vũ ngươi làm cái gì người không tốt, hết lần này tới lần khác đến làm ta nữ nhân. Nhìn qua cái này đông thành tập đoàn cao úc, Diệp Phàm thần thức bao trùm tại cả tòa trong đại lâu, mặc kệ là đang đi vê đút cờ vẫn là không tập trung, đào ngũ. Cơ hồ đều là bại lộ tại Diệp Phàm trong thần thức, tại ba nhà lớn cao 10 tầng bên trong. Diệp Phàm trong thần thức nhìn thấy một gian tổng giám đốc trong văn phòng truyền đến nữ nhân thở gấp cùng nam nhân tiếng thở dốc, không dùng nghĩ cũng biết đang làm gì, Diệp Phàm thầm mắng một tiếng suối quẩy. 30 tầng cao ốc bên trong, Diệp Phàm không có chút gì do dự cùng một tia phòng ngự dưới, chân nguyên bám vào tường ngoài lên trực tiếp leo lên qua. Giống như con báo tốc độ cọ đến 30 tầng, mở ra cửa sổ, từ bên ngoài nhảy vào qua. Cái này cửa sổ mái nhà Diệp Phàm mở ra, sắt vách còn có cái phòng nhỏ là cách âm, bên trong đang khí thế ngất trời tạo nhân đây. Một đôi cẩu nam nữ A. Diệp Phàm bĩu môi cười lạnh, vận chuyển chân khí trong cơ thể, trên tay chân nguyên đánh cái thủy cầu bay qua, đem nội gian môn cho phá vỡ. Bên trong nam nữ đang kích thích nhất giai đoạn đầu, đồng nhiên cửa mở ra bị giật mình. Nam tử cùng nữ tử đều bắt lấy chăn mền bao lấy chính mình, kinh hoàng nhìn lấy bên ngoài, cũng không biết lúc nào trong phòng người tới. Phải biết nơi này chính là tổng giám đốc văn phòng, người bình thường căn bản không thể tới nơi này. Mà lại không có hắn cho phép cũng không thể tới này, Hoàng Vũ nửa người trên lộ ra. Thần sắc gâm lánh nhìn lấy bên ngoài nhanh chóng cầm quần áo cho mặc vào, nói ra, người nào, đến là ai? Khác người nào người nào người nào, cũng là ra ra ngươi ta, nhanh lên đi ra cho ta, lão tử hôm nay sẽ không để ngươi. Hâu người thật là Diệp Phàm, cố ý tăng lớn âm lượng ở bên trong Hoàng Vũ có thể nghe được, mà Hoàng Vũ còn tưởng rằng bên ngoài là người khác, lại không nghĩ rằng là tử đối đầu Diệp Phàm. Sau khi xem xong biến sắc cũng không nghĩ tới bị tìm tới nơi này. Hắn làm sao tới, chẳng lẽ ta phái qua địa phương đã thất thủ? Làm Đông Thành tập đoàn ông chủ nhỏ, Hoàng Vũ đối Tô Ngộng Giao sắc đẹp đã sớm ngấp nghé thật lâu. Lần trước vì soán vị đem Tô Hướng Dương đá ra hội đồng quản trị, đến lúc đó liền có thể khống chế Lục Thiên tập đoàn, sau đó để Tô Ngộng Giao ngoan ngoãn cùng hắn. Lúc đầu kế hoạch này là hoàn mỹ vô cùng. Ai biết Tô Hướng Dương từ nơi nào mượn tới 15 tỷ tiền mặt, xinh xinh đem hắn kế hoạch cho làm ngâm nước nóng, vì chuyện này tra kết quả mới biết được Tô Hướng Dương cùng Diệp Phàm đi gần vô cùng. Mà Diệp Phàm người nhà công khai hắn không dám đi động, bởi vì quân đội tại chỗ dựa, nếu như đắc tội nhà hắn người, không khác theo quân đội không qua được, cho nên không có cách nào mới khiến cho người đi thăm dò hư thực, mà lại tìm cũng là đông môn đường cao thủ. Diệp Phàm thì trong phòng khách chờ lấy hắn đi ra đâu, bên cạnh nữ nhân đã sớm hù đến không dám ra đến. Hoàng Vũ sau khi mặc quần áo vào liền tóc đều là tán loạn, trong ánh mắt rất lợi hại âm độc nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi là thế nào tiến đến? Hoàng Vũ nhìn một chút môn đều không bị mở ra, mà duy chỉ có là cửa sổ mái nhà bị động qua dấu vết, lập tức liền đoán được Diệp Phàm là từ phía dưới bò lên. 30 tầng cao dễ dàng như vậy bỏ lên, thực lực đối phương không kém. Hỏi đều là ngu xuẩn vấn đề, ta ngay từ đầu thì đã cảnh cáo ngươi, Tô Ngộng Giao là ta nữ nhân, ai dám động đến nàng hạ chàng liền là chết, ngươi khác tìm các ngươi đông môn đường người, đã bị ta sống chôn, nếu như là cổ môn tổng độ người tới ta sẽ còn kiêng kỵ một số, nhưng là các ngươi đông môn đường ta còn không để vào mắt. Lần sau ta lại nhìn thấy ngươi đụng đến ta người, ta trực tiếp đưa ngươi muội đưa đi châu Phi Nguyên Thủy Bộ Lạc. Diệp Phàm ghét nhất có người động đến hắn người nhà, nếu ai dám động liền bồi hắn liều mạng. Diệp Phàm nói chuyện khí thế bức người, Hoàng Vũ đều bị hù dọa, không ai so với hắn rõ ràng phái đi là cái gì, đó là phó đường chủ hộ vệ như thế bị xử lý, thật có chút mắt trợn tròn, hiện ở trên mặt là giận mà không dám nói gì. Về phần ngươi đi dọa sợ Tô Ngộng Giao, như vậy ta thu một điểm lợi tức. Diệp Phàm lời nói rơi xuống, nắm lấy Hoàng Vũ từng bước hướng phía cửa sổ mái nhà đi đến, cái sau ánh mắt đều lồi ra đến, dọa đến hai chân tại phát run lên, biết Diệp Phàm muốn từ đem hắn cho 30 tầng lâu ném xuống, tiếp tục như vậy không phải ngã thành bùn nhão. Ca ca ca, có việc chúng ta đều dễ thương lượng đi, ngươi không muốn đem ta ném xuống à? Ta không phải là các ngươi võ giả ta rơi xuống hội ngã chết. Hoàng Vũ mặt như bụi đất đã không dám đặc ý. Diệp Phàm ghét nhất loại này dày vò khốn khổ ba lạp người, đem một đoàn chân nguyên bao trùm hắn, nắm lấy hắn thả người hướng phía cửa sổ nhảy đi xuống, đừng a ta ta thao. Hoàng Vũ sống đến phân thượng này, đối cầm tạm không sai sợ hãi, đây chính là từ 30 tầng nhảy đi xuống, làm là rơi tự do. Nhắm mắt lại lấy vì mình đời này muốn xong đời, cũng là xem như cổ võ giả cũng không dám dạng này không muốn sống nhảy đi xuống. Phía dưới thực cũng là đống cỏ khô, có Diệp Phàm chân nguyên bảo vệ hắn khẳng định không chết, lần này xem như cho hắn một lần giáo huấn. Tại không đến 2 mét địa phương bị Diệp Phàm một trưởng vỗ đi xuống, đụng vào trên bãi cỏ, mà Diệp Phàm bình ổn rơi trên mặt đất, nhìn thấy Hoàng Vũ đã hoảng sợ nước tiểu. Nơi đúng quần đều ướt đẫm xuống tới, khỏe miệng một vòng buồn cười. Nhìn thấy hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không thể nói chuyện, Diệp Phàm quay người rời đi. Hoàng Vũ qua một lúc lâu, mới phát hiện mình thế mà không chết, như kỳ tích sống sót, đứng lên sờ sờ toàn thân, trừ chảy ra bên ngoài thật không có việc gì, lại nhìn đã không có Diệp Phàm tung tích. Việc này sẽ không như thế tính toán. Chương 430 Chiến nửa bước tông sư. Diệp Phàm qua Lỗ Sơn Đại học tìm Tô Ngộng Giao, những ngày này phát sinh một số không chuyện tốt, để cho nàng sợ hãi rất nhiều ngày, nói đến vẫn là Diệp Phàm liên lụy nàng. Tô Ngộng Giao mấy ngày nay tinh thần không phấn chấn, tại Diệp Phàm tìm nàng thời điểm, chủ động tác ôm một cái, Diệp Phàm không có do dự ôm lấy khí sắc có chút kém nàng, sờ đầu một cái dưới tới nói, không có việc gì, ngươi ngọc truy xấu ta chỗ này cho ngươi mới. Diệp Phàm trước đó không ngừng luyện chế một khối ngọc truy, đã xấu bên trong công kích cũng là vô hiệu, chỉ có thể thay mới. Gia hỏa kia thật sự là chán ghét, đều nói ta không thích hắn, còn đang dây dưa lấy ta. Tô Mộng Giao trên mặt hiển nhiên không vui, nhớ tới mình bị Hoàng Vũ khi dễ hai lần, vô cùng nổi nóng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm. Cái sau nói ra, ta đã đem hắn từ lầu 30 ném xuống, nếu như ngươi không vui lời nói, ta hiện tại phải đi giết hắn. Không, ngươi dạng này giết hắn lời nói, đến lúc đó ngươi chạy không, Đông Thành tập đoàn không có đơn giản như vậy. Tô Mộng Giao lắc đầu, mặc dù biết Diệp Phàm là tu chân giả, nhưng vì nàng bị một đám người truy sát lời nói, không đáng làm như thế. Vậy liền để hắn nhảy nhót một mấy ngày này, thức thời lời nói ta có thể thả hắn, nếu không lời nói thì là muốn chết. Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao ra ngoài tìm một chỗ đi ăn cơm, tính toán cho hai người qua cái ánh nến bữa tối. Những ngày này Diệp Phàm buôn ba lao lực cơ hồ đều không có ngưng xuống, giống người khác đã sớm thân thể sụp đổ mất đây. Diệp Phàm chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút đâu, tuyệt đối không nên thụ thương đâu. Tuy nhiên Tô gia có rất ít người tu hành, nhưng là đối cổ võ giả đương nhiên biết. Diệp Phàm sau khi cơm nước xong đưa Tô Ngộng Giao sau khi về nhà, tại cách Tân Hòa huyện một chỗ vùng ngoại thành rừng rậm chỗ, nghe được một trận tiếng đánh nhau. Diệp Phàm trong thần thức lần thứ nhất trông thấy hai cái kim cương hậu kỳ cao thủ tranh đấu, nhất thời hướng phía nơi này đi đến, núp trong bóng tối nhìn thấy hai người đang nói liên quan tới Giả Lam Hoa sự tình. Trương Tam, đừng cho là ta sợ ngươi. Liên quan tới Giả Lam Hoa địa đồ tại trên người của ta không giả, nhưng ngươi thật không được. Lý Tứ lắc đầu, từ bên hông rút ra một thanh trường phủ, mặt lộ vẻ chế giễu nhìn lấy đối diện ngăn chặn đường đi Trương Tam. Diệp Phàm âm thầm ánh mắt giật mình, cái này Giả Lam Hoa chính là Diệp Phàm muốn tìm luyện chế cửu chuyển kim đan một mực linh thảo, không nghĩ tới ở chỗ này có tin tức, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này hai nam tử chờ bọn hắn đánh đi. Đánh cho càng hung ác càng tốt đến lúc đó tiện nghi chính mình. Trương Tam từ phía sau cũng lấy ra trường đao đi ra, ánh mắt cười lạnh nói ra, được hay không không phải ngươi nói tính toán, tiếp ta một đao đi. Trương Tam lời nói rơi xuống, một đao quét ngang qua, một vòng đao quang hướng phía gọi Lý Tứ nam tử hung ác bao đi qua. Diệp Phàm tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong ánh mắt kinh hãi. Xa như vậy địa phương đều phát giác được cái kia cố lanh ý, cái này đao pháp có chút lợi hại. Mới vừa rồi còn kêu gào Lý Tứ, cũng sử xuất toàn bộ khí lực đến huy động đúa bổ về phía vọt tới trước mặt đao màn, trên khí thế hoàn toàn là không kém gì cái này Trương Tam nam tử. Thì một đao kia xuống tới Lý Tứ sắc mặt trầm xuống, hai chân có chút mềm, tâm rụt rè, ánh mắt càng là kinh hãi nhìn lấy Trương Tam nói ra. Ngươi đã đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới. Lý Tứ biết những thứ này quá muộn, tìm tới Giả Lam Hoa ta sẽ chính thức đột phá đến tông sư. Trương Tam mặt không biểu tình nói ra, trong tay đao lần nữa hóa thành bạch mang, hướng phía Lý Tứ bao trùm tới. Lý Tứ trong ánh mắt rất khó coi, biết hôm nay chính mình muốn xong, làm sao đều không nghĩ không ra Trương Tam cái này bị ổi người, còn ẩn giấu tu vi. Đao quang chớp mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn, khoe miệng cười khổ dơ lên trường phủ cản đi qua. Đinh đương trường phủ trực tiếp gọt sạch một đoạn, Lý Tư y phục trên người toàn bộ bị đao khí cho tê liệt, trên thân toàn bộ đấm máu đều là vết thương nhìn rất lợi hại đáng sợ. Không có trường phủ, Lý Tứ trên mặt cho tàn khó coi đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần Trương Tam lại đến một đạo hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tứ, làm cho chúng ta đông môn đường địch nhân, các ngươi cửa tây đường người thì đi chết đi. Trương Tam trên mặt không có thương xót, lần nữa động trường đao trong tay, khỏa thành một đoàn luyện không hướng phía hắn bao trùm tới. Lý Tứ nhắm mắt lại, biết hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà liền tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đống nhiên bên thai gào thét mà qua, một thanh thuần trường kiếm màu bạc đâm rách không khí, hóa thành kiếm cầu vồng hướng phía Trương Tam luyện không chém xuống qua. Ken ken. Trương Tam trường kiếm trực tiếp tuột tay đi xuống, bị Diệp Phàm phi kiếm đánh bay ra ngoài. Vừa mới nhìn cái này Lý Tứ là cửa Tây Đường người, mà cái này Trương Tam là Đông Môn Đường người lẫn nhau nội đấu thì cảm thấy chấn kinh. Coi là cổ môn cái này ẩn thế môn phái đoàn kết nhất trí, lại không nghĩ rằng tứ môn lẫn nhau thương tổn. Đây thật là chuyện tốt, để Diệp Phàm trong một giây quyết định muốn cứu cái này gọi Lý Tứ. Diệp Phàm thần thức không chế phi kiếm lần nữa trở lại trong tay mình, từ rừng rậm sau đi tới. Trương Tam giật nảy cả mình, không nghĩ tới hẳn phải chết Lý Tứ, lại âm thầm có người ra tay giúp hắn, mà lại xuất hiện vẫn là người trẻ tuổi, hoàn toàn là không biết người. Nếu mày nói ra, ngươi là ai, vì cái gì nhúng tay chuyện ta? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu nhất là ta muốn trong tay hắn bộ kia liên quan tới giả Lam Hoa địa đồ. Diệp Phàm mục tiêu rất rõ ràng, lại bảo hôm nay khó được dạng này cơ hội. Rất giống khiêu chiến một chút cái này nửa bước tông sư, không biết mình có thể đạt tới bộ dáng gì thực lực, phối hợp phi kiếm này nơi tay. Lý Tứ trong ánh mắt lời nói chân kinh cho là mình muốn chết tại Trương Tam đao hạ, nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện hơn 20 tuổi nam tử ngăn lại hẳn phải chết nhất kích đem hắn cấp cứu dưới. Các hạ, ngươi muốn giả Lam Hoa địa đồ tại cái này. Lý Tứ vì mạng sống quyết định, cầm trong tay địa đồ vứt cho Diệp Phàm, có thể không có thể sống sót thì nhìn Diệp Phàm. Trương Tam đồng tử thu co rúm người lại, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm trong tay địa đồ, nhìn thấy Diệp Phàm đem địa đồ thu lại, nhất thời lần nữa nắm lên trường đao, lần này hắn cũng không hề qua tàng tư, hướng phía Diệp Phàm đâm đi qua. Đây không phải một đao, Diệp Phàm thần thức thủy chung chú ý đến tay hắn, không nghĩ tới nửa bước tông sư Trương Tam. Vậy mà có thể đem đao liên tục vung vẩy đi ra 18 đao, liên miên đao liền cùng một chỗ, như sóng biển một dạng đao khí cuồn cuộn. Lần này ánh mắt đều thả lớn, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chân nguyên rót vào trong phi kiếm, hóa thành mấy trượng kiếm cầu vồng, quét ngang qua. Trương Tam trường kiếm 18 đạo kiếm quang cùng Diệp Phàm phi kiếm kiếm cầu vồng lẫn nhau tiếp xúc đụng vào nhau, kiếm quang tầng tầng sụp đổ. Mà kiếm cầu vồng cũng quang mang cũng yếu đi xuống, đến lớn nhất hai người sau kiếm quang cùng kiếm cầu vồng đều biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô không thể đến đạt Diệp Phàm bên cạnh. Hào đao pháp. Cái này trường kiếm đao sóng đem chung quanh cây cỏ đều cho suy yếu đi xuống, bất quá dạng này đao pháp hao hết Trương Tam nội lực, nhìn thấy chính mình mạnh nhất chiêu thức đều bị Diệp Phàm cho phá đi xuống, bất lực sủi lơ đi xuống. Chương 431, trên xe lửa nam tử. Diệp Phàm cấp tốc hướng phía miệng bên trong ném vào mấy hạt đại hoàn đan, khôi phục một số chân nguyên, trận này tranh đấu để hắn nhận rõ chính mình. Hôm nay nếu là không có thanh này trung phẩm phi kiếm, chỉ sợ chính mình căn bản ngăn không được hắn 18 liền đao. Bằng vào trung phẩm phi kiếm Diệp Phàm chiếm thượng phong, nếu như gặp phải chính thức tông sư cấp cao thủ, chỉ sợ không phải đối thủ. Ngươi đến là ai, vì cái gì ngươi nội khí hội ngoại phóng, vậy mà có thể khống chế phi kiếm, chẳng lẽ ngươi đã đến vương giả? Trương Tam hiện tại bị thua xuống tới, ánh mắt bên trong không cam tâm, chính mình liền đao thức uy lực vô cùng, liền xem như tông sư cấp cao thủ muốn tiếp xuống đều muốn tốn sức, mà ở Diệp Phàm nơi này lại nhìn thấy hắn như thế nhẹ nhõm đón lấy, mà lại trước đó còn có thể khống chế trường kiếm phi hành. Hắn hiện tại cũng là nửa bước tông sư cảnh giới, nội khí đều không thể ngoại phóng. Nghe nói cái này nếu là đến vương giả cấp cảnh giới mới có thể đem nội khí ngoại phóng khống chế phi kiếm, nhưng cũng không có Diệp Phàm như thế nhẹ, cho nên muốn không thông. Không ngừng Trương Tam nghĩ như vậy, liền Lý Tứ đều rung động đến, trên thế giới này kỳ vô số người a, người trẻ tuổi này không biết là đại gia tộc nào đi ra, như thế cường hãn thực lực. Những thứ này thì giữ lại thấy các ngươi Đông Môn Đường người rồi nói sau. Diệp Phàm trên tay kiếm mang nhất động, phi kiếm xuyên thủng trái tim của hắn tại chỗ một mệnh ô hô, sau đó ném mấy cái hỏa cầu đi qua đem người đốt sạch sẽ. Lý Tứ cũng toát ra mồ hôi lạnh đến, coi là Diệp Phàm là dùng cái gì ám khí, lại có thể kết xuất hỏa cầu đến thật sự là đáng sợ. Diệp Phàm nhìn ra Lam Hoa dài đến địa phương vậy mà là thần nông giá cái chỗ kia, không khỏi nhíu mày một chút thu hồi địa đồ, kém chút đều quên nơi này còn có cái bị thương nặng người, đi qua cho hắn tiểu hoàn đan. Ăn cái này ngươi nội lực chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, về phần ngươi thương thế qua vài ngày liền có thể vận công khôi phục. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, nếu là hôm nay không có ngài tại, ta thật sự chết tại Trương Tam trên tay. Lý Tứ cảm kích không thôi, không nghĩ tới Diệp Phàm không giết hắn trả cho liệu thương dùng thuốc. Không có việc gì, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một sự kiện, các ngươi không đều là cổ môn người, vì cái gì cửa Tây Đường cùng Đông Môn Đường tàn sát lẫn nhau đâu. Diệp Phàm đối với bọn hắn nội bộ sự tình từ trước đến nay đều là hiếu kỳ cho nên nhịn không được hỏi tới. Lý Tứ gặp Diệp Phàm hỏi, dù sao cũng không có gì tốt giấu giếm. Nhất thời tiếc nuối nói ra, ngoại giới nói cổ môn đã không còn là trước kia cái kia cổ môn, từ khi đời trước cổ môn môn chủ đột phá tiên thiên cảnh giới sau mất tích, cổ môn thì cũng không có xuất hiện nữa môn chủ, tứ đại hộ pháp vì làm môn chủ cạnh tranh lẫn nhau, xoắn suýt chính mình thế lực đến sau cùng cổ môn tứ phân ngũ liệt, đều là tự lập môn hộ, biến thành tứ đại đường, âm thầm chúng ta đều lẫn nhau tranh đấu các hạ vừa mới. Nhìn đến chính là chúng ta cửa Tây Đường cùng Đông Môn Đường lẫn nhau tranh đấu. Lý Tứ cũng không tị hiểm, lại nói cái này cũng không phải bí mật gì, cổ môn đã sớm loạn đã từng là ẩn thế môn phái hiện tại chẳng phải là cái gì. Nhưng là hộ pháp không chết, bốn đại đường khẩu vẫn là cường đại tồn tại, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên tu luyện. Dạng này liền tốt, ta cùng người Đông Môn Đường người cũng là địch nhân. Đã như thế tới nói địch nhân thì là bằng hữu, ta nhìn ngươi tu luyện tới kim cương hậu kỳ không dễ dàng, về sau có tiềm chất đột phá tông sư cấp cao thủ, ta được đến giả làm hòa phân ngươi một phần. Diệp Phàm ước gì đem Đông Môn Đường người một ngụm cho diệt đi, nhưng là tứ đại hộ pháp còn sống thì biết không có thể động thủ, cổ môn môn chủ vậy mà có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, điểm này khiến Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc. Chắc hẳn hắn hộ pháp cũng rất lợi hại. Đa tạ các hạ, thẳng nếu thật có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, ta Lý Tứ nguyện ý nghe các hạ phân công. Lý Tứ ăn một khỏa Diệp Phàm đan dược, lập tức để trong cơ thể hắn thêm ra nội lực đến mà chậm đã chậm khôi phục. Lý Tứ càng thêm tin tưởng Diệp Phàm khẳng định cũng là đến từ Mộ gia tộc, nếu là cùng dạng này kết giao một phen, đối sau này mình cũng có ích. Diệp Phàm còn muốn vội vàng qua tìm giả Lam Hoa đâu, dựa theo hiện tại cửu chuyển kim đan đã tìm được 4 dạng, cái này thứ 5 dạng cũng là giả Lam Hoa. Diệp Phàm muốn Lý Tứ phương thức liên lạc về sau, từ nơi này rời đi, lần giao thủ này để Diệp Phàm cảm thấy nguy cơ, nếu như về sau giao đấu tông sư cấp cao thủ, ngàn vạn không thể khinh thường nhất định phải cẩn thận một chút. Tông sư cấp nội lực rất mạnh. Như hôm nay cái này Trương Tam nếu như đổi lại là tông sư cấp cường giả, 100 đạo bổ xuống Diệp Phàm nhất định phải trọng thương. Trở lại Hồng Dương thôn bên trong, Diệp Phàm trải rộng ra trên bản đồ đúng là Già Lam Hoa địa đồ, ngay tại thần nông giá địa phương. Nhìn một chút địa đồ Diệp Phàm cảm giác phải cần chuẩn bị một chút, cũng không biết Đông Môn Đường người khác có biết hay không rơi xuống, nếu như biết lời nói. Đến lúc đó qua thời điểm miễn không lại phải một trận đại chiến. Thần nông gia không quá an toàn, nơi này dễ dàng ra sự cố, trừ một số bị mở phát ra tới địa phương, hắn cũng không biết. Diệp Phàm ngồi một mình ở trên bàn nhìn địa đồ, một quyển thanh cho Diệp Phàm bưng tới một số trái cây đến, đều là tại trong vườn trái cây trồng xuống tới, híp mắt hỏi, làm sao đồ đệ, làm sao giàu gì không vui. Không có đâu. Đối gần nhất trong thôn không phải nói còn muốn cùng một cái khác thôn làng tiến hành sát nhập sao. Bốn cái thôn đã là khống chế không nổi phát triển Hồng Dương thôn, bắt đầu thu nạp phụ cận thôn làng, mà lại sẽ coi như độc lập phát triển manh mối, tương lai nói không chừng còn sẽ trưởng thành đến thành phố. Khác dưới chợ mặt thôn làng đều tính vào cho Hồng Dương thôn có thể tưởng tượng bên trong một chút về sau phát triển. Đều đã thông báo đi ra. Cuối tuần không giữ quy tắc cũng thôn làng, hiện tại là 5 cái thôn làng, đồ đệ ngươi thật có dự kiến trước à, chúng ta những địa đó khẳng định tại đáng giá không ít tiền đâu. Một huyền thanh muốn vì Diệp Phàm cơ trí điểm tán. Ban đêm Diệp Phàm cho mình luyện chế mấy cái lô đan dược, sau đó ngày thứ hai lấy chính mình máy bay riêng tiến về Bắc Hồ Bất Thần Nông Giá khu vực. Nơi này không có co sân bay, cho nên Diệp Phàm tới trước phụ cận phi trường tiến hành hạ xuống, chính mình lại đi mua vé xe lửa qua Thần Nông Giá. Trên xe lửa Diệp Phàm buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên cạnh, hết thể có 7-8 cái trạm điểm, dự định trước hiếp mắt hội cảm giác, qua Thần Nông Giá rất nhiều người. Trên xe lửa cũng không an toàn, vừa lúc là ngày nghỉ đại học sinh qua du lịch cũng thật nhiều. Trên xe ăn cắp cũng nhiều, loại sự tình này Diệp Phàm cũng không muốn quản. Trên xã hội sự tình quá nhiều, hôm nay hắn là qua Thần Nông Giá tìm Già Lam Hoa. Còn có mấy cái trạm điểm thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy ba nam tử lên, đều là bạc kim cấp cao thủ trên đến thì ngồi xuống, toàn bộ đều là không có giao lưu. Đây chính là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy những người này đi xe lửa. Không biết những người này qua Thần Nông Giá làm gì, chẳng lẽ Già Lam Hoa tin tức tiết lộ ra ngoài, dạng này cũng không tốt chơi. Nửa đường trên xe lửa có cái lao nhân té xỉu xuống đất, những người này cũng chẳng quan tâm, hoàn toàn lờ đi, tựa hồ những thứ này đều cùng bọn hắn không có quan hệ, cũng không có xuống xe hẳn là qua Thần Nông Giá. Chương 432, Nội khí ngoại phóng. Thần Nông Giá chỗ Bắc Hồ tỉnh vùng phía tây biên giới, cùng trọng nghiệm thành phố cấp dưới thị trấn tương liên, bình quân độ cao so với mặt biển tại khoảng 1.700m, ngọn núi cao nhất Thần Nông đỉnh độ cao so với mặt biển 3.000m. Diệp Phàm tại trên xe lửa hơi buông ra thần thức, mấy cái này nam tử thần bí lên sau liền không có xuống xe. Phát thanh bên trong liên tục đếm rõ số lượng đứng đến điểm cuối đứng Thần Nông Giá nhà ga, mới nhìn đến bọn họ đứng dậy xuống xe. Cái này nhóm trên xe lửa đại đa số đều là du khách có hướng dẫn du lịch chỉ huy. Diệp Phàm cũng xuống xe, thần thức nhìn chằm chằm cái kia ba nam tử cấp tốc thì lên núi, cũng không có đi theo mà chính là mở ra địa đồ. Hắn muốn tìm ra Lam Hoa ngay tại Thần Nông Giá ngọn núi cao nhất bên trên. Chỗ này nhìn địa đồ liền biết là hiểm địa. Bất kể như thế nào Diệp Phàm đều muốn đi sông sáo một dạng, một đường lên núi qua, du khách vẫn rất nhiều, không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, càng đi về phía trước đằng sau du khách càng ngày càng ít, thậm chí Diệp Phàm đi đến phía trước thời điểm, đã không có mấy cái du khách còn có người lui về. Phía trước đường bị phong kín, bên trong ngọn núi này bỗng nhiên dưới dậy mưa to. Có người bị nhốt bên trong đường đã phong bế, Thần Nông đỉnh sơn phong không thể đi. Diệp Phàm vừa tới nơi này không khỏi nhíu mày, đường bị phong tỏa lại phía trước còn ra sự cố. Có người tại phàn nàn vận khí như thế không tốt, Thần Nông Giá đỉnh đều không cho đi lên. Con đường này bị phong tỏa lại, Diệp Phàm chỉ có thể đổi đường, dọc theo đường tìm một đầu gần nhất gập ghềnh đường nhỏ, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra phi kiếm đến. Hoành bổ đi ra, ngăn trở Diệp Phàm cạnh tranh liên miên ngã xuống, lấy kiếm mở đường, thanh phi kiếm này đầy đủ sắc bén. Coi như Diệp Phàm không dùng chân nguyên, đơn thuần dùng kiếm để chặt đều có thể mở mang một con đường đến, càng đi nơi này đi bầu không khí trở nên có chút âm u, có lẽ là vừa dưới xong mưa to duyên cớ, nơi này lập tức liền kết xuất vũ khí tới. Diệp Phàm cảm giác phía trước lùn cây bên trong không thích hợp, giống như có đồ vật gì giấu ở chỗ nào, thần thức triển khai nhìn một chút, một đầu to cỡ miệng chén thanh sắc mãng xà duỗi ra lưới rắn đến, đuôi rắn đập động chuyển đến bốn phía bắt đầu hướng phía Diệp Phàm xoay quanh tới. Nghiệt xúc còn dám ra đây thương tổn ra ra ngươi. Nếu như bị mãng xà cho cuốn lấy nhất định phải ngạt thở mà chết, mà lại nó hai cái xà nhãn tiếp cận Diệp Phàm mở ra thì cắn qua đến, Diệp Phàm cười lạnh. Phi kiếm trong tay hóa thành bạch quang, gào thét mà qua. Phốc phốc. Mãng xà đầu giống như là cắt đậu phụ, bị Diệp Phàm cho chặt đi xuống, nhưng mà xà đầu rơi trên mặt đất không chết, tiếp tục hướng phía Diệp Phàm cắn qua đến. Diệp Phàm tiện tay ném cái phong nhận đi qua đưa nó cho cắt nát. Lại ném cái hỏa cầu đi qua thiêu hủy xà đầu. Phi kiếm chạm tại mãng xà bảy tấc chỗ đem mới mẻ mật rắn lấy ra, ném đến trong không gian giới chỉ. Sau đó đem rắn cho thiêu hủy, miễn cho đến lúc đó có người phát hiện hắn ở chỗ này. Con đường này không dễ đi, mà lại 3.000m độ cao so với mặt biển, Diệp Phàm muốn đi trên sơn đạo qua, trước khi trời tối là đến không, già Lam Hoa Diệp Phàm là nhất định phải được, dùng phi kiếm chém đứt ngăn trở trước mặt bụi cây tiếp tục hướng lên trên mà đi. Mắt nhìn sắc trời dần dần biến thành đen xuống tới, Diệp Phàm phải nhanh một chút đuổi tới thần nông đỉnh trên ngọn núi, nơi xa lại truyền đến một trận phàn nàn âm thanh, để Diệp Phàm cả người cước bộ đều dừng lại trốn một bên qua. Trong thần thức Diệp Phàm nhìn thấy ba người này cũng là cùng hắn cùng một chỗ ngồi xe lửa, ba cái kia nam đều là bạc kim hậu kỳ, xuất hiện ở đây chẳng lẽ giống như hắn là vì tìm ra Lam Hoa, không phải nói địa đồ chỉ có một phần. Đại ca, nơi rách nát này thật sự là có già Lam Hoa. Tam nam bên trong nam nhân cao đối bên cạnh tăng thể diện nam tử nói ra, một mặt oán trách nhìn lấy cái này vùng khỉ ho có gáy địa phương. Bọn họ cũng là khác con đường đi vào trên núi, mục đích cũng là vì đạt được cái này già Lam Hoa. Tăng thể diện không cần nghĩ ngợi gật đầu, nhìn thấy đã ở giữa sườn núi địa bàn, còn cách một đoạn nói ra, đều cẩn thận nghiêm túc tìm. Cái này già Lam Hoa chúng ta nhất định phải muốn chiếm được, nếu không trở về tại sao cùng Trần Tử Văn bằng giao. Suối quẻ a, cái này Trần Tử Văn nếu không phải đông môn đường đà người, chúng ta làm sao đến mức dạng này? Người nam tử cao thở dài một tiếng xuống tới. Trần Tử Văn. Diệp Phàm tử tế nghe lấy ba người này cũng là đông môn đường phái tới, vậy liền theo giữ lại không được. Bọn họ cùng mình đều là vì già Lam Hoa đến, loại dược thảo này chỉ có thể là chính mình, mặc kệ người nào ngay tại chỗ giết chết. Hiện trong mắt đã muốn tới đến thần nông đỉnh trên ngọn núi, buổi chiều vũ khí thối lui, ánh trăng chiếu vào, trên đỉnh núi sáng rất nhiều, người nam tử cao dẫn đầu đi vào trên đỉnh núi, sau đó người lùn cùng tăng thể diện nam tử đều lần lượt đi vào trên núi. Các ngươi nhìn, già Lam Hoa là ở chỗ này. Người nam tử cao ngón tay đi qua, liền thấy sườn đổi trưởng phòng lấy phát tán lam sắc quang già Lam Hoa, loại này hoa cầm lấy đi luyện dược liền có thể để nửa bước tông sư đột phá đến chính thức tông sư cảnh giới. Ba người vui vẻ đang chuẩn bị móc ra công cụ đến tiến về bờ bên kia hái già Lam Hoa, một trận gió lạnh thổi qua đỉnh núi lại nổi lên đến một bóng người, thân thể mặc quần áo màu trắng nam tử, sau lưng gánh vác hộ kiếm, đứng ở đỉnh núi, mặt như ngọc tướng mạo đường đường. Diệp Phàm lúc đầu cũng phải động một cái, đột nhiên xuất hiện nam tử khiến sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh đến, ngay cả mình thần thức đều không nhìn thấy đối phương là thế nào lên. Đó căn bản không có khả năng à, chẳng lẽ lại nam tử mặc áo trắng này trên người có đồ, vật có thể trốn tránh chính mình thần thức điều tra. Đông nhiên xuất hiện gió lạnh, để ba người lấy lại tinh thần ngược lại nhìn về phía đỉnh núi bạch đi rìa nam tử song song sắc mặt khó coi, kinh hãi ra mồ hôi lạnh tới nói, ngươi là cửa tây đường lục triển đường, nửa bước tông sư cảnh giới, làm sao ngươi tới nơi này? Ha ha! Ta đương nhiên là theo chân các ngươi đến, nếu không phải là các ngươi dẫn đường, làm sao có thể để cho ta tìm tới cái này già Lam Hoa, xem ra thiên trợ ta đột phá đến tông sư cảnh giới. Bạch Y Lìa nam tử nói chuyện sau khi, ánh mắt vẫn không quên liếc liếc một chút Diệp Phàm nơi này, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, chính mình ẩn nặc thuật cao minh như vậy đều cho nhìn ra. Cái này gọi lục triển đường xem ra không đơn giản a, có thể lặng yên không một tiếng động theo tới, ngay cả mình cũng không phát hiện, còn có thể phát hiện mình chỗ ẩn thân, lần này già Lam Hoa có thể hay không tới tay vẫn là cái vấn đề. Lục triển đường, cái này già Lam Hoa hết thể hai đoá, ngươi phân qua một đoá còn lại cho chúng ta đi, trở về muốn cùng Trần Đà chủ bằng giao, nếu không huynh đệ chúng ta ba người khó giữ được tính mạng. Ba người sắc mặt rất khó nhìn nửa bước tông sư cảnh giới, một chiêu liền có thể đem bọn hắn mệnh nằm tại chỗ này. Có thể, chỉ muốn các ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu không chết, già Lam Hoa thì phân ngươi nhóm một đóa. Lục triển đường khỏe miệng ngậm lấy nụ cười tự tin, phía sau hộp kiếm tử không nhúc nhích, nâng tay phải lên tới. Ba người sắc mặt khó coi bất quá vì dù sao đều là chết tối thiểu còn muốn dây rùa một chút. Ba người riêng phần mình đem nội lực sách đến cực hạn, trường pháp trường quyền chân phong phong bế lục triển đường lần lượt đánh tới. Phúc! Lục Triển Đường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một đấm mang theo từng kia tràn ra quyền khí đánh giết tới. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy có nửa bước tông sư cường giả có thể đem một chút xíu nội khí bên ngoài phong xuất, không khỏi kinh hãi. Ba người bị oanh giết thất linh bát lạc, trên thân cánh tay cùng chân toàn bộ tách ra qua, chân cùng cánh tay trước rơi xuống tại hạ đến, sau đó là bên dưới không trung dậy mưa máu, bay ra mấy trượng xa thì kém một chút rơi xuống. Chương 433, nhà khách gặp tiên nhân khiêu. Diệp Phàm hai mắt đều lồi ra đến, đem nguy hiểm đẳng cấp lại đề thăng một cái. Cái này Lục Triển Đường chỉ sợ là Diệp Phàm gặp qua mạnh nhất một người. Nội khí này tuy nhiên thiếu không sánh bằng chính mình chân nguyên, nhưng nếu như chân chính đột phá đến tông sư cấp không so chính mình người tu chân này yếu. Ba người cơ hồ nửa chết rồi, Bạch Y Y Nam tử ánh mắt nhìn về phía trước, khỏe miệng hiện lên nụ cười đến, nói ra, còn không ra. Như thế có thể vững vàng, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi đi ra không? Diệp Phàm ám đạo không tốt xem ra chính mình thật sự là bại lộ, nhất thời từ ẩn thân địa phương bay vọt lên đỉnh núi, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Y Y Nam tử, nói ra, già lam hoa có hai đóa, ta không muốn cùng ngươi là địch, riêng phần mình lấy đi một đóa như thế nào? Một dạng tiếp ta ba chiêu ngươi nếu không chết, già lam hoa liền có thể cầm lấy đi một đóa. Lục Triển Đường cũng thấy không rõ lắm Diệp Phàm thực lực chân thật, nhưng là dễ dàng như vậy đem giả lam hoa chắp tay đưa người, căn bản không có khả năng huống hồ đối phương ẩn nặc bản sự để hắn có hứng thú. Diệp Phàm hoảng hốt một chút, ba chiêu cái này không khỏi cũng xem thường chính mình, đối phương như thế trăng bức, hắn gật gật đầu nói, tốt ba chiêu thì ba chiêu vậy đến đây đi. Như thế tới nói Diệp Phàm từ bên hông xuất ra biến hóa một chút, thực là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chiếc đao sắt đến, tiện tay ném qua qua, bên trong chân nguyên hóa thành phong nhận bám vào thiết đao bên trên. Diệp Phàm coi là Lục Triển Đường tay không dám nhận đoạn đao, nhưng nhìn nhầm hắn một tay đem đoạn đao đánh bay ra ngoài, thực Lục Triển Đường cũng hơi giật mình một phen, thiết đao bên trong chẳng lẽ còn có ám khí không thành, nhanh chóng gấp chật thân thể một cái tránh thoát qua phong nhận. Lục Triển Đường không hề qua khinh thường Diệp Phàm, vừa mới tránh thoát qua thời điểm, đằng sau thụ bị chặt đứt hai nửa, nếu như cắt đến trên người mình, cánh tay đều muốn bị chém xuống. Già Lam Hoa đương nhiên không thể cho Diệp Phàm, Lục Triển Đường đem kiếm hộp mở ra, giơ lên bên trong một thanh thuần trường kiếm màu trắng, hàn quang phun trào, kiếm chưa ra thì từng tia hơi lạnh xuất hiện. Diệp Phàm đứng ở đằng xa đều cảm giác được cố hàn ý này. Thần thức quét một chút ánh mắt lộ ra kinh hãi, đây là dùng mấy trăm năm hàn thiết chế tạo thành, nhìn ra là không tệ bảo bối tốt ta, chỉ tiếc thép tốt không dùng tại chính xác trong tay người cũng là phế thép sắt vụn. Thanh kiếm này Diệp Phàm không dám tay không tiếp, Lục Triển Đường nội khí đã có thể ngoại phóng, thực lực tổng hợp so với mình không kém bao nhiêu, dạng này nói chuyện chính mình khẳng định phải ăn thiệt thòi. Thân thức nhất động Diệp Phàm lấy ra bản thân phi kiếm đến, nhìn chằm chằm Lục Triển Đường nói ra, nói tốt ba chiêu, vừa rồi cái kia không tính, tới đi ta tiếp ngươi ba chiêu. Lời nói rơi xuống, Lục Triển Đường tay cầm trường kiếm hướng phía Diệp Phàm mi tâm đánh xuống, kiếm khí tê liệt bốn phía cây cỏ. Diệp Phàm làm sao lại tùy ý xâm lược, nói tốt ba chiêu. Cái này chiêu thứ nhất liều mạng như vậy xem ra là muốn nuốt riêng cái này ra lam hoa, sắc mặt lạnh lẽo phi kiếm tại Diệp Phàm chân nguyên rót vào, buộc phát ra một trận bạch quang. Ken ken. Phi kiếm bạch quang đem Lục Triển Đường trường kiếm đánh lệch ra ngoài, Lục Triển Đường tuy nhiên có nội khí nhưng hắn cũng không thể khống chế trường kiếm, mà Diệp Phàm thần thức khống chế phi kiếm trên không trung chuyển biến một chút như lưu tinh một dạng đánh tới hướng hắn mi tâm. Lục Triển Đường mặt lộ vẻ rung động, vội vàng lui lại đem trường kiếm múa ra kiếm hoa đến kín không kẽ hở, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà nhìn nhầm, nghẹn ngào mà ra, bay phi kiếm, cái này lại là trong truyền thuyết phi kiếm. Mới vừa rồi còn phách lối Lục Triển Đường bị Diệp Phàm phi kiếm gắt gao ngăn chặn, không cách nào chủ động công kích mình, phi kiếm chỗ nào cũng có một hồi hắn mi tâm công kích xong là phần gáy, xen kẽ đâm vào. Để hắn nhất thời mỏi mệt xuống tới. Khống chế phi kiếm vô cùng tiêu hao chính mình thần thức, Diệp Phàm quay người hướng phía vách núi chỗ chạy đi, mở ra lam sắc quang mang giả lam hoa thì gần trong gang tấc, không gian giới chỉ lấp lóe một chút, Diệp Phàm liền đem hai gốc giả lam hoa nhận lấy. Quay đầu lại Lục Triển Đường đánh rơi Diệp Phàm phi kiếm, ám đạo không ổn, giả lam hoa đã bị hái đi, trên mặt phẫn nộ rời núi lấp biển nội lực đâm ra siêu cường một kiếm. Diệp Phàm vừa vặn muốn trở về tới trên đỉnh núi, một cỗ kiếm phong quét tới. Thần thức lần nữa không chế phi kiếm hướng phía nơi này bay tới, ngăn trở kiếm quang, nhảy lên, lạnh lùng nói ra, ba chiêu đã thấy rõ ràng, không giữ lời hứa giả lam hoa đều là ta gặp lại. Hiện tại Diệp Phàm còn giết không cái này Lục Triển Đường, mà lại ra hỏa này là Nam Môn Đường người, lớn lên cùng Lục Tuyết Kỳ có điểm giống, vạn nhất giết lầm người, Lục Tuyết Kỳ còn không tìm hắn liều mạng. Nguyên bản còn tiêu sái Lục Triển Đường lúc này chật vật không chịu nổi, trên thân áo trắng đã thành toái phiến, tức hồn hển đuổi theo, không thể để cho Diệp Phàm như thế đem giả lam hoa cho hái đi. Vừa đuổi theo, Diệp Phàm ném 10 cái hỏa cầu đi qua, mặc kệ đằng sau dùng chân nguyên thi triển phong độn thuật, chân sinh phong trong nháy mắt vứt bỏ Lục Triển Đường xuống núi. Ha ha, cái này Lục Triển Đường hiện tại khẳng định tức chết, giả lam hoa có thể cấy ghép trồng. Cái này lấy về có thể tấy ghép một chút. Diệp Phàm hiện tại tính một chút chính mình thu hoạch được thứ 5 dạng bảo bối, còn kém côn lôn thạch, nam hải tử trúc, liên hoa căn cùng lạc thai tuyển, còn thừa lại 4 dạng đồ, vật, tìm đủ Diệp Phàm liền có thể luyện chế cửu chuyển kim đan. Từ nơi này thần nông giá đi ra Diệp Phàm đã mệt chết, đối phó Lục Triển Đường đã hao hết chân nguyên, bây giờ căn bản không cách nào vận chuyển đan điền. Tìm nhà khách mở cái gian phòng ở lại. Nửa đêm Diệp Phàm tại trong tân quán ở lại, rạng sáng 4 giờ lâu dài có người cầm chìa khóa lái vào đây, một đạo lén lén lút lút bóng dáng xông vào hắn trong phòng. Diệp Phàm đã sớm tỉnh lại, xuất hiện cửa sổ màn cửa sau. Hiện tại không có thần thức nhìn có thể nhìn thấy nữ nhân này trang điểm dày đặc, vào nhà bên trong liền bắt đầu cởi quần áo, đem trên thân thoát sạch sành sanh. Sau đó chui vào chăn bên trong qua. Diệp Phàm không biết nữ nhân này chơi cái gì thói quen, chẳng lẽ là tiên nhân khiêu, bên ngoài có người đang nhìn đi, nhưng là nữ nhân này ngoài ý muốn thất bại, chui vào chăn qua, bên trong nhưng không ai tại, nữ tử cầm quần áo thu thập, rón rén ra ngoài đóng cửa lại. Tuyệt đối là tiên nhân khiêu. Diệp Phàm quả nhiên là đoán đúng, những cô gái này cùng người khác liên hợp tốt, nửa đêm xông vào trong nhà coi như là khách nhân tìm tiểu thư, sau đó làm ngươi còn chưa hiểu tới thời điểm, bên ngoài nữ tử lão công tìm tiến đến bắt chẹt tiền tài, cũng là tiên nhân khiêu. Diệp Phàm vào nhà thời điểm liền thấy không ít tấm thẻ, cơ hồ toàn bộ đều là loại kia, thiên lập tức liền muốn sáng lên, Diệp Phàm bị làm như thế vừa ra cũng không có ý định ngủ. Từ trong giới chỉ xuất ra một bộ quần áo mới đến, cho Mục San San gọi điện thoại qua, hỏi bọn hắn bây giờ ở nơi nào về sau, đi qua tụ hợp. Diệp Phàm nhất định phải nhanh đột phá đến luyện khí tầng 6, dạng này tối thiểu có thể cùng tông sư đánh nhau. Nếu như đột phá đến luyện khí 8 tầng liền có thể ngự kiếm phi hành, đương nhiên không dám ở nơi này thành thị bên trong bay, vậy còn không bị người coi như là quái vật. Tiến đến phụ cận thành thị phi trường lúc, Mục San San hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ đâu, trên mặt rất lợi hại dã rời bộ dáng. Làm sao cô nương, buồn ngủ thành cái dạng này a? Ta không tại không có thật tốt ngủ sao? Lão bản à, làm sao sớm như vậy thì bắt đầu làm việc đâu, mệt mỏi quá a, hôm qua chơi một ngày. Mục San San còn ngáp nói ra. Chương 434, Lan Phi mất tích. Dạng này, nếu không chính các ngươi ở chỗ này chơi mấy ngày đi, chính ta ngồi xe trở về. Làm lão bản Diệp Phàm rất lợi hại nhân tính hóa, dậy sớm như vậy bắt đầu làm việc xác thực còn chưa tỉnh ngủ a. Bộ dạng này lái máy bay lời nói, cũng tương đối nguy hiểm, quay người muốn rời khỏi. Cảm ơn lão bản ngươi thật quá tốt. Mục San San ngay sau đó nghe được Diệp Phàm để chính bọn hắn đi chơi. Cảm kích cho Diệp Phàm túi đầu chưa thấy qua tốt như vậy lão bản, trong đôi mắt đẹp đối Diệp Phàm nhiều một tia ái mộ cùng vẻ sùng bái. Diệp Phàm cười một chút không có để ở trong lòng, dù sao trời đều sáng chính mình mua vé máy bay từ nơi này trở về. cái này chỉ sợ là lớn nhất đảm nhiệm Lý lão bản. Đối Mục San San huynh muội hai cái, Diệp Phàm rất lợi hại, khách khí sẽ không đi khó vì hai người bọn họ. Trên máy bay hắn nghĩ đến thần nông giá giả Lam Hoa sự tình, cảm thấy có cần phải lại đi hỏi một chút Lục Tuyết Kỳ. Trên máy bay bình an vô sự, Diệp Phàm trở lại Nam Tể thành phố, điện thoại di động lại vang động, là Tô Ngộng Giao gọi điện thoại tới. Cái gì ngươi Lan Phi gì nhỏ mất tích? Diệp Phàm cau mày lên, mặc dù nhưng cái này Lan Phi thỉnh thoảng sẽ đến sắc dụ chính hắn, nhưng là Diệp Phàm chỉ có thể lý ra, không phải trực tiếp sự nghiệp làm thẳng được rồi, cái này còn thế nào mất tích? Diệp Phàm ngươi mau tới ta cái này đi, dì nhỏ đã mất tích một ngày không biết ở nơi nào, hiện tại cũng không có nàng tin tức, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không bị bắt cóc đến ngoại cảnh qua a. Diệp Phàm vừa đi vừa nói, đợi đến Tô Ngộng Giao trong nhà thời điểm, bọn họ cả nhà đều là tại lo lắng, đã báo động xuống tới, nhưng là cảnh sát cũng không thể mau chóng phá án, nếu như là bắt cóc lời nói khẳng định là muốn tiền chuộc. Tô Ngộng Giao khóc đỏ hai mắt, hôm nay liền trường học đều không qua, vì nàng dì nhỏ sự tình lo lắng gần chết. Diệp Phàm cấp cho bả vai nàng an ủi một chút, nói ra, chuyện này giao cho ta. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi tiểu di ở nơi nào mất tích? Trong công ty mất tích, xuống lầu lấy chuyển phát nhanh thời điểm thì không thấy. Tô Ngộng Giao đem lúc ấy tình huống nói ra, công ty người đều nói thấy được nàng đi xuống lầu, sau cùng người thì không thấy. Nàng nói như vậy gọi người đi xuống lầu chuyển phát nhanh, khẳng định sẽ lưu lại số điện thoại, nhưng là Tô Ngộng Giao nói quá điện thoại liền thông tấn công ty đều là tìm không thấy nơi phát ra, huống chi là họ biểu hiện đến từ ngoại cảnh. Diệp Phàm một phen vấn đáp xuống tới, Tô Ngộng Giao đem chính mình tận khả năng biết kết quả đều thuật lại cho Diệp Phàm, hy vọng hắn có thể tìm tới biện pháp, cứu ra bản thân gì nhỏ. Lan Phi bình thường cũng không có cái gì cựu nhân A, không giống Diệp Phàm dạng này bốn phía gây thù hằn. Có thể hay không thường xuyên lộ mặt trực tiếp, bị người cho tiếp cận đem nàng bắt cóc. Được, ngươi ở nhà chờ ta đi. Diệp Phàm trước từ trên người Hoàng Vũ cha được đến, gia hỏa này là mình kẻ thù, bất quá lần trước đem hắn từ 30 tầng vứt xuống đến, hẳn là sẽ không ngốc đến còn tới đắc tội chính mình đi, có thể vạn nhất thì có ngu như vậy người đâu. Đông Thành tập đoàn cao ốc dưới lầu, một đám bảo an nghiêm túc Diệp Phàm đến. Lần trước đem bọn hắn tổng giám đốc từ 30 tầng trên lầu vứt xuống đến, sau đó giống một người không có chuyện gì rời đi, cái quái vật này hiện tại lại tới. Bảo an tập thể không dám ngăn lại Diệp Phàm đi lên đường, Diệp Phàm từ cửa chính tiến vào bị cô bé ở quầy thu ngân ngăn cản, nhìn tựa như là về sau thực tập sinh, mang theo một cặp mắt kiếng gọi lại Diệp Phàm. Ngươi làm gì, có không có hẹn trước? Diệp Phàm ngược lại là mắt trợn tròn, ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy cô gái này, ngay cả mình cũng dám ngăn lại lần trước làm việc, chẳng lẽ nàng không biết? Vẫn là nói không đủ oanh oanh liệt liệt, ngược lại là bên cạnh trước đài đẩy một chút nữ hài. Không có hẹn trước, ngươi gọi điện thoại cho phía trên gọi Hoàng Vũ xuống tới, nếu như hắn không muốn bị ta lại từ 30 tầng vứt xuống đến, thì nhanh chóng tìm nhìn thấy, ta liền ở chỗ này chờ. Diệp Phàm lập tức liền nói sơ, ánh mắt lại nhìn một chút cô gái này, đối với mình thật sự là không biết, xem ra là mới tới. Điện thoại vừa đánh lên qua, Hoàng Vũ mặc lấy một thân tây phục hấp tấp xuống tới, trên mặt chất lên nụ cười, vô cùng nịnh nọt đi tới, túi đầu nói ra, Diệp tiên sinh, trận gió nào đem người thổi tới. Loại này nịnh nọt theo Diệp Phàm rất lợi hại buồn nôn, đem hắn mang ra đi ra bên ngoài. Bên cạnh nhân viên nhìn mắt trợn tròn, luôn luôn cao cao tại thượng lão bản, không nghĩ tới đúng là bộ dáng này, lóe mù bọn họ mắt. Tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi, Tô Ngộng Giao nàng gì nhỏ Lan Phi mất tích sự tình, cùng ngươi có quan hệ hay không? Diệp Phàm thần thức đã sớm phong xuất ra, nếu như Hoàng Vũ nói dối, nhất định có thể nhìn ra trong ánh mắt biến hóa. Không sai, Diệp Phàm lời nói ngược lại là khiến Hoàng Vũ đều thất kinh. Trong ánh mắt xác thực rất lợi hại mê mang, lắc đầu nói ra, ta đây thật không biết, ta trong mấy ngày qua đều không ra công ty, ta vừa bị ngươi cho đánh qua, làm sao có thể tự tìm đường chết đâu. Hoàng Vũ không có nói lời nói dối, Diệp Phàm nhìn ra, xem ra Lan Phi mất tích cùng hắn không có quan hệ, cái kia đến sẽ là ai, không thể nào là Thập Bát Vương, hiện đang cùng mình có quan hệ hợp tác, mà lại vô cùng rõ ràng đắc tội chính mình hạ tràng. Tốt ngươi đi đi, không có ngươi sự tình. Diệp Phàm phất phất tay để chính hắn rời đi đi. Hoàng Vũ trong mắt lộ ra kỳ quái thần sắc, Tô Mộng Giao nàng gì nhỏ mất tích cùng hắn lại không quan hệ, ưa thích cũng không phải hắn gì nhỏ, mặc dù có chút rất là kỳ lạ cùng đột ngột, nhưng là Hoàng Vũ đi, Diệp Phàm sự tình hắn cũng không muốn bị cuốn vào, tuy nhiên rửa sạch hiểm nghi nhưng gia hỏa này thực lực tổng hợp rất khủng bố. Diệp Phàm đi tại trở về trên đường không có đầu mối, nhớ tới thần nông giá sự tình, cho Lục Tuyết Kỳ gọi điện thoại tới. Làm gì? Lục Tuyết Kỳ cùng Diệp Phàm gọi điện thoại làm lại đều là rất lợi hại ba khí, không có thêm lên bất luận cái gì tân trang ân cần thăm hỏi ngữ. Lục triển đường là gì của ngươi? Diệp Phàm hỏi. A, làm sao ngươi biết cái tên này a? Ngươi cha nhà ta sổ hộ khẩu, hắn là anh ta a. Lục Tuyết Kỳ chỉ biết là hắn ca lúc rất nhỏ đợi, thì được đưa đi quốc ngoại, đã 10 năm chưa từng trở về. Sớm cũng không có cái gì ấn tượng, nhưng là tên nàng biết. Không có gì cũng là đoạt ca ngươi đồ, vật, còn thuận tiện đánh một chầu. Cùng Diệp Phàm dự đoán giống như lúc, cái này Lục triển đường thật cùng Lục Tuyết Kỳ có quan hệ, xem bọn hắn thì dài đến rất giống, cũng không sợ nói cho Lục Tuyết Kỳ. Cái gì, ngươi gặp qua ta ca à, các ngươi chả đánh nhau à, vậy anh của ta hiện tại ở đâu con à? Ta đều 10 năm chưa thấy qua. Lục Tuyết Kỳ bị hỏi quay cuồng, này làm sao còn đánh nhau, mặc dù biết hắn ca có chút kinh hỉ, nhưng là phụ thân hắn chưa bao giờ chủ động đề cập. Cái này ta làm sao biết, tại cảnh nội đến tại địa phương nào ta không biết, treo. Diệp Phàm đóng điện thoại trở về Hồng Dương thôn một chuyến đem giả lam hoa cây ghép trong vườn trái cây, chợt thấy Lục Thải Chim không biết có thể hay không mang chính mình tìm tới Lan Phi. Lan Phi một chương hình ảnh bị Diệp Phàm lấy ra, tại Lục Thải Chim trước mặt lắc lắc, nửa ngày nó đều không bay đi, xem ra không có hy vọng, vẫn là muốn chính mình tìm. Mà lúc này Diệp Phàm điện thoại vang lên lần nữa, một cái vô cùng lạ lẫm điện thoại. Chương 435, bị đạn đạo nổ thương tổn. Cú điện thoại này không có nhiều người biết, có thể gọi điện thoại cho mình người xa lạ sẽ là ai, Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Sau đó tiếp điện thoại. Diệp tiên sinh thật bất ngờ đúng không? Thực ngươi rất nhớ biết do nói ta là ai. Bất quá không nên gấp gáp. Lan Phi chỉ chúng ta trên tay. Muốn nhìn thấy nàng lời nói liền đến sa mạc gỗ bị đi. Điện thoại rất lợi hại một câu đơn giản lời nói. Không có đoạn dưới Diệp Phàm không cách nào chủ động tiếp tục đã gọi qua. Sa mạc gỗ bị ngay tại ngoại Mông Cổ. Mang ý nghĩa Diệp Phàm tiếp tục bắc thượng. Tiến về ngoại Mông Cổ đối phương có số điện thoại của mình khẳng định là từ Lan Phi trên điện thoại di động biết được, mà lại để cho mình qua sa mạc gỗ bị làm gì. Điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng Diệp Phàm không thể không qua, Lan Phi bị bắt đối phương điểm danh chính mình, không đi làm sao cứu vãn nàng, Tô Mộng Giao hội một mực thương tâm. Diệp Phàm không có gì chuẩn bị không biết đối phương muốn đào cái gì bẫy dập đang chờ mình nhưng là vì Lan Phi đều muốn tiến đến. Xuất phát trước Diệp Phàm mài đao xoèn xoẹt, thuận tiện đem Phi kiếm lấy ra cùng một chỗ mài, cho tới nay Diệp Phàm đều an phận thủ thường, thật tốt tu luyện chính mình, trừ giết một chút phần tử khủng bố bên ngoài, bây giờ bị đến bặt nạt tới. Làm nam nhân không thể nhẫn, phải có tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm. Đem bắt cóc Lan Phi địch người xử lý, đến từ Diệp Phàm nội tâm bạo hống, Phi kiếm luyện chế đến bây giờ còn chưa từng đại sát đặc sát qua, lần này không thể tính như vậy. Ban đêm hôm ấy Diệp Phàm qua ngoại Mông Cổ không có thông báo Mục San San bọn họ, đây không phải đi tìm bảo bối, mà là đi giết người, không muốn cả người là máu. Trên máy bay Diệp Phàm bình tĩnh tỉnh táo, từ Lô Sơn ra ngoài Mông Cổ mấy canh giờ phi hành. Cho đến 2 giờ sáng Diệp Phàm đến ngoại Mông Cổ thành thành phố. 2-3 điểm chung ngoài phi trường đều không có người nào. Cái giờ này Diệp Phàm muốn đón xe đều không tiện. Nhưng ngoài phi trường không có gì xe. Diệp Phàm tìm được chưa người trong góc. Từ trong không gian giới chỉ đem xe cho lấy ra. Trước khi đến Diệp Phàm thì tại trong không gian giới chỉ ném nhất lượng Việt ra xa, lúc này phát huy được tác dụng, không cần phải địa phương sau đều không có gì xe có thể dùng, còn muốn đi taxi thì phiền phức, định vị một chút sa mạc gỗ bị địa phương. SUV cực tốc chạy như điên, tuy nhiên không biết phía trước hội có nguy hiểm gì đang đợi mình, nhưng là Diệp Phàm đều muốn đi nhìn một chút. Diệp Phàm tại trên xe Việt dã thả bánh quy cùng một số thức ăn nhanh còn có một số nước, liên tục mở mấy giờ. Lần sau Diệp Phàm cần làm một chút trí năng tay lái, không dùng chính mình khống chế thì có thể lái xe liền tốt. Đói gặm mấy ngụm bánh mì cùng nước, từ 3 giờ sáng mãi cho đến hừng đông còn chưa tới sa mạc, ngoại Mông Cổ nơi này hoang vu địa phương rất nhiều. Không biết bọn họ vì cái gì đem Lan Phi lấy tới xa như vậy địa phương đến quả thực có bệnh. Cũng không nói muốn cái gì, chẳng lẽ là muốn chính mình mệnh, bất quá những thứ này đều không đủ Diệp Phàm suy nghĩ, hiện tại cũng không thấy sa mạc bóng dáng. Từ phi trường đường hướng phía vùng sa mạc lái đi trên đường còn có thể nhìn thấy mấy chiếc xe, nhưng là mấy giờ đi qua không nhìn thấy xử lý chiếc xe, nào tử có bệnh nhân mới hội nơi này. Lại qua mấy canh giờ, Diệp Phàm thần thức xuyên qua sa mạc một góc, cũng không thấy người nào ảnh, trong điện thoại người cũng không nói ở đâu có thể dừng lại, Diệp Phàm liền tiếp tục lái xe. Lao tài xế lái xe sớm tối muốn lật xe à, dạng này không có mục đích mở qua, chỉ sợ sẽ trực tiếp chạy đến Tây Á bên kia đi thôi. Lúc này rốt cục điện thoại đến, Diệp Phàm các loại nửa ngày xuống, trong điện thoại truyền đến ha ha thanh âm nói ra, Diệp tiên sinh nói lời giữ lời người, thực ta muốn nói cho Diệp tiên sinh, Lan Phi cũng không có tại vùng sa mạc lên. Ta làm mẹ ngươi a, gạt ta tới nơi này. Diệp Phàm trực tiếp trở mặt xuống tới. Diệp tiên sinh, Lan Phi dựa theo hứa hẹn ta thả đi, hiện tại đã đến nhà sau đó ngài có thể gọi điện thoại cho trong nhà, bất quá ngài chỉ sợ là không để lại đến. Đây là chúng ta Tây Á khu vực tổ chức có thể cho đến lớn nhất khách khí. Nói với Phương lời nói còn rất khách khí, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới thế mà khu vực tổ chức, nhìn đây là muốn theo chính mình là địch. Sau đó thì sao các ngươi để cho ta tới cái này không ai hoang mạc làm gì? Diệp Phàm ẩn ẩn có chút bất an lên, nơi này nửa cái bóng người đều không có, lại có khu vực tổ chức ở chỗ này, không thể khinh thường à. Chỉ sợ phần tử đều để mắt tới chính mình. Rất đơn giản, ngươi bây giờ bị chúng ta truy tung đạn đạo khóa chặt lại, chúng ta vệ tinh có thể theo dõi đến trên người ngươi, hiện tại cho ngươi hai đầu lựa chọn, một cái chúng ta khu vực tổ chức, cái thứ hai bị truy tung đạn đạo nổ chết, ngài hiện tại có một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Lời nói rơi xuống bắt đầu tính theo thời gian, Diệp Phàm cảm giác được giống như bị cường giả đứng yên vị một dạng. Một cô cường đại năng lượng khóa chặt lại chính mình. Các ngươi thật có ý tứ, cầm đạn đạo mới nổ ta. Diệp Phàm cười lạnh, lại cảm giác được vô cùng khó giải quyết ta. Đạn đạo không biết là hình hào gì, nếu như là đạn hạt nhân lời nói, trên cơ bản Diệp Phàm muốn xong đời. Đạn hạt nhân thế nhưng là tương đương với kim đan cao thủ toàn lực nhất kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có 30 giây. Đối phương không có nửa điểm biểu lộ nói ra. Diệp Phàm lái xe mở tối đa trở về chạy đi, chuyển biến quấn tầm vài vòng xuống tới, nhưng là loại kia cảm giác bất an cảm giác vẫn như cũ xuất hiện, để Diệp Phàm sau lưng đều đổ mồ hôi đi ra, sau cùng trực tiếp vứt bỏ chiếc xe này. Ném xong sau xe phát hiện mục tiêu vẫn như cũ là khóa chặt lại chính mình, đạn đạo A nếu như bị nổ lời nói, chính mình tuyệt bức muốn chết à. Sau cùng 5 giây, 5, 4, 3, 2, phát xạ. Thật đáng tiếc là Diệp Phàm cũng không có đáp ứng muốn khu vực tổ chức, nơi xa sa mạc tiếp theo khỏa siêu cấp lớn lên đạn đạo hiện ra đường vòng cung bay tới, định vị ở Diệp Phàm. Diệp Phàm thời khắc sinh tử cảm giác được cái kia cố đạn đạo lực lượng ít nhất là trúc cơ cao thủ toàn lực nhất kích, thể nội công pháp vận chuyển tới cực hạn. Nhất định phải đem viên này đạn đạo đến chính mình ngàn mét bên ngoài dẫn bạo. Lúc này Diệp Phàm không để ý tới nhiều như vậy, liền xem như liều lên thụ thương cũng phải dẫn bạo viên này đạn đạo. Lúc này lấy ra phi kiếm, thần thức khống chế nó hướng phía đạn dược mau chóng đuổi theo, mục đích cũng là phi kiếm đem đạn đạo cho chặn lại. Chân nguyên trong cơ thể cơ hồ toàn bộ đều rót vào trong phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng tiến lên. Đạn đạo tốc độ cũng rất nhanh nhưng phi kiếm so đạn đạo tốc độ còn nhanh hơn, cả hai chạm đến cùng nhau đi, đạn đạo đâm vào kiếm mạc bên trên, ầm ầm cự đại thanh âm, giống từ miệng núi lửa phun ra đến mây hình ấm, trận trận bạch khí, trùng thiên hỏa quang đem phi kiếm cho đánh bay ra ngoài cắt thành hai đoạn. Phúc! Diệp Phàm trực tiếp phun ra số ngụm máu, trên phi kiếm thần thức cưỡng ép xóa đi, mà lại cắt thành hai đoạn. Để hắn tâm linh ở giữa cảm ứng lập tức gây mất, đạn đạo sóng xung kích cũng đem Diệp Phàm cho rung ra xa mười mấy trượng lần nữa phun máu. Con mẹ nó, cái này đạn đạo uy lực quá mạnh, không nghĩ tới hao tổn ta phi kiếm. Diệp Phàm hiện tại đã là vận chuyển không chính mình thần thức, trong đan điền chân khí khô cạn, không cách nào thôi động chân khí, nhất vận công trên thân thì thấy đau. Chương 436, giải trừ nguy cơ. Diệp Phàm hiện tại không thể ở chỗ này, chân khí dùng không nếu như tại cái này, các loại Tây Á khu vực tổ chức tới sẽ bị bắt được, sa mạc lên toát ra đại hỏa, trong thời gian ngắn bọn họ cũng xông không qua đến, khả năng cho là mình chết. Phi kiếm đã đứt gãy Diệp Phàm vứt bỏ tạm thời không muốn, không để ý thương thế trên người hướng phía ngoài chạy đi, muốn tìm một chỗ khôi phục chân khí trong cơ thể, thuận tiện đem ngoại thương cho xử lý một chút. Mặc dù có chút suy yếu nhưng còn có thể đi đường. Diệp Phàm nhớ kỹ cái này Tây Á khu vực tổ chức, xem ra hoàn toàn là làm phát bực chính mình, chờ mình thương thế tốt lại tới nơi này, tận gốc đem khu vực tổ chức nổ. Cự tiếng nổ lớn kinh động xung quanh quốc gia, khu vực tổ chức cũng không dám nổi lên, vạn nhất bị tìm tới hang ổ lời nói, thực biết bị diệt đi. Diệp Phàm một đường đào mệnh hiện tại thật có điểm hối hận. Từ tự luyện chế đan dược đều đặt ở trong không gian giới chỉ, hiện tại không có thần thức, không cách nào cùng không gian giới chỉ liên hệ cảm ứng, đồ, vật không có cách nào lấy ra, thật khổ cực chết. Cái này chỉ sợ sẽ là tu sĩ nhất không đủ địa phương, một khi không có chân khí chính mình liền muốn thúc thủ chịu trói, may mắn không ai đuổi theo, không phải vậy chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Phàm trên thân không có thứ gì, cơ hồ toàn bộ đồ. Vật đều để vào trong giới chỉ, hiện tại khổ chính mình, kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng phía nơi xa đi đến, mang đến nước tại trên xe gắn máy đều bị tạc không có. Sa mạc lên cũng không biết Diệp Phàm chính mình đi bao lâu, nao tử càng ngày càng nặng, cảm giác mình muốn ngã xuống, cũng không biết lúc nào chính mình có thể đi ra nơi này. Diệp Phàm tự biết trên thân mất nước quá nghiêm trọng, lại không tìm một chút nước. Chính mình chỉ sợ muốn trở thành trong lịch sử lớn nhất khổ cực tu chân giả, trực tiếp chết khát. Càng rơi xuống qua Diệp Phàm bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng cảm giác đi không được, nhưng cái này bên trong căn bản không có nước, mí mắt chậm rãi đều nhanh rủ xuống, sau cùng thực sự mắt nổi đom đóm, đầu mắt mở phanh ngã trên mặt đất. Tô Mộng Giao trong nhà, tại đạn đạo bắn ra bắt đầu từ thời khắc đó Lan Phi được đưa về đến. Nhìn lấy an toàn trở về Lan Phi, còn đang vì gì nhỏ sự tình lo lắng nàng, kinh hỉ từ trên ghế xạ lòn nhún nhảy. Lan Phi những ngày này bị giam tại một cái tối tăm không mặt trời địa phương, mà lại một mực bịt mắt, trên mặt tiểu thụy không chịu nổi, không có ngày xưa khí sắc, không biết vì cái gì liền đem nàng để thoát khỏi trở về. Ta đi tắm, những thứ này để cho các ngươi lo lắng. Lan Phi hiện tại rất mệt mỏi. Cơ hồ không sao cả ngủ qua, hai mắt sung huyết tóc có chút loạn, loại địa phương kia thật khó qua muốn chết, nàng trở về là bị người cho đẩy tới tới. Bây giờ trở về đến cũng không biết là ở nơi nào đâu, Tô Mộng Giao cao hứng cho Diệp Phàm gọi điện thoại muốn báo cáo vui mừng đâu, nhưng mà Diệp Phàm điện thoại là tắt máy, không cách nào đả thông. Một bên khác Diệp Phàm vận khí tốt. Đi đến cái kia sa mạc lên thế mà đụng phải trăm năm đều không gặp được mưa. Sa mạc lên mưa trăm năm đều khó gặp một lần. Một cơn mưa nhỏ xuống tới, nước mưa chảy đến Diệp Phàm miệng bên trong. Khu khu. Diệp Phàm hút một điểm nước mưa bị sặc tỉnh, quả nhiên thiên bất vong hắn vậy. Bị trận mưa này nước đổ xuống đến, thân thể mất nước dấu hiệu biến mất. Lập tức Diệp Phàm nhặt được sa mạc lên người nào lưu lại cái bình tiếp điểm nước mưa lên đường. Dạng này Diệp Phàm nương tựa theo chính mình kiên quyết, rốt cục đi ra cái này sa mạc, nhìn thấy có nhà. Ngoại Mông Cổ nơi này người vẫn tương đối nhiệt tình, có người nhìn thấy quần áo hàm lâu, mấy cái người Mông Cổ đi tới, đỡ lấy Diệp Phàm nói Mông Cổ ngữ, đem Diệp Phàm đưa đến trong phòng nghỉ ngơi, bọn họ sau cùng nói tiếng Trung. Nhiệt tình như vậy cho Diệp Phàm bưng lên đồ ăn cùng nước đến, chủ yếu vẫn là đùi dê cùng thịt bò, đã đói chết Diệp Phàm, gật đầu nói, cảm ơn các ngươi. Sau đó chính hắn thì bắt đầu ăn, nguyên một chân con dê vào trong bụng, Diệp Phàm mới miễn cưỡng khôi phục một chút sức lực, mục dân chuẩn bị cho mình ăn đều bị ăn không, thật sự là quá đói, mấy cái này mục dân là người hảo tâm, Diệp Phàm khẳng định sẽ nhớ kỹ bọn họ. Ăn đi, chúng ta cái này còn có. Bọn họ tiếng phổ thông nói không rõ ràng, có một ít khẩu âm ở bên trong, nhưng Diệp Phàm qua loa là nghe hiểu xuống tới. Diệp Phàm hiện tại muốn tìm tới đồ, vật đến khôi phục chân khí trong cơ thể, nếu không lời nói không cách nào mở ra giới chỉ. Đột nhiên Diệp Phàm nhìn thấy bên hông đối phương treo ngọc bội, không khỏi linh cơ nhất động nói ra, ngươi cái ngọc bội này đẹp mắt ta, có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Mục dân hiển nhiên có chút thất thần cái này Diệp Phàm làm sao còn hỏi mượn ngọc bội, nhưng là cũng không sợ Diệp Phàm thật trong mắt bọn hắn chạy đi, hào phóng liền đem ngọc bội hái xuống, đưa cho Diệp Phàm. Thượng phẩm ngọc thạch thật quá tốt. Diệp Phàm khách khí nhận lấy, vừa sờ đến ngọc bội tâm lý không khỏi lộ bụng lên, tối thiểu có thể cho chính mình khôi phục một số chân khí. Những thứ này mục dân đều không hoài nghi, nhìn thấy Diệp Phàm chân quan thưởng ngọc bội. Hì hì nói ra, đây là bảo bối tốt đâu, là chúng ta tổ tông truyền thừa. A nguyên lai là dạng này a, vậy các ngươi có thể phải thật tốt. Diệp Phàm cùng mục dân bắt đầu kéo con bê hơn một giờ, không ngừng qua hấp thu dạng này trên ngọc thạch từng tia chân khí, cho đến kéo con bê sau 2 giờ, khô cạn đan điền rốt cục có động tĩnh, tại chân khí hấp thu đến đan điền, Diệp Phàm thần thức khôi phục lại. Khối ngọc thạch này đã bị hút rơi 2/3, chỉ còn lại 1/3. Diệp Phàm có chút thở dài, đây là người ta lão tổ tông lưu lại đồ đâu, lại bị chính mình dạng này làm. Diệp Phàm tạm biệt bọn họ nhiệt tình khoản đãi, ảo thuật một dạng từ trên tay trên thân xuất ra mấy khối vàng thỏi, đưa cho hắn nhóm nói ra, các vị đại ca, nếu là không có các ngươi lời nói, đoán chừng ta thì chết. Cái này kim khối hy vọng các ngươi nhận lấy. Diệp Phàm nói cho bọn hắn chính mình là đến từ sa mạc kiếm tiền người, kém chút chết tại sa mạc bên trên, mới đến mấy khối vàng thỏi toàn bộ đều cho bọn hắn, thứ nhất là vì báo đáp, thứ hai là bởi vì thượng phẩm ngọc thạch sự tình. Mục dân không chịu thu bị Diệp Phàm mạnh nhét cho bọn hắn, sau đó chính mình lên đường. Diệp Phàm rời đi nơi này tiến về trên trấn thay đổi địa phương một số tiền về sau, thuê một chỗ chuẩn bị trước khôi phục một chút thương thế. Thân thức đã có, trong không gian đồ, vật đều có thể dùng. Diệp Phàm nuốt vào mấy khỏa đại hoàn đan bắt đầu ở bên trong phòng mướn khôi phục chân khí, không có đi nhìn thời gian nhưng là hội cảm giác đã qua một ngày. Diệp Phàm trong đan điền chân khí khôi phục hơn phân nửa, dùng chân khí chữa thương cho mình. Cũng hao phí không ít chân khí, đói bụng xấu rời đi phòng cho thuê, Diệp Phàm tìm tới trên trấn thịt bò cửa hàng muốn mấy cân thịt bò bắt đầu ăn. Bây giờ còn chưa đến ích gốc, Diệp Phàm cũng là cần ăn uống. Cơm nước xong xuôi ăn no nê về sau, Diệp Phàm tiếp tục lại bên trong phòng mướn liệu thương qua, lần này thương tổn có chút nặng, kinh mạch đại bộ phận đều bị đạn đạo cho tê liệt, khôi phục là phiền phức quá trình. 3 ngày. Diệp Phàm hai mắt lộ ra một đạo tinh mang, khỏe miệng một vòng vui mừng, chính mình hoa 3 ngày thời gian rốt cục đem thương thế cho chuẩn bị cho tốt. Chương 437, Lan Phi khẽ biến. Diệp Phàm chính mình còn bên ngoài Mông Cổ bên trong đâu, hướng về sa mạc nhìn lên qua, ánh mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, chờ hắn tu vi sau khi đột phá, nhất định sẽ đến huyết tẩy vùng sa mạc, dùng đức báo đức lấy hoán báo hoán. Nhất định muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Diệp Phàm từ bên trong phòng mướn rời đi, chuẩn bị lên đường đi đầu trở về. Hiện tại chính mình còn đối phó không Tây Á khu vực tổ chức người. Trên tay người ta có đạn đạo, hao tổn chính mình một thanh phi kiếm, đáng tiếc cái kia thanh trung phẩm pháp khí. Lan Phi tỷ tốt, cái kia tốt ta lập tức trở lại. Diệp Phàm từ trong giới chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Tô Mộng Giao, thấy được nàng cho mình đánh lên 100 điện thoại, chính mình cũng không có nhận từng tới, nàng còn cho là mình xảy ra chuyện đây. Diệp Phàm điện thoại gọi cho Mục San San, để bọn hắn mau chóng mở ra máy bay công vụ tới, chính mình ở chỗ này trở về đây. Nhất đẳng mấy giờ đi qua, Diệp Phàm mới tại bên ngoài Mông Cổ phi trường quốc tế nhìn thấy chính mình máy bay công vụ ra, Mục San San từ trên máy bay đi xuống, một mặt ấy này nói ra, có lỗi với lão bản, chúng ta tới muộn. Không có việc gì các ngươi không chậm, chúng ta trở về đi. Diệp Phàm bị vây ở chỗ này vài ngày, hiện tại Mục San San đến rốt cục có thể đi trở về, khoe miệng cười một tiếng cũng không để ở trong lòng. Mục San San làm Diệp Phàm thuê đến nữ tiếp viên hàng không, trừ bình thường ưu nhã tự tin, còn cần chiếu cố đến Diệp Phàm không chung thể nghiệm, nếu không người ta hoàn toàn có thể giải thuê rơi chính mình, lương một năm 20 vạn không phải bỏ phí dạng này tiền mời mình tới chơi. Ngươi không muốn dạng như vậy a? Ta cũng sẽ không khai trừ ngươi, khoan thai ngươi nhẹ nhõm một điểm. Mục San San loại kia chức nghiệp hóa nụ cười lập tức dần hiện ra đến, Diệp Phàm lên phi cơ về sau khi thấy không khỏi phiền muộn một chút. Mục San San quá câu nệ một điểm, mà lại rất lợi hại tiêu chuẩn nụ cười, nhìn chính mình cũng coi là không biết nàng đây. Lão bản, ta vẫn là đổi không, những ngày này khả năng chúng ta ham chơi, trong công tác không làm được vị, nếu như có cái gì không đúng lời nói địa phương còn xin ngươi vạch đến, chúng ta nhất định sẽ sửa lại. Mục San San mặc lấy một bộ màu xanh đậm nữ tiếp viên hàng không sáo trang. Cơ hồ mỗi lần cất cánh ban nàng đều hội thay đổi khác biệt nữ tiếp viên hàng không chế phục, chủ yếu vẫn là vì lấy lòng một chút Diệp Phàm, bởi vì là lão bản nếu như một mực nhìn thấy nhân viên mặc quần áo phong cách không có cái mới dạng, khẳng định là thẩm mỹ mệt nhọc. Tuy nhiên Diệp Phàm là bằng hữu của mình, nhưng càng nhiều là thuê mướn quan hệ, nếu như hắn đối với mình không hài lòng phục vụ lời nói, tùy thời đều có thể đuổi việc chính mình. Có đôi khi nhân viên cùng lao bản ở giữa muốn khu phân rõ ràng. Tốt à, vậy ngươi liền bộ dạng như vậy đi, đối khả năng qua vài ngày muốn các ngươi giúp ta qua em mở quốc tiếp một chút sở nguyện, an tết đến bây giờ nàng đều còn chưa có trở lại qua đây. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này bận bịu tứ phía, đối sở nguyện luôn luôn nóng ruột nóng gan, không biết ở bên kia qua thế nào, một mặt là chính mình không hy vọng quấy rầy đến nàng học tập. Mặt khác chính mình cũng là sợ cùng Sở Nguyệt gặp mặt số lần nhiều, để cho địch nhân phát hiện ra đối nàng không tốt. Mục San San a một tiếng, lộ ra minh bạch thần sắc, Diệp Phàm thường đeo tại bên miệng mấy người, một cái cũng là Tô Mộng Giao, một cái khác là Sở Nguyệt, cái này hai nữ hài đều là hắn trọng yếu nhất người đâu, dù sao người ta là lão bản cái này chung quan hệ rất lợi hại phức tạp, cũng sẽ không có thể nói rõ ràng. Mục San San mặt đỏ tim run, vừa nghĩ như thế giống như phim truyền hình bên trong diễn, chính mình cái này nữ tiếp viên hàng không thích lão bản, dạng này quá cầu huyết một điểm đi. Diệp Phàm chính suy nghĩ sự tình đâu, đồng nhiên nhìn thấy Mục San San đỏ mặt túi đầu sợ nhìn chính mình, hắn đều buồn bực. Diệp Phàm biết mình càng ngày càng ưu tú, ưa thích chính mình nữ hài khẳng định càng ngày càng nhiều, Mục San San cũng tạm được. Không có tâm cơ nữ hải, chỉ tiếc trên người mình bệnh còn chưa hết, một khi phá công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đánh giá sờ một chút Diệp Phàm tối thiểu muốn tới chút cơ kỳ mới có thể khôi phục xuống tới. Phi cơ đến Lô Sơn phi trường quốc tế, Diệp Phàm xuống phi cơ, đón xe về Tô Ngộng Giao nhà biệt thự qua. Sau một tiếng Diệp Phàm đến nhà các nàng biệt thự, quản gia mở cửa người chậm tiến biệt thự. Tô Mộng Giao mặc lấy cao eo quần đùi, phối hợp một cái áo sơ mi trắng, trên mặt không có trang trí lại lộ ra thanh thuần ngọt ngào, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cơ hồ đều là nhìn không ngán, mà lại càng xem càng nén lòng mà nhìn. Dạng này cô gái đáng yêu nhìn một chút, liền để Diệp Phàm quên tại vùng sa mạc lên thống khổ. Thân ái, ngươi trở về nha, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu đâu. Vì cái gì gọi điện thoại ngươi cũng không có nhận a. Tô Mộng Giao biết Diệp Phàm là tu chân giả, nhưng trong mắt đẹp vẫn là hiếu kỳ nói ra. Ai một lời khó nói hết ta, ngươi tiểu di bị phần tử khủng bố cho buộc đi, ta bị lừa đến bên ngoài Mông Cổ qua, đối phương bức bách ta con mẹ nó nhóm khu vực tổ chức, cuối cùng không có đáp ứng, dùng theo dõi đạn đạo đến nổ ta. Diệp Phàm hơi hận, nhưng là trên thực tế lúc ấy tình huống khẩn cấp, không phải dăm ba câu thì có thể nói rõ ràng. Tô Mộng Giao che miệng, ánh mắt hãi nhiên, không thể tin được nói ra, thân ái, ngươi bây giờ hảo lợi hại a, ngươi liền đạn đạo đều vượt qua qua, cái kia tương lai nếu là bom nguyên tử lời nói, chẳng phải là ngươi cũng có thể vượt qua đi. Diệp Phàm bĩu môi nói ra, cái này khó mà nói, bom nguyên tử uy lực coi như hiện tại là ta bị tạc đến đều muốn biến thành tạt bã, hiện tại không thảo luận cái này, ngươi tiểu di trên lầu sao? Thì ở phía trên đâu? Tô Mộng Giao lên lầu, Diệp Phàm cùng đi theo đến Lan Phi gian phòng bên trong. Những ngày này nàng tâm tình đều ổn định lại, bất quá đều không ra khỏi cửa, sợ hãi lần nữa bị bắt, cho đến hiện tại Diệp Phàm xuất hiện tại cửa ra vào, mới thân mang màu sắc rực rỡ dưới áo ngủ giường, trong ánh mắt cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, gian khổ ngươi. Không có việc gì Lan Phi tỷ, ngươi làm Mộng Giao gì nhỏ, cũng chính là ta gì nhỏ, ngươi có việc ta không thể không để ý tới, bình an trở về liền tốt. Xem ra bọn họ còn tin thủ hứa hẹn. Chuyện này là Diệp Phàm gây nên khu vực tổ chức mục tiêu không phải Lan Phi, mà chính là Diệp Phàm chính mình. Nếu như đem Lan Phi cho giết, mang đến sẽ là chính mình bị tiêu diệt thức trả thù, cho nên bọn họ rất rõ ràng. Ta có thể biết bắt đi ta người là ai chăng? Lan Phi mấy ngày nay thực cũng đều không nghĩ thông suốt chính mình làm sao bị bắt, chính mình chẳng qua là người bình thường mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì đến bắt chính mình? Khu vực tổ chức, chính là chúng ta trên TV thường xuyên nhìn thấy những cái kia bốn phía tự sát thức tập kích cái kia đám người điên. Đây là ta làm xuống đến ngọc truy ngươi đeo ở trên người. Còn có cái này phụ lục thấy có người muốn gây bất lợi cho ngươi thì hô một tiếng lâm ném qua đến liền có thể thương tổn được đối phương. Diệp Phàm phụ lục cất kỹ lâu vẫn luôn không cho Tô Ngộng Giao họ. Là sợ hãi loại uy lực này quá mạnh nổ chết người, hiện tại xem ra nhất định phải dùng đến. Lan Phi biết mình mạng nhỏ là Diệp Phàm kiếm về, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm không còn là trêu cợt mà chính là mang theo một vẻ ôn nhu. Diệp Phàm ngồi xuống cho nàng kiểm tra một chút thân thể, sợ cái trụ sở này tổ chức hạ nhân cái gì độc, kiểm tra một lần đi qua không có việc gì thở phào xuống tới, nói ra. Không có việc gì Lan Phi tỷ, trong khoảng thời gian này không có việc gì lời nói cũng không cần đi ra, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Chương 438, buổi đấu giá. Diệp Phàm bị Lan Phi thâm tình chăm chú nhìn có chút hơi sợ, có chút từ phúng nói ra, Lan Phi tỷ, ta biết ngươi là chơi thói quen, nhưng chúng ta bây giờ đều là người một nhà không phải, ngươi còn đối với ta như vậy không tốt lắm đâu. Lan Phi mặt cách ngươi Diệp Phàm chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, tiếp tục như vậy nữa muốn hôn đến, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lan Phi thói quen quá sâu, không hổ là lao tài xế, cảm giác dạng này xuống lần nữa qua lời nói vài phút muốn buôn hội cùng chơi xong. Được rồi, Lan Phi tỉ tỉ thiếu thói quen, nếu không ta chân thành một điểm. Lan Phi tại Diệp Phàm trong lỗ tai nói một đống lời nói. Để cái sau đỏ mặt lại xấu hổ rủ xuống cái đầu, lắc đầu xuống tới gọi thẳng quá hư hỏng. Lan Phi tỉ ta đi, ta hội suy nghĩ thật kỹ một chút. Diệp Phàm sốt ruột lui ra ngoài không hổ là làm trực tiếp, hơn nữa còn là vong hồng cái này trêu chọc hán tử mức độ càng thành thục, để cho mình hưng phấn cùng hormone tăng lên, nếu không phải hắn là tu chân giả có thể nhanh chóng bình phục lại còn nửa đường. Ra khỏi phòng xuống lầu tìm Tô Ngộng Giao qua, nàng chính đang đợi mình đâu, thần sắc lo lắng nói ra, đối Diệp Phàm, ta gì nhỏ không có sao chứ. Không có việc gì rất tốt, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, những bữa chú này ngươi giữ lại đụng phải người xấu thì ném qua qua trực tiếp có thể nện thương tổn hắn. Diệp Phàm trước đó dùng thú huyết vẽ ra đến phù lục uy lực rất mạnh, cho mấy chục tấm Tô Ngộng Giao. Lan Phi giáo huấn để hắn rất rõ ràng, người bên cạnh nhất định muốn bảo vệ tốt, nếu không cũng là kế tiếp Lan Phi. Tô Mộng Giao ôm Diệp Phàm, đem đầu đặt ở trên bả vai hắn, tâm lý chạy qua ấm áp cảm giác, nói ra, ấm áp nam nhân tiên sinh, ngươi có phải hay không nên mời ta ăn cơm, ta đã lâu lắm không cùng ngươi ăn cơm. Việc này đơn giản, ngươi muốn đi nơi nào, hiện tại chúng ta phải đi. Diệp Phàm thực hiện khi tìm thấy một số tài liệu lại đi luyện chế một thanh phi kiếm. Cái này tài liệu đến lúc đó trông cậy vào có cái gì buổi đấu giá. Đi theo ta, thân ái ta dẫn ngươi đi. Cùng với Tô Mộng Giao, có loại thiên thiên đều ở yêu đương cảm giác. Rời đi biệt thự hai người là đi bộ đi ăn cơm, không có đến cỡ nào cấp cao, cũng là một nhà tôm trong tiệm. Tiệm này ta trước kia thường xuyên đến. Tô Mộng Giao nụ cười không ngừng, hô trong tiệm lão bản, cho bọn hắn lên tôm. Hiện tại Tô Mộng Giao cũng không hy vọng xa vời có thể ăn bao nhiêu hào hoa đồ, vật, lấy cũng Diệp Phàm hiện tại tài lực, chỉ cần là có thể dùng tiền để cân nhắc đều có thể mua được. Cho nên không quan tâm bao nhiêu tiền đồ, vật, mà là tại cùng một chỗ thời gian càng ngày càng ít, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều dạng này hình dung nhất là bất quá. Ta lột cho ngươi ăn, đến há mồm. Tô Mộng Giao tự mình tay lột tôm hùm chua cay, cho ăn cho mình, bây giờ đang ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, sợ dạng này cơ hội một tháng còn không có một lần đâu. Diệp Phàm quá bận rộn, ăn xong bữa cơm này lần sau không biết từ lúc nào. Tô Mộng Giao tâm tư Diệp Phàm sao có thể không hiểu, không sai châm luôn nói tốt cách mạng chưa thành công đồng chí còn cần nỗ lực à, làm tu chân giả Diệp Phàm muốn thường xuyên cảnh giác nguy hiểm. Đã đi đến con đường này, liền không thể lại lui về. Đến ngươi cũng ăn. Diệp Phàm cũng tay lột tôm phóng tới trong miệng nàng. Hai người tại trong tiệm nồng tình mật ý, hâm mộ chết bên cạnh bao nhiêu người. Nam tử xuất khí nội liễm, nữ hài thanh thuần ngọt ngào, ông trời tác hợp cho. Cho đến ăn xong cái này, tôm Diệp Phàm mới đưa nàng trở về. Tô Mộng Giao không bỏ được Diệp Phàm, thật lâu nhẹ nhàng hôn lên một ngụm quệt miệng nói ra. Ngươi bận bịu đi thôi, ta biết ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm, bất quá muốn cẩn thận một chút. Diệp Phàm ân gật đầu, thấy được nàng trở lại biệt thự sau chính mình mới rời đi. Khu vực tổ chức trong thời gian ngắn Diệp Phàm khó có thể đối phó, hiện tại không có phi kiếm muốn tìm tới tài liệu luyện chế một thanh, chỉ có thể lên bán đấu giá qua nhìn một chút. Đáng tiếc Diệp Phàm không biết cái gì buổi đấu giá người, nghĩ đến Lý Tứ người này. Lần trước vì tranh đoạt địa đồ hắn giết Trương Tam, kết bạn cửa tây đường Lý Tứ. Diệp tiên sinh, ta người tại Nam Tể thành phố, buổi đấu giá cái này có à, lần này thật vừa vặn thiên cơ phủ thương minh tổ chức buổi đấu giá, địa điểm ngay tại Nam Tể thành phố Bắc Doanh Miệng, thời gian tại trời tối ngày mai, ta nhận mời, Diệp tiên sinh nếu như muốn qua lời nói, ta có thể đem vé mời cho ngươi. Lý Tứ nhìn điện thoại là Diệp Phàm về sau, nhất thời kinh hỉ lên, trên cơ bản chuyện gì đều nói cho hắn biết. Diệp Phàm gật đầu nói ra, cũng không cần cho ta, đến lúc đó cùng đi xem nhìn có vật gì tốt, già Lam Hoa ta đã được đến tay, cái này Trần Tử Văn là ai? Lý Tứ ánh mắt không khỏi lộ ra thật sâu bội phục, gặp Diệp Phàm nói ra Trần Tử Văn, trả lời, Diệp tiên sinh. Cái này Trần Tử Văn là Đông Môn Đường tông sư sơ kỳ cao thủ, thân phận của hắn là Đông Môn Đường tứ đại đà chủ một trong. Từ nửa bước tông sư muốn đột phá đến chính thức tông sư cấp rất khó khăn, không có cơ hội không cách nào đột phá, tựa như là cái này già Lam Hoa một dạng. Đối cái kia Lục Triển Đường đâu? Lý Tứ lộ ra kinh hãi thần sắc đến, cái này Diệp tiên sinh quá trâu đi, đây chính là Lục gia thiên tài à. Thiếu niên lang Lục Triển Đường tuổi còn trẻ, mới hơn 20 tuổi liền đã đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới, chẳng lẽ lại người này đều đắc tội. Đem chuyện này nói cho hắn biết về sau, Diệp Phàm hiểu được, nguyên lai là Nam Môn Đường Lục gia thiên tài, toàn bộ Nam Môn Đường đều họ Lục, sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, không có gì hơn là Nam Môn Đường đường chủ cũng là họ Lục. Mà cái này Lục Triển Đường bái tại cổ môn tứ đại hộ pháp dưới học tập tu võ, thực lực ngày càng ngàn dặm. Ngày mai ta qua tìm ngươi. Diệp Phàm không nói nhiều cũng không nói giả Lam Hoa xử lý như thế nào, dựa theo chính mình cấy ghép đến trong vườn trái cây, muốn hoàn toàn thành thục xuống tới, chí ít cần một tháng thời gian, Già Lam Hoa Diệp Phàm có thể cấy ghép chỉ là thành bản quá cao. Nhưng dạng này có thể bồi dưỡng tông sư cao thủ, có thể nói nắm giữ trong tay lớn nhất tư nguyên. Ban đêm Diệp Phàm tại Hồng Dương thôn bên trong đều không ngủ, mà chính là cho mình luyện chế mấy cái lô đan dược, bên trong có đại tiểu hoàn đan, còn có một số bồi nguyên đan, những thứ này thấp trung cấp đan dược. Diệp Phàm đem chân nguyên chuyển hóa làm chân hỏa, đem tài liệu toàn bộ nung khô thành linh dược nước, khứ trừ bên trong một số tư chất, chất lỏng càng ngày thiếu, sau cùng còn lại một số tinh hoa bị Diệp Phàm đề luyện ra, xem lửa đợi cùng nhan sắc đều thích hợp đánh ra luyện đan quyết. Luyện đan rất dễ dàng tiêu hao chân khí trong cơ thể, cho đến nhìn thấy đậm đặc muốn hình thành đan dược, Diệp Phàm đánh vào kết đan thủ quyết, toàn bộ đỉnh vù vù một tiếng, một thanh đan dược hiện lên ở bên trong. Bị Diệp Phàm chân nguyên biến ảo đại thủ toàn bộ nắm trong tay chứa vào bình đan dược bên trong. Dạng này luyện chế cả đêm cho đến trời sáng lại đến phơi nắng ba làm, mặt trời xuống núi thời điểm Diệp Phàm mới thu tay lại, đối luyện đan đã càng ngày càng thuần thục. 6 điểm về sau, Diệp Phàm thu thập một chút chuẩn bị qua Nam Tể thành phố bên trong. Lần này là đi xem buổi đấu giá, không biết có đồ vật gì Diệp Phàm muốn cho mình luyện chế một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm kia xếp tại sa mạc bên trên, lần này cần tìm cho mình điểm tài liệu tốt. Chương 439, không người biết báu vật. Nam Tể thành phố Bắc Doanh Miệng, Diệp Phàm nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen, mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn Lý Tứ xuất hiện ở đây. Hắn đối Diệp Phàm cung kính gật đầu xuất ra vé mời đến, nói ra, Diệp Thiên Sinh, cái này cũng là vé mời. Đây là Thiên Cơ Phủ Thương Minh thiết lập ở Bắc Doanh Miệng buổi đấu giá. Thiên Cơ Phủ Thương Minh nói dễ nghe một chút cũng là làm ăn, theo Diệp Phàm được chứng kiến những bán đấu giá đó không có gì sai biệt, chí ít đập bán đồ so sánh đặc thù, mà lại giới hạn cổ võ giả mới có thể tiến vào, cùng Diệp Phàm nhìn thấy Tô Phú bị bán đấu giá căn bản không phải một dạng. Đi thôi, chúng ta có thể tiến vào. Diệp Phàm thần thức thả ra ngoài một điểm về sau, lập tức thu hồi lại, thế mà nhìn đến đây mặt tọa chấn lấy mấy cái tông sư trung kỳ đỉnh phong cường giả, Diệp Phàm thần thức tiến vào thì bị phát hiện. Đối phương ngay cả mình thần thức đều có thể phát giác được, bất đắc dĩ để Diệp Phàm cẩn thận miễn cho làm vạn niên thuyền, lần này mang không ít tiền qua. Dù sao nơi này giao dịch đều là tiền mặt tính tiền, dạng này Diệp Phàm cùng Lý Tứ vào bàn. Vé mời có thể hai người cùng một chỗ sử dụng, huống chi là Lý Tứ dạng này có thân phận người, kim cương hậu kỳ cao thủ, người khác nhìn thấy đều muốn lịch thiệp mấy phần. Làm cổ môn cửa Tây Đường cường giả, địa vị gần với đà chủ phía dưới, Diệp Phàm đi theo hắn thực cũng được nhờ, tối thiểu nhìn thấy không ít người quăng tới hâm mộ thần sắc, mà Lý Tứ đối Diệp Phàm rất lợi hại lịch thiệp cung kính. Diệp Phàm lúc trước giết chết Trương Tam dùng là phi kiếm, thực đã đem hắn coi như tiền bối, ngưỡng mộ đến không được. Trương Tam vé mời còn tại Bắc Doanh Miệng cái này buổi đấu giá chỗ bên trong trừ một số trên lầu trong dạng, đã tại lầu 1 là cao nhất địa phương, xem ra hôm nay khách quý chật nhà, đến đều là một số có thực lực người. Diệp Phàm cùng Trương Tam trước hết ngồi xuống tới, thần thức quét về phía lầu 1 bên trong những người này, tu vi đều là thường thường một đám võ giả. Thấp nhất đều là bạch ngân võ giả, chiếm đa số là bạc kim cao thủ, sau đó là kim cương cấp, sau cùng mới là tông sư cấp cường giả. Thiên Cơ Phủ Thương Minh là thế tục giới bán đấu giá, bản thân thực cũng là gia tộc thức môn phái, lấy làm ăn phát tài, tín dự tại toàn bộ thế tục giới đều là rõ như ban ngày, tối thiểu công bình. Đây đều là địa phương thế lực. Diệp Phàm lần đầu tiên tới tham gia loại này bán đấu giá hoàn toàn là không hiểu, thừa dịp bán đấu giá còn chưa bắt đầu hỏi tới. Trên lầu ta không biết, nhưng là dưới lầu những thứ này, có đến từ Tây Vực nhất phẩm đường, nhạn môn quan phẩm gia, sau đó là chúng ta tứ đại đường người cùng một số tán tu vũ giả, tóm lại có thể được thỉnh mời đến đều là có chút danh khí. Trương Tam rất ngạc nhiên Diệp Phàm thế mà không biết, không qua thế giới lớn như vậy, người ta đến từ siêu cấp gia tộc người tu hành, không biết cũng là bình thường. Thật lâu, Diệp Phàm mới cùng Trương Tam kết thúc giao lưu, giữa sân lập tức buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, chủ trì đấu giá là vô cùng có kinh nghiệm thiên cơ phủ thương minh mỹ nữ. Diệp Phàm thần thức nhìn một chút không khỏi kinh hãi một chút, không đơn giản a, liền cái chủ trì đều là nửa bước tông sư cường giả, mà lại còn trẻ như vậy, quả thực không khoa học a. Lạc Cơ Dung thân lấy thanh sắc váy dài, mỉm cười ở giữa như tiên nữ hạ phàm, một chương không có thể bắt bẻ khuynh thế dung nhan, một cái nhăn mày nhăn lại động nhân tâm ở giữa, lưu luyến quên về, gương mặt này tựa hồ nhìn một chút liền có thể bị hấp dẫn lấy. Cái này gọi là có cho, không nghĩ tới hôm nay chủ trì đấu giá lại là thiên cơ phủ phủ chủ nữ nhi, trước kia chỉ là nghe nói nàng đẹp như tiên nữ, thi đấu tây thi hôm nay nhìn thấy, thật sự là khuynh quốc khuynh thành dung nhan a. Diệp Phàm không biết Trương Tam lập tức giải thích một chút. Lạc có cho. Diệp Phàm đọc ba chữ này, lượt nhớ ở lại, dài đến là không tệ nhưng là có Tô Mộng Giao, loại nữ nhân này đỉnh nhìn nhiều, mà lại có thể gần giống như hắn niên kỷ tu luyện tới nửa bước tông sư cảnh giới, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bán đấu giá bắt đầu, Lạc có cho thanh âm xác thực rất êm tai. Như Hoàng Oanh thanh âm thanh thúy êm tai, liền xem như không tham gia buổi đấu giá đều có thể bị hấp dẫn tiến đến. Tiểu nữ Lạc có cho bất tài đảm nhiệm lần này buổi đấu giá chủ trì, cái kia không cần nói nhảm nói nhiều lời. Các vị khách mời xin xem chúng ta kiện vật phẩm thứ nhất một thanh sinh ra từ lương sơn tinh thiết trường đao, giá là 5.000 nguyên. Lạc có cho nói xong bắt đầu giới thiệu một chút liên quan tới đao này. Dẫn tới đằng sau những người kia nghị luận ở Mỹ, thảo luận tinh thiết trường đao uy lực. Loại này tinh thiết thực không bằng hàn thiết, Diệp Phàm liếc mắt liền nhìn ra đến, chính mình thanh phi kiếm kia vẫn là huyền kim loại này cấp bậc, nhẹ nhàng một kiếm liền có thể chém đứt tinh thiết, một phen chiến đấu chi hạ tối hậu 20.000 khối bị người mua xuống. Diệp Phàm đừng dùng thần thức tìm hiểu trên lầu 2 gian bao xương, ngồi hai cái tông sư trùng kỳ đỉnh phong cường giả. Vừa rồi liền bị phát giác được, hiện tại Diệp Phàm cũng không có phi kiếm nơi tay, cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Kiện vật phẩm thứ hai là ba chúng ta hoa ngọc lộ hoàn, ăn hết có thể tại 2 canh giờ bên trong khôi phục nội lực, giá là 10.000.000, xin các vị cân nhắc một chút ra giá đi. Kiện vật phẩm này rất nhanh không ít người ra giá xuống tới, đối kim cương cấp phía dưới người có diệu dụng. Có thể 2 canh giờ bên trong khôi phục nội lực đã rất khó được bảo bối, bất quá đối với Diệp Phàm tới nói cái đồ chơi này thì theo rác rưởi mở dạng. Không biết người nào sơn trại cái này tam hoa ngọc lộ hoàn, chính thức thực là cửu hoa ngọc lộ hoàn, trúc cơ kỳ mới có thể luyện chế ra tới. Lý Tứ Thực cũng không có hứng thú gì, hắn cũng âm thầm lặng lẽ nhìn một chút Diệp Phàm, đều không có gặp hắn xuất thủ, hiển nhiên đây đều là rác rưởi đồ. Vật cuối cùng bị một vị bạc kim cao thủ hoa 1.000.000 mua đi, Diệp Phàm tâm giật mình, dạng này đều 1.000.000 a, những thứ này bạc kim cao thủ quá có tiền đi, sớm biết hắn có thể luyện chế một lò đan dược tới nơi này bán. Vài phút mấy chục triệu thu nhập a, có thể so với chính mình xuất ngoại vì đoạt mỏ dầu, liều sống liều chết. Diệp Phàm muốn không sai, hay là luyện đan sư cái nghề nghiệp này kiếm lợi nhiều nhất a. Ném đi ý nghĩ này về sau, tiếp tục xem thứ tư dạng vật phẩm là một cái thạch đầu. Đây là hắc kim thạch, có thể dùng để chế tạo ra đến vũ khí mình, giá là 50.000.000. Lạc có cho đối cái này hắc kim thạch giới thiệu ít nhất, bởi vì liền chính nàng đều không rõ ràng, dù sao có người để ở chỗ này bán. Diệp Phàm ánh mắt tung ra một đạo tinh mang, trong lòng rung động, tâm thầm than thở, khoảng không dựa thạch. Đây tuyệt đối không phải cái gì hắc kim thạch, đây chính là dùng để luyện chế chữ vật giới chỉ. Loại này khoảng không dựa thạch tại tu chân giới đều không nhất định dễ tìm, huống chi ở cái địa phương này, lại có người đem loại này khoảng không dựa thạch coi như hắc kim thạch, vẫn là lớn như vậy một khối. Diệp Phàm ánh mắt nóng rực bất kể như thế nào, nhất định phải được. 50.000.000 lần thứ nhất. 50.000.000 lần thứ hai. Lạc có cho có chút bất đắc dĩ, coi như chính nàng lại xinh đẹp, phía dưới người mua cũng không phải người ngu, dạng này gà mờ hắc kim thạch mua về cũng không thể ăn, dùng để luyện chế vũ khí càng không khả năng, nhưng là cố chủ để ở chỗ này bán. Dưới không người ra giá ngay tại nàng chuẩn bị tuyên bố lưu phách thời điểm, Diệp Phàm giơ bảng hô, 50 vạn. Toàn trường ánh mắt nhất thời chuyển hướng Diệp Phàm nơi đó đi, có nghi hoặc không hiểu, có chào phúng hoa 50 vạn mua cái thạch đầu trở về, lạc có cho Phượng Nhãn nhìn về phía Diệp Phàm hơi kinh ngạc, đều không ai muốn ra giá hắn ra. Tốt 50 vạn ba lần, cái này hắc kim thạch thì về vị tiên sinh này. Chương 440, Phi Kiếm. Diệp Phàm trên mặt cố giả bộ chấn định lại, không nhìn những người này trong ánh mắt trào phúng, tâm đã hưng phấn đến không được. Lớn như vậy một khối khoảng không rửa thạch trở về luyện chế một chút, có thể đem hắn chữ vật giới chỉ lại mở rộng đến mấy trăm lập phương, hiện tại trong giới chỉ mới mấy chục lập phương lớn. Lý Tứ rất không minh bạch nhưng không có hỏi là vì cái gì, dù sao là Diệp Phàm mua lại thì có nhà đạo lý, người ta đều có phi kiếm, vật này khẳng định là bảo bối, bằng không thì cũng không biết xài tiền mua lại. Diệp Phàm lần này nhặt nhạnh chỗ tốt, tiếp xuống thứ 5 dạng đến thứ 8 dạng đồ vật, không phải đan dược cũng là hắn công pháp, để không nổi hứng thú gì, hôm nay đã đấu giá 13 món đồ, đã qua hơn phân nửa thừa hạ tối hậu 5 dạng. Phía trên trong dạp người trừ hai cái tông sư trung kỳ đỉnh phong gia hỏa không có xuất thủ, hắn bao nhiêu đều ra giá. Thứ 9 dạng đồ, vật vẫn là thạch đầu, bất quá là canh kim thạch gây nên Diệp Phàm chú ý, đây chính là luyện chế phi kiếm tài liệu, có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí, cái này muốn bắt lại tới. Giá 300 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn, xin các vị ra tay đi. Lạc có cho không thể đem cái này thổi thiên hoa loạn truy, vượt qua 300 vạn giá cả, còn không biết có bao nhiêu người mua cái này canh kim thạch, cái này luyện khí tài liêu lần nữa bạo lãnh, vậy mà cũng không có nhiều bỏ ra giá. Chỉ có 2-3 người ra giá, Diệp Phàm liếc liếc một chút ra giá người, đến từ Tây vực nhất phẩm đường, 300 vạn giá cả xào đến 390 vạn liền không có người xuất thủ. Diệp Phàm vừa quan sát phát hiện trên lầu tông sư trung kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không có ra giá, xem ra bọn họ mục tiêu không phải cái này, tại lạc có cho quăng tới ánh mắt thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp là nâng lên 1 triệu, hô, 5 triệu. Lập tức bao tô đến 1 triệu xuống tới, toàn trường nhất thời yên lặng lại, lần nữa có người nhìn qua, là một khối canh kim thạch ra cao như vậy giá cả. Lạc có cho Phượng Nhãn vẻ hoảng sợ. Diệp Phàm người này cho nàng lưu lại một chút ấn tượng, chuyên chú mua người khác không muốn thạch đầu, chẳng lẽ hắn vẫn là cái luyện khí đại sư không thành, lưu ý liếc một chút, lập tức không người theo giá tuyên bố bị Diệp Phàm vỗ xuống. Liên tục đã ít tiền tài vỗ xuống hai loại đồ vật, Diệp Phàm đã rất vui vẻ, phía dưới đồ, vật không muốn đi thăm ra, Lý Tứ hôm nay đến là đến xem. Nhìn thấy Diệp Phàm đều là mua thạch đầu xem ra hắn là cái luyện khí cao thủ. Thứ 10 dạng đồ vật rốt cục lên, Diệp Phàm có thể cảm giác được trên lầu hai vị tông sư cường giả rốt cục động, một cỗ khí tức từ trong dạp không khỏi truyền tới, Diệp Phàm hờ hững một chút cũng không có động chờ đợi hái lái lên mặt đỏ bố. Tất cả mọi người 10 phần mong đợi thứ 10 dạng vật phẩm là cái gì, như vậy mê thì để lộ, đây là một khối huyết san hô. Liên quan tới nó ta không cần nhiều lời đi, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nếu như ngươi có nữa sức lực nuốt vào cái này huyết san hô lời nói, có thể cứu ngươi nhất mệnh, giá 10 triệu. Vật này vừa xuất hiện lập tức người phía dưới sôi trào ra, Lý Tứ cũng nóng lòng muốn thử, loại này huyết san hô đối tu võ tới nói, tương đương với nhiều bảo mệnh ép dương bảo bối, ai có thể không đỏ mắt. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe. Huyết san hô có diệu dụng có thể luyện chế ra đến huyết đan, trên cơ bản nếu như trong vòng 2 canh giờ giả chết người đều có thể cứu sống đến, nói thí dụ như ngạt thở trái tim ngưng đập ở vào trạng thái chết giả trong vòng 2 canh giờ đều có thể cứu sống. 20 triệu. Diệp Phàm nghe được bên trái trong dạp truyền đến thanh âm vô cùng hùng hậu, đúng là tông sư trung kỳ đỉnh phong thanh âm nam tử. 30 triệu. Bên phải trong dạp nam tử cũng không cho, tiếp tục báo giá đi ra. Đều là ngàn vạn đi lên thêm, loại vật này có mệnh vô xuống đến, mất mạng mang đi. Diệp Phàm cũng không có cuồng vọng đến có thể ngăn cản hai cái tông sư trung kỳ đỉnh phong cao thủ bao vây chặn đánh, vốn muốn đi tham dự một hạ tối hậu từ bỏ. Lý Tứ cũng không ngốc Diệp Phàm đều theo đâu, tự nhiên là biết rõ trên đường đại nhân vật gì ép trận, không phải bọn họ những thứ này có thể đúc kết bên trên. Ép trận giá cả càng ngày càng nóng nảy, mấy cái khác trong dạp lần lượt truyền nói ra thanh âm, Lý Tứ biến sắc nói ra, Trần Tử Văn đà chủ cũng đến nơi đây. Xem ra đây là tông sư ở giữa tranh đoạt, đối với bọn họ chuyện gì? Rất nhanh một khối huyết san hô liền đã xào đến 200 triệu, hơn nữa còn không ngừng đi lên tăng vọt, cho đến tăng tới 500 triệu bị bên phải phòng khách nam tử cầm xuống. Diệp Phàm rõ ràng nghe được bọn họ lời nói. Cái này bên phải trong dạp ngồi là Tây vực nhất phẩm đường tông sư cao thủ, bên trái là đến từ Bắc môn đường phó đường chủ. Diệp Phàm không dám dùng thần thức nhìn một chút hình dạng thế nào, giữa bọn hắn truyền âm đều đã nghe được. 500 triệu mua một khối huyết san hô không phải điên đi, kế tiếp là sau cùng 3 món đồ, 3 khối tàn phá hạt châu. Lạc có cho biết hôm nay chính thức gáp trục đồ, vật ra sân, kích động nói ra, mọi người các loại một buổi tối, khẳng định đều muốn biết đây là cái gì, đây chính là tiến về Lang Gia núi tư cách. Mọi người đều biết Lang Gia núi cơ quan dày đặc, bên trong nắm giữ tuyệt đỉnh võ học, đạt được Lang Gia Châu liền có thể tiến về Lang Gia ngoài núi vây tư cách. Không khí hiện trường nhất thời nồng đậm lên, võ giả ánh mắt đều bị hạt châu hấp dẫn đến, không nghĩ tới lần này đập bán đồ quý giá như thế. Lang Gia núi là cái gì? Sáng tạo Lang Gia bảng môn phái kia nghe nói đã biến mất, hiện tại lại chuyển ra Lang Gia Châu. Diệp Phàm cũng rất tò mò cái này Lang Gia núi đến là địa phương nào, bên trong tuyệt đỉnh võ học vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh, cùng mình tu chân đến so, quả thực yếu bạo loại vật này, bọn họ những người này bắt đầu điên cuồng đấu giá. Võ học có thượng trung hạ, cùng Diệp Phàm công pháp là một dạng, tuyệt đỉnh võ học có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ, Lang Gia Châu vừa xuất hiện viên thứ nhất liền bị 2 tỷ giá cao vô xuống. Đến tiếp sau 2 khỏa cạnh tranh đoạt cũng không thua kém cái giá tiền này. Lý Tứ vốn còn muốn qua tham dự một chút, nhưng nhìn đến cái giá tiền này lắc đầu, căn bản mua không nổi a. Cái này Lang Gia Châu nghe đồn là cái gì? Diệp Phàm xác định không biết. Thực cũng là Lang Gia Sơn môn phái cơ quan, bọn họ tại môn phái biến mất trước đó, nghe nói đem suốt đời công pháp đều ném vào trong cơ quan. Chỉ cần cầm tới Lang Gia Châu thì có tư cách tiến vào đến Lang Gia trong núi tìm bọn hắn công pháp. Đã từng nhạn môn quan Phạm Gia lão gia tử thì xông xáo qua Lang Gia núi, cuối cùng được đến tuyệt đỉnh võ học, cho đến tu luyện tới tông sư đỉnh phong cảnh giới, cách vương giả cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Lý Tứ đem cái này lai lịch nói cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy nhiên không biết cái này Lang Gia môn phái nghe cái tên này đã cảm thấy rất lợi hại không tầm thường bộ dáng, có thể tu luyện tới tông sư đỉnh phong đã siêu ngưu bê, võ đạo có thể đạt tới cảnh giới này quá ít. Buổi đấu giá kết thúc, Diệp Phàm qua đổi lấy đến chính mình khoảng không rửa thạch cùng canh kim thạch, về phần cái này Lang Gia Châu không hứng thú đợi đến tu vi cường đại về sau, thần thức trực tiếp khám phá. Trừ phi là tu chân giả bố trí đến cấm chế, nếu không cũng là trò cười. Diệp Phàm cùng Lý Tứ tách ra chính hắn trở về, không kịp chờ đợi muốn lần nữa luyện chế phi kiếm. Chương 441, cố ý làm khó dễ em gái ngươi. Diệp Phàm vừa trở lại Hồng Dương thôn bên trong, Mộ Uyển Thanh một mặt lo lắng đến tìm hắn, nói ra, không tốt Diệp Phàm, vừa rồi có cái mặc áo trắng nam tử tới tìm ngươi. Để cho ta cùng ngươi ngày kia sáng sớm nói giao ra giả lam hoa, không phải vậy thì đem chúng ta nhà cho hủy đi. Bạch Y Ghi Nam Tử có phải hay không lớn lên dạng này? Diệp Phàm hình dung một chút Lục Triển Đường tướng mạo cùng thân cao, Mục Uyển Thanh trong mắt nhớ lại một chút, gật gật đầu nói, đúng vậy á cũng là hắn, bộ dáng rất lợi hại hung ác. Sư phụ không có việc gì ta sẽ đi tìm hắn. Không có nghĩ đến cái này, Lục Triển Đường vẫn là tìm được chính mình nơi này. Diệp Phàm đã sớm dự liệu được, lúc này mặc kệ nhiều như vậy trước đem phi kiếm cho luyện chế ra đến lại nói. Hậu Sơn. Diệp Phàm đánh ra một đoàn chân hỏa tại Hỏa Linh Châu tác dụng dưới, chân hỏa càng lúc càng lớn đem canh kim thạch cho hòa tan, sau đó lại lấy ra một số huyền kim đến cùng một chỗ hòa tan. Để không ngừng nung khô khứ trừ bên trong tạp chất dạng này luyện chế ra đến phi kiếm mới tốt. đem hai thứ này luyện khí tài liêu chậm rãi luyện hóa, tạp chất càng ngày càng ít, trở nên tinh khiết, chân nguyên không ngừng tiêu hao. Diệp Phàm tùy thời ném vào miệng bên trong mấy hạt đại hoàn đan bổ sung chân khí khôi phục chân nguyên, dạng này tinh luyện đến qua nửa ngày, rốt cục đem tài liêu toàn bộ lấy ra. Tài liệu sách sau khi lấy xong, Diệp Phàm bắt đầu chú tạo kiếm phôi, cuối cùng là khắc họa trận pháp, chỉ chớp mắt ở giữa hai ngày thời gian trôi qua. Hạnh tốt chính mình đan dược đủ nhiều, không phải vậy đổi lại người khác tới luyện chế, không biết muốn ngày tháng năm nào. Diệp Phàm vài đêm không có chớp mắt, bây giờ lại càng ngày càng hưng phấn. Tại sao cùng một đạo trận pháp khắc họa sau khi hoàn thành thì biết mình phi kiếm muốn thành công. Một trận rất nhỏ tiếng kêu to, Diệp Phàm hướng phía phi kiếm phun một ngụm tinh huyết, một tay lấy gần nửa mét lớn lên phi kiếm treo ở đỉnh đầu của mình, phát ra nhạt màu vàng kim nhạt dâu. Cái này là mình dùng cành kim thạch chế tạo thành, hơn nữa còn là một thanh thượng phẩm phi kiếm. Kết quả cuối cùng để Diệp Phàm đều không nghĩ tới, chính mình còn luyện chế ra đến thượng phẩm pháp khí, đây chính là so với chính mình lúc trước cái kia thanh trung phẩm pháp khí lợi hại một bậc thang, niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Phàm tay khẽ vẫy, thượng phẩm phi kiếm rơi trong tay, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, không uổng phí chính mình tinh huyết phun ra ở phía trên, hiện tại không có như vậy tu vi làm cho phi kiếm biến lớn hoặc là thu nhỏ. Dạng này thực rất không tệ. Mọi mệnh hai ngày xuống tới, Diệp Phàm tính tỏa khôi phục chân nguyên, biết kế tiếp còn có một cuộc các chiến, nửa bước tông sư để mắt tới chính mình già Lam Hoa, vẫn là Lục Tuyết Kỳ ca ca của nàng, Lục Triển Đường cũng là lao tài xế, một lời không hợp thì lái xe. Diệp Phàm không có qua để ý tới Lục Triển Đường lời nói, xế chiều hôm đó toàn thân áo trắng mặt như ngọc, gánh vác hộp kiếm Lục Triển Đường xuất hiện tại nhà mình biệt thự trước mặt, hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy. Ở chỗ này đánh sẽ đem ta nhà mang ra, thật muốn đánh lời nói đi theo ta. Diệp Phàm lưu ý biết ở chỗ này, Lục Triển Đường xuất hiện thời điểm, Diệp Phàm thì đã phát hiện đến hắn, trên mặt nụ cười tự tin, chỉ một cái phương hướng, hướng phía cái kia chạy như bay. Đằng sau Lục Triển Đường không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Nhưng không có mấy giây theo sau, già Lam Hoa hắn nhất định phải đạt được tay, nếu không không cách nào đột phá đến tông sư cảnh giới, hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp, đồng đều đã mất bại chấm dứt. Diệp Phàm đi vào hậu sơn địa phương, thượng phẩm phi kiếm cầm trong tay khiêu khích nhìn lấy Lục Triển Đường cười nói, muốn ta già Lam Hoa, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Phàm ném mấy cái hỏa cầu đi qua. Lục Triển Đường trừ ánh mắt hãi nhiên, thầm mắng Diệp Phàm bị hội, lần trước cũng là những thứ này hỏa cầu quấy nhiêu chính mình. Hộp kiếm mở ra lấy ra cái kia thanh hàn thiết trường kiếm, tụ tập một tia nội khí bổ ra Diệp Phàm hỏa cầu, chủ động huy động trường kiếm thân thể hướng phía Diệp Phàm mặt bổ xuống. Có thể phách chính mình hỏa cầu, xem ra Lục Triển Đường ra hỏa này không ngu ngốc à. Diệp Phàm nghiêng người sang, lấy ra bản thân thượng phẩm phi kiếm cách không ngăn trở Lục Triển Đường nhất kích. Diệp Phàm trên tay là thượng phẩm phi kiếm, so với trước đó trung phẩm pháp khí cường đại một bậc thang, ken một tiếng đem Lục Triển Đường hàn thiết kiếm chấn lui ra ngoài, mang theo đất cắt tung bay. Diệp Phàm không có khả năng cùng hắn so đấu nội khí, cận chiến là tu chân giả yếu kém địa phương, một khi bị Lục Triển Đường lợi dụng sơ hở tiến đến, Diệp Phàm liền sẽ mệt mỏi ứng đối. Lục Triển Đường hổ khẩu có chút đau nhức, chính mình hàn thiết kiếm cùng đối phương phi kiếm đối hoanh cùng một chỗ, giống như cùng rơi một dạng, nhưng cái này cũng không ngăn cản được tiếp tục cùng Diệp Phàm giao thủ. Chỉ là hơi kém lui ra phía sau một điểm, kín không kẽ hở kiếm ảnh lần nữa đâm về Diệp Phàm sườn trái, cơ hồ phong bế hắn tất cả đường lui. Diệp Phàm nhìn thấy kiếm ảnh chồng lên tại một khối, bất quá cũng may thần thức chú ý tới hơn 10 đạo kiếm ảnh đều là giả tượng, mà tránh thức mũi kiếm đã là đâm về hắn sườn trái. Phi kiếm không trung xoáy đi một vòng, ngăn trở hắn nhất kích, Diệp Phàm cấp tốc về sau vừa lui, ném 10 cái hỏa cầu đi qua, Lục Triển Đường bị buộc rút trở về trường kiếm chặt đứt những thứ này làm hắn tức giận hỏa cầu. Mỗi lần hắn trường kiếm đều muốn đâm đến Diệp Phàm trên thân thể, những thứ này hỏa cầu liền đến, để hắn công kích con đường toàn bộ tan rã, cái này là lần đầu tiên tranh đấu có thể đánh ra khí tới. Diệp Phàm đối kiếm thuật không tinh thông, không có Lục Triển Đường sắc bén kiếm thuật, dạng này đánh xuống thực không có ý nghĩa gì, Lục Triển Đường không làm gì được chính mình, mà chính mình lại không giống giết hắn, dù sao cũng là Lục Tuyết Kỳ ca ca. Lần nữa ném 10 cái phong nhận đi qua, Diệp Phàm nhảy ra phạm vi, tay khẽ vây phi kiếm trở lại trong tay mình nói ra, ngươi đánh không lại ta, ta có thể mài chết ngươi, nể tình ngươi là Lục Tuyết Kỳ ca ca ta không giết ngươi, già Lam Hoa ta có thể cho ngươi, nhưng dựa theo em gái ngươi đến. Lục Triển Đường cũng thu hồi trường kiếm đến, há mồm thở dốc trên mặt mỏi mệt không chịu nổi, bị Diệp Phàm cho tra tấn đến bây giờ, đối phương còn sinh long hoặc hổ, không biết hắn đến là tu vi gì, vậy mà có thể sử dụng phi kiếm tới. Tốt, vậy ta liền để ta Tuyết Kỳ tới lấy già Lam Hoa, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lục Triển Đường lần thứ nhất như thế biệt khuất, bị đánh không còn cách nào khác, mà lại cái này phi kiếm chỗ nào cũng có, đánh nhau hoàn toàn là ăn thiệt thòi, ngẫm lại cầm trong tay của chính mình kiếm, mà đối phương kiếm trên không trung bay lên còn chơi cái gì. Diệp Phàm hứa hẹn hắn đương nhiên hội đáp ứng, Lục Tuyết Kỳ cô nàng kia muốn làm khó dễ một chút, chính mình không ở trường học mấy ngày này thiên thiên đến chửi bới chính mình, không nói chuyện nói lần trước xem người ta, nhưng là lại có thể thế nào, tìm nàng ca cũng đánh không lại chính mình. Lục Triển Đường đối giả Lam Hoa là cuồng nhiệt đến không cách nào tự kiềm chế, hắn đi không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ ban đêm liền đến, còn mặc lấy một thân thấp hơn rất nhiều váy ngắn, tại Diệp Phàm cửa biệt thự dưới gõ cửa đây. Diệp Phàm cố ý đem đại môn đều cho giam lại, già Lam Hoa sao có thể nhanh như vậy thì đáp ứng. Uy, Diệp Phàm ngươi đến có ở nhà không a? Nhanh lên mở cửa á. Lục Tuyết Kỳ dưới lầu gõ cửa, hôm nay 10 năm không có gặp ca ca của nàng, đồng nhiên đi vào nhà bọn họ, đưa ra muốn thấy mình, mà lại vừa mở miệng chính là muốn nàng giúp mình. Muốn già Lam Hoa đúng không? Ca ngươi gọi ngươi tới đi, đi a mướn phòng qua. Diệp Phàm mở cửa khoe miệng cười yếu ớt một chút, hướng phía trong thành đi đến. Chương 442, Nam Hải Tử Trúc. Lục Tuyết Kỳ có chút thất thần Diệp Phàm nói như vậy, đuổi theo bước chân hắn sắc mặt không khỏi có chút đỏ bừng nói ra, uy, không muốn như vậy hư có được hay không, ngươi liền đem giả Lam Hoa cho ta đi, đây là 10 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy ta ca. Ta nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói, ta ca về sau sẽ không để ý đến ta, van cầu ngươi có được hay không? Ta đây có thể không xen vào, ngươi muốn ta cho ngươi giả Lam Hoa không phải là không thể được, muốn dựa theo ta đi nói làm, không phải vậy chính ngươi trở về giao nộp đi. Diệp Phàm không có lái xe lựa chọn đi bộ đằng sau Lục Tuyết Kỳ trên đường đi chạy chậm đến, không ngừng thở dốc khuôn mặt nhỏ nghẹn thành màu hồng đào. Mặc lấy một thân váy ngắn đều toát ra mồ hôi đến, tâm sớm mắng lượt Diệp Phàm 18 đời tổ tông. Cho dù là trong hai mắt rất tức giận, nhưng nàng ca đều nói nhất định giúp hắn muốn tới già Lam Hoa, mới sẽ như vậy bị Diệp Phàm cho nắm mũi dẫn đi, không muốn ca ca giao cho mình nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, cắn răng nâng cao. Người xấu, liền sẽ khi dễ ta loại này tiểu nữ sinh, ngươi có thể đi hay không chậm một chút ta? Ngươi nói cho ta biết đến muốn đi đâu à? Lục Tuyết Kỳ đuổi không kịp Diệp Phàm cước bộ, trong ánh mắt đã hận chết hắn, rất nhớ hiện tại đi qua quất mấy cái bàn tay cho Diệp Phàm, còn có hay không một điểm nhân tính. Bất quá sau cùng Lục Tuyết Kỳ linh cơ nhất động, từ nơi nào mượn tới một cỗ xe điện ngồi lên, đi theo Diệp Phàm đằng sau, khỏe miệng hơi hơi hiện lên ý cười tới. Diệp Phàm khỏe miệng ngậm lấy nụ cười cũng sớm đã phát hiện nàng, cũng không khách khi đón xe trực tiếp rời đi. Đằng sau Lục Tuyết Kỳ mắng to Diệp Phàm là cái tâm cơ boy, xe chạy bằng điện sao có thể truy xe nhỏ, chỉ chốc lát sau phía sau Lục Tuyết Kỳ liền không thấy bóng dáng tử. Hỗn đản không biết xấu hổ. Lục Tuyết Kỳ mất dấu Diệp Phàm, tức hổn hển lập tức liền gọi điện thoại cho hắn đi qua. Ngươi qua đây ta ngay tại khách sạn chờ ngươi đấy. Sắc trời đã muộn như vậy, là thời điểm chờ ngươi tới đỡ tiền. Diệp Phàm đến khách sạn về sau, dưới lầu điểm cả bàn thức ăn ngon mà lại mở bắt đầu ăn, dù sao tiền sự tình không lo lắng, dù sao cái này Lục Tuyết Kỳ trong nhà có là tiền. Lục Tuyết Kỳ mệt mỏi gần chết đuổi tới trong tiểu điếm phát hiện còn lại đều là ăn cơm thừa rượu cạn. Diệp Phàm khỏe miệng còn ngậm một cây tăm dương dương đắc ý nhìn lấy nàng, vô cùng áy náy nói ra, đáng tiếc ngươi tới chậm, ngươi nếu tới sớm một chút lời nói khả năng ta cho ngươi lưu một điểm, tính tiền đi mỹ nữ. Ngươi quá phận, đối với ta như vậy một người nữ sinh thật được chứ, ta trả tiền có thể đem giả lam hoa cho ta không? Lục Tuyết Kỳ cảm thấy tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ thật muốn bị Diệp Phàm bức cho điên. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt khát vọng Diệp Phàm nhìn ra, bất quá làm khó dễ còn không có kết thúc. Rời đi cái quán rượu này, Diệp Phàm tiến về dưới cái địa phương Nam Tể thành phố Tiểu Trang bên trong. Nơi này đều là ép người trong nước mở Tiểu Trang, thuần chính nhất kiểu Pháp rượu nho. Diệp Phàm đi vào tiệm này bên trong thời điểm, nàng bên này vừa mới tính tiền xuống tới, buôn ba đến Tiểu Trang, nhìn thấy Diệp Phàm trong tay xuất ra mấy bình thuần chủng rượu nho, ngồi tại vị trí trước hưởng thụ lấy, thầm mắng Diệp Phàm. Ta nói Diệp đại thiếu gia, ngươi đây là ăn chắc ta thôi, ta đều bị ngươi dạy vò lâu như vậy, có phải hay không muốn đem giả lam hoa cho ta à? Lục Tuyết Kỳ ghét nhất là mình làm nhiều chuyện như vậy, Diệp Phàm lớn nhất cuối cùng hay là không muốn đem giả lam hoa cho nàng. Ngồi xuống chậm rãi uống rượu, tính khí không muốn như thế táo bạo, ngươi càng như vậy ta thì càng không cho ngươi. Ca ngươi trước đó đánh với ta một khung thua liền để ngươi tới lấy, thế nhưng là ta bị ca ngươi dọa cho hù, ngươi cái này thân muội muội không được đền bù tổn thất một chút ta. Diệp Phàm lay động trong tay ly rượu đỏ, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Lục Tuyết Kỳ hai tay ôm lấy chính mình, ánh mắt có chút đáng sợ, lập một cái hoang ngôn nói ra, ta không thể, ta đã là người khác vị hôn thê, ta là người khác nữ nhân. Ngươi dạng này yêu cầu quá phận. Ha ha, thật sao? Như thế tới nói ta thì càng có hứng thú, không còn chưa kết hôn, liền xem như kết hôn ngươi cũng có thể vượt quá giới hạn à. Già lam hoa ta đặt ở trong tiểu điếm, nếu như ngươi phụng dưỡng ta tốt, ta thì cho ngươi. Diệp Phàm thần thức xem sớm đến Lục Tuyết Kỳ đang nói láo, nói chuyện ấp há ấp đúng còn kết hôn căn bản là không thể nào. Chỉ bất quá muốn lừa gạt mình già lam hoa mà thôi. Ngươi biến thái A, ngươi cái này muốn khảo nghiệm giường của ta trình diễn kỹ. Lục Tuyết Kỳ có chút bối rối, tâm phúc hắc muốn chết, mắng Diệp Phàm cũng là đồ cặn bã, không có nhân tính ra hỏa, còn muốn cho hắn hài lòng đêm nay chẳng lẽ muốn thất thân. Già lam hoa hắn ca đều nói qua, so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn, vì hắn ca làm sao cũng phải bồi Diệp Phàm đi. Diệp Phàm cười nhạt một chút, cầm rượu vang đỏ đi lên lầu, hắn cũng tại Lục Tuyết Kỳ cũng có hay không dạng này dũng khí cùng đảm lượng, có phải là thật hay không dám đi lên. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt quyền đầu, cắn cắn miệng môi cuối cùng vẫn là đáp ứng, ánh mắt kiên định hướng phía Diệp Phàm khách sạn gian phòng đi đến. Diệp Phàm cầm rượu vang đỏ mới tiến vào không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ mở cửa phòng nổi giận đùng đùng tiến đến, chỉ Diệp Phàm nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, buổi tối hôm nay tính toán bị chó cho làm bẩn, bất quá nói tốt ngươi đi tắm trước. Diệp Phàm nghe lời này thì không thích hợp, cái này ai là chó à, vung tay háo vừa cười vừa nói, tiểu muội muội, mắng không mang theo chữ thô tục, ta không tẩy ta lại không bẩn, ngươi đi tắm rửa. Ngươi đến muốn thế nào, sự tình đầu tiên nói trước ta cũng không muốn mang thai, nghe nói lần thứ nhất hội mang thai. Ngươi làm thật an toàn không có. Lục Tuyết Kỳ tại trong phòng này, bầu không khí rất lợi hại xấu hổ còn chưa từng có cùng nam nhân một chỗ qua, chỉ là nhìn qua inter một số tư liệu biết một số. Diệp Phàm lộ ra kinh hãi thần sắc đến, cái này Lục Tuyết Kỳ còn là lần đầu tiên, nhìn lấy nàng ngón tay giả qua giả lại, khẩn trương bộ dáng nhìn tựa như là thật, nhất thời nói ra, đem quần áo ngươi thoát đi. A, nhanh như vậy. Không có cái gì lời nói giao lưu à, cái này ta phải thật tốt nghĩ một hồi. Lục Tuyết Kỳ còn rất khẩn trương không dám đi cởi quần áo, nhìn hắn chằm chằm thật lâu, mới bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, đây không phải giả ra đến, mà là chân chính sợ hãi. Diệp Phàm nhìn một chút không sai biệt lắm, nhất thời dừng nói ra, được, miễn cưỡng hợp cách, mang theo giả lam hoa lập tức cút ra ngoài cho ta, nói cho ngươi ca không muốn lại tới tìm ta phiền phức, bằng không hừ hừ. Lục Tuyết Kỳ vừa mới tạo nên đến tâm tình, lập tức liền sợ bàn, mở hai mắt ra, nói ra, ngươi có ý tứ gì à? Không có ý gì, ta ghét bỏ ngươi bẩn à, tranh thủ thời gian đi cho ta, không muốn lời nói giả lam hoa ta không cho. Diệp Phàm đem trong hộp ngọc giả lam hoa giao cho Lục Tuyết Kỳ, phất phất tay để cho nàng đi nhanh lên. Lục Tuyết Kỳ trên mặt mừng rỡ nhận lấy, tuy nhiên đối Diệp Phàm tràn ngập oán hận, chí ít không có nuốt lời, lúc gần đi le lưới, máng, ta mới bẩn đâu, ta nhưng vẫn là chỗ đâu, hy vọng không muốn lại nhìn thấy ngươi cái này chán ghét người. Ấu chí quỷ! Diệp Phàm nơi này sự tình không sai biệt lắm đã xong, trước mắt còn kém bốn dạng đồ, vật không tới tay, muốn đi một chuyến Nam Hải từ trước, địa điểm ngay tại Giang Chết Bất Ba Ninh thành phố. Chương 443, Phổ Đà Sơn. Diệp Phàm dự định tại qua Giang Chết tỉnh Ba Ninh thành phố trước đó, muốn liên lạc một chút Thiên Cơ phủ thương minh, có thể hay không dùng tiền cầu mua Côn Lôn Thạch, nguyện ý dùng tiền đến mua. Cái này hiển nhiên âm thầm để Lý Tứ giúp mình ăn bài, chính mình cái này ân nhân cứu mạng Lý Tứ không ai dám quên. Diệp Phàm hiện tại kẹt tại luyện khí tầng 5 bình cảnh bên trên, mặc kệ lại tiến hành như thế nào tu luyện đều không thể đến luyện khí tầng 6, cần một cơ hội, cũng là ép tại kiến lập 34 chỗ tiểu học bên trên, giết hại quá nặng tề tụ công đức cọ rửa chính mình. Đáng tiếc trước mắt Diệp Phàm đầu nhập cái cơ hội bằng vàng này, còn không có đạt tới chính mình yêu cầu, tiểu học vẫn chưa hoàn toàn xây hảo, học sinh đều còn chưa lên khóa, không đến luyện khí tầng 6, Diệp Phàm không thể bước vào Tây Á khu vực tổ chức, những người này khẳng định biết mình còn chưa có chết. Trước khi lên đường Trần Y Dĩ tới tìm chính mình, trên mặt một bộ kiêu ngạo bộ dáng, thật nhiều ngày Diệp Phàm nhiều thấy được nàng, cách ăn mặc như cái thiếu nữ, vẫn là cái kia nhị thứ nguyên thiếu nữ. Y Duy tìm ta làm gì đến, có phải hay không cho ngươi mấy triệu lại đến hết? Diệp Phàm nhìn hôm nay Trần Y Dĩ Y Dĩ, trên mặt không có lần trước âm tình, mà chính là mang theo Xuân Phong đắc ý, chẳng lẽ đứa nhỏ này đã kiếm tiền? Diệp Phàm ca ca, ta hiện tại bắt đầu kiếm tiền à, ngươi cho ta mấy triệu ta chẳng những không có thua thiệt tiền, hiện tại còn kiếm lợi một triệu đâu. Trần Y Duy Y đến báo ra cái này tin vui đến, nâng tay lên bên trong thẻ ngân hàng đến, muốn trước tướng bộ chia tiền cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đẩy trở về, sờ sờ nàng mái tóc nói ra, Y Duy Y à, ta không kém số tiền này, tiền trước đặt ở ngươi cái kia, ngươi bây giờ làm gì sự tình đều vừa mới cất bước, về sau dùng tiền địa phương có lẽ còn nhiều nữa. Thế nhưng là Diệp Phàm ca ca người không muốn sao. Vậy liền thả ta chỗ này đi, về sau tính ngươi nhập cổ ta cái này, ngươi thông thả đi ta mời ngươi ăn bữa cơm. Trước kia ăn uống chùa Diệp Phàm, bây giờ nghĩ đến muốn tới còn người ta. Trần Y Duy Y nhiệt tình như vậy Diệp Phàm không thể cự tuyệt, thì đáp ứng tìm tới một tiệm cơm Tây ăn bò bít tết qua. Không thể A Y Y Y Y, ngươi bây giờ đều dài hơn đại còn học hội tiết kiệm tiền đâu. Diệp Phàm còn tưởng rằng nàng muốn dẫn chính mình qua cấp cao một lần địa phương, chạy tới ăn cái này dạng này tự phục vụ bò bít tết, cùng người bình thường thực không sai biệt bao nhiêu, dạng này thực sự sinh hoạt Diệp Phàm cảm thấy đáng tin nhiều. Cái kia không có cách nào nha, chính ta đều làm lão bản A, nếu là không tiết kiệm tiền, công ty còn thế nào vận chuyển đi xuống, ta cũng không giống như ca ca ngươi có tiền như vậy, ngồi ở kia đều có thu nhập. Để đọc chuyện, Trần Y Duy không có cảm thấy có chút xấu hổ đâu, dù sao giống Diệp Phàm ăn như vậy quen tiệc người mà nói, ăn chút tự phục vụ cũng không có gì không được địa phương, khả năng hắn mình thích cũng là tự phục vụ. Vẫn là cái kia tính khí, chỉ cần là cùng ngươi ăn cơm, ăn cái gì đều là không quan trọng. Diệp Phàm tán dương một chút Trần Y Duy, vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Mới phát hiện Trần Y Y hiện tại qua cũng không dễ, cha nàng công ty đều phá sản, trước đó cái kia tòa nhà liền kề biệt thự đều bán đi, hiện tại ở tại bình thường trong khu cư xá. Dạng này biến cố Diệp Phàm là không nghĩ tới, công chúa sinh hoạt trong khoảnh khắc vỡ vụn, không khỏi nói ra, cái kia ba ba của ngươi hiện tại thiếu bao nhiêu tiền. Bậy bạ hiện tại còn thiếu mấy triệu đi, bất quá hắn cùng nói, cái này mấy triệu chính hắn đến trả, ta cái này lập nghiệp tiền hắn sẽ không cần. Trần Y Duy thì hiện tại mặc quần áo cũng chỉ là rất lợi hại phổ thông, không có như vậy hào hoa hàng hiệu bản thân. Diệp Phàm cảm khái là xấu nhất, sớm nên cùng mình nói à, nói không chừng Diệp Phàm còn có thể đem cái công ty này cho cứu được, hiện tại đã tới không kịp, đều đã phá sản. Y Duy kìa à, vậy ngươi sinh hoạt không dễ dàng à, hết thể đều muốn dựa vào chính ngươi, nếu không ba ba của ngươi thiếu bao nhiêu ta giúp hắn trả à nha. Diệp Phàm muốn giúp đỡ lời nói cũng chính là một cái ý niệm trong đầu ở giữa sự tình, căn bản không khó. Trần Y Duy lắc đầu căn bản không cho Diệp Phàm qua nhúng tay, yên tĩnh nói ra, không dùng Diệp Phàm ca ca, cái này cha ta đều nói, để hắn tự mình một người đến trả, luôn có cho hắn một điểm tự tin, cảm ơn ngươi ca ca. Đã ngươi đều như vậy nói, ta đã không còn gì để nói. Hy vọng ngươi có thể đem chính mình sinh ý làm lớn, đến lúc đó cần phải dùng tiền địa phương, cứ việc có thể cùng Diệp Phàm ca ca nói. Diệp Phàm tôn trọng nàng quyết định gật đầu nói. Sau đó cơm nước xong xuôi đưa nàng đi về nhà, Diệp Phàm ban đêm từ phi trường xuất phát, hạ cái hành trình qua Giang Chiết tỉnh Ba Ninh thành phố, nơi này là Nam Hải Tử Trúc Lâm địa phương, hiện tại là du lịch cảnh khu, Phổ Đà Sơn ngay ở chỗ này. Can Tây Du ký trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát đạo tràng ở chỗ này là một dạng, hàng năm ở chỗ này du lịch người nối liền không dứt, Phổ Đà Sơn bên trong nham thạch là màu đỏ tím, lá trúc hình dáng hoa văn tròn nên nơi này thạch đầu được xưng là tử trúc thạch. Có người ở chỗ này trồng tử trúc thành lâm, cho nên được xưng là tử trúc lâm. Diệp Phàm đến Ba Ninh phi trường về sau, lần này mang lên nữ tiếp viên hàng không Mục San San. Là nàng và mình nói muốn đi Phổ Đà Sơn hướng Bồ Tát cầu nguyện, cho nên Diệp Phàm thì đáp ứng dạng này yêu cầu, với hắn mà nói thực không có gì. Diệp Phàm trước đó cũng không hiểu cho nên trên Inter lục soát một chút như thế nào qua Phổ Đà Sơn, mới biết được nơi này có xe tải trực tiếp qua. Hiện tại chữ vật giới chỉ Diệp Phàm còn không có tế luyện đâu, hiện tại tu vi còn chưa đủ vẹn vẹn là mình chân hỏa. Không cách nào đem khoảng không rửa thạch cho hòa tan, luyện hóa khoảng không rửa thạch cần nửa năm, thời gian quá dài Diệp Phàm vẫn là chờ đến luyện khí tầng 6 lại tiến hành luyện chế. Mục San San rất vui vẻ vẫn còn có chút tiểu kích động cùng với Diệp Phàm du lịch đâu, nhìn địa đồ cho Diệp Phàm phân tích một chút nói ra, chúng ta muốn đi bộ phim Tử Trúc Lâm cảnh khu bao hàm phía dưới mấy cái danh lam thắng cảnh, có Tử Trúc Lâm thiền viện. Không chịu đi Quan Âm viện cùng Triều Âm động những địa phương này. Ừ biết, tới chỗ nhìn kỹ một lần đi. Diệp Phàm chủ yếu là nhìn tử trúc, muốn tìm tới có linh khí tử trúc nhìn so sánh khó. Nếu như đạt được tử trúc cũng là thu tập được lục dạng đồ, vật, còn kém ba loại. Du lịch xe chuyên dụng đến nơi này về sau, Diệp Phàm cùng Mục San San liền xuống xe, từ bãi đỗ xe tiến vào cảnh khu bên trong. Nhìn thấy mấy cái giao lộ đi thẳng, vé vào cửa giá cả còn rất rẻ, đi thẳng xuống Diệp Phàm trong thần thức nhìn thấy Nam Hải Quan Âm cùng Quan Âm nhảy. Cái này tượng thần có chút cổ quái nhưng là thần thức không cách nào xuyên thấu vào, cùng lúc trước nhìn thấy cái kia Phật Xá Lợi một dạng, một loại thần bí lực lượng ngăn trở mình thăm dò. Nếu là cùng Mục San San đi ra chơi, Diệp Phàm thì thả chậm cước bộ, mang theo nàng trước thăm một chút nơi này. Nhưng mà dọc theo bên trái đi đến cuối cùng, nhìn thấy tử trúc lâm thiền viện, phụ kiện nhìn thấy trồng tử trúc. Chỉ tiếc trồng cái này 3.000 tử trúc, đều không phải là cái gì linh thảo, nửa điểm linh khí đều không có, cũng không phải là Diệp Phàm muốn tử trúc. Nửa đường cùng Mục San San nghỉ ngơi một hồi ăn chút chai ăn, tiếp tục đem không chịu đi Quan Âm viện cùng Triều Âm động du lãm một lần, cũng không có thu hoạch gì. Nơi này nếu là không có tử trúc, quả thực không có chút nào khoa học a. Thân thức những nơi đi qua Diệp Phàm nhìn thấy cao đến 33 mét Nam Hải Quan Âm giống, vô số người tin đồ ở chỗ này triều bái. Chương 444, Lợi hại lao tăng. Diệp Phàm không có phát hiện tử trúc, tôn này tượng Quan Âm 33 mét, ngay cả mình thần thức cũng vô pháp xuyên thấu vào, Phổ Đà Sơn nơi này quả thật có chút cổ quái. như thế tới nói Tử Trúc hội ở nơi nào, chẳng lẽ lại muốn tìm đại sư hỏi một chút. Diệp Phàm gặp được khó xử, cái này Phổ Đà Sơn mình không thể đến không a, nếu như ngay cả những vật này cũng không tìm tới lời nói, không cách nào luyện chế cửu chuyển kim đan, vẫn là muốn cẩn thận đi tìm một chút nhìn. Diệp Phàm, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì đồ, vật a? Mục San San nhìn thấy Diệp Phàm như cái không có đầu con ruồi loạn chuyển không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi tới. Mục San San cũng không có gì tốt giấu giếm, gật đầu nói, đúng là đến tìm đồ, bất quá là tìm một gốc đặc thù tử trúc, nhưng là chúng ta đều là qua tử trúc lâm thiền viện chờ một chút những thứ này đối phương cũng không thấy. A cái kia muốn làm sao đâu? Mục San San vẫn muốn đến giúp Diệp Phàm, nhưng lại không biết nên làm cái gì lại thay hắn bối rối. Chỉ có thể tìm đem địa đồ cầm tới xem một chút ta còn có mấy nơi không có đi qua. Nam Hải Tử Trúc không có khả năng không có à, trải qua nhiều năm như vậy, nơi này cảnh sắc hợp lòng người tú mỹ phi phàm, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, tồn tại linh khí Tử Trúc đều là khả năng, đây là Bồ Tát Đạo Trận đây. Đối Diệp Phàm, phía trên này còn nói tại Lạc Già Sơn giã có Tử Trúc, không bằng chúng ta đi nơi nào xem một chút đi, từ Phổ Đà Sơn đi qua cũng không xa. Mục San San nhìn kỹ liếc một chút địa đồ về sau, ngẩng đầu hỏi Diệp Phàm muốn đi a? Cái này Phổ Đà Sơn một số tự viện Diệp Phàm đều đi vào qua, phổ phổ thông thông nhiều lắm là nhìn thấy mấy thứ giao hàng pháp khí, nói là từng khai quang, nhưng cơ hồ đều là giả, cũng không phải thật sự là pháp khí, giả danh lừa bịp. Trừ cái kia hai cái tượng quan âm bên trong tồn tại đặc thù nào đó năng lượng ngoài, Diệp Phàm không thể nhìn thấu bên ngoài, cũng không có cái gì có thể dẫn từ bản thân chú ý, mà lại lần này Diệp Phàm là muốn có được Tử Trúc. Đi thôi thượng Lạc Già núi nhìn một chút, không tin không có Tử Trúc, nếu như nơi này đều không có lời nói, vậy liền thật quá thất vọng. Diệp Phàm vẫn là ôm hy vọng từ nơi này rời đi, cùng Mục San San đón xe qua Lạc Già núi. Đều nói Lạc Già núi là Bồ Tát đã từng địa phương tu hành, Diệp Phàm cùng Mục San San đến bên bờ muốn ngồi thuyền đi qua, nếu không dạng này căn bản không qua được. Thuyền rất lợi hại vững vàng không sai biệt lắm đi qua 20 phút, liền đã đến cầu tàu, nơi này chỉ có một con đường có thể lên qua, nhìn thấy to lớn cầu tử tượng quan âm, liền Diệp Phàm cũng không khỏi phải quỳ xuống tới cung bái. Tuy nhiên không rõ ràng đây là cái gì lực lượng, nhưng sinh sinh muốn để người tiếp tục cung bái, tạo thành loại kia nói không ra cảm giác. Được khoan thai, ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta trước đi một chuyến. Diệp Phàm nhìn một chút Mục San San đã bắt đầu chiều bái tượng quan âm, để cho nàng ở chỗ này, mà chính mình nhanh chóng rời xa tượng quan âm. Cái này cỗ thần bí lực lượng để chân nguyên không tự chủ được muốn vận chuyển lại, mà lại không thể cách quá gần, trong nháy mắt rời xa mấy trượng có hơn. Thể nội đạo quyển thiên phù tựa hồ sinh ra phản ứng, không biết đây là vì cái gì, bất quá thần thức cực tốc tại toàn bộ Lạc Già núi tìm ra được, nơi này linh khí so Phổ Đà Sơn đều muốn nồng đậm, ánh mắt lập tức nhìn thấy một chỗ tự viện bên trong một gốc tử sắc trúc tử tản ra màu tím. Diệp Phàm để Mục San San chính mình tham quan sau đó là điện thoại liên lạc, chính mình lại tiến về cái này tự viện. Đi qua tự viện thời điểm bên trong còn có người, nhưng Diệp Phàm không có thấy cái gì trụ trì cùng tu vi cao thâm người, lập tức né qua cả mạ giặt tiến trong tự viện. Diệp Phàm hít sâu một hơi nhìn thấy tự viện trong hậu viện trồng trọt một gốc nhàn nhạt màu tím trúc tử, ngay tại trước mắt mình, bốn phía nhìn một chút không có người nào về sau. Diệp Phàm vươn tay ra lấy xuống chữ vật giới chỉ lấp lóe bông chốc bị chính mình hái đi. Hậu viện này cũng là một cái thiền viện, Diệp Phàm hái xong trúc tử chuẩn bị rời đi chim. Đông nhiên thiền viện bên trong truyền đến một thanh âm, thẳng vào Diệp Phàm chán bên trong. Thí chủ đến ta Lạc Già núi, hái đi tử trúc cùng ta Phật người hữu duyên, xin thí chủ đi đến ngồi xuống. Hồng hộc, thiền viện bên trong đại môn đông nhiên mở ra, khiến Diệp Phàm giật mình, xoay người sang chỗ khác mới nhìn đến trước mặt mình thêm ra một vị gần hơn 90 tuổi lão tăng, bạch mi đã đến cái cằm chỗ, mặc lấy một thân cũ nát tăng phục, khuôn mặt hiền lành nhìn lấy chính mình. Diệp Phàm đều hoảng hốt một chút, nhanh chóng như vậy nghỉ đi vào trước mặt mình, liền thần thức cũng không thấy, đây là cái gì thực lực? Ngươi là thế nào xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đến là ai? Diệp Phàm vấn đề này nói ra, tương đương với chính mình hỏi không, người ta khẳng định là cái này thiền viện bên trong hòa thượng. Lao Tăng là lạc giả núi thủ sơn người, từ thí chủ vừa vào nơi này Lao Tăng liền đã chú ý tới ngươi, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tu được một thân siêu cường bản lĩnh, nhưng mà trên thân sát lục chi khí quá mức dày đặc, vốn không ứng bước vào ta Phật môn tịnh địa, bất quá thí chủ đã đến thì cùng ta Phật hữu duyên, có bằng lòng hay không để Lao Tăng lấy Phật pháp hóa giải trên người ngươi lục khí. Lao Tăng chắp tay trước ngực, bạch mi phất phới mà lên, hiền lành nói ra. Diệp Phàm tâm hãi nhiên dạng này Lão Tăng vẫn là lần đầu nhìn thấy, lập tức thì xem thấu trên người mình sát lục chi khí, mà lại Diệp Phàm thần thức nhìn thấy hắn chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm công phu. Hoặc là đối phương cảnh giới ngay cả mình đều điều tra không, lại hoặc là cái này Lão Hòa Thượng lấy cái gì Phật môn pháp khí ngăn trở chính mình điều tra, bất quá thế nào. Dạng này Lao Tăng đều quá mạnh, vẫn là lần đầu gặp được cường đại như vậy người. Cái này không dùng, ta không có duyên với Phật, cái gọi là đại đạo 3000 chỉ lấy một bầu, ta đã có trong lòng nói, xin đại sư thả ta rời đi, ta sẽ không lại bước vào các ngươi Phật môn tịnh địa, cáo tử. Diệp Phàm quay người muốn đi, một cái ngay cả mình đều nhìn không thấu thực lực Lao Tăng ai biết thật là hư. Vạn nhất thật muốn đánh dựng lên đến Diệp Phàm khẳng định chính mình không phải là đối thủ, cho nên đi nhanh lên người không dám ở nơi này nhiều ở lại. Thí chủ đã quyết định đi, Lão Tăng thì không ở thêm ngươi, ngày khác chúng ta tất nhiên sẽ gặp lại. Lão Tăng từ lông mày vẻ mặt vui cười, cũng không có ngăn lại Diệp Phàm, để hắn trực tiếp rời đi. Diệp Phàm nhìn hắn thật không có trò xiếc gì nói đến thì làm đến, cũng nhất thời đi nhanh lên. Quay đầu lại nhìn một chút, trong đầu đống nhiên kim quang thoáng hiện, đã cảm thấy cái này lạc giả núi không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, không biết lại là cái gì môn phái lớn chỗ. Ra nơi này đi vào Tống Tử Quan Âm giống bên trên, Diệp Phàm kéo một chút Mục San San mau chóng rời đi nơi này. Làm sao Diệp Phàm? Xảy ra chuyện gì đâu? Mục San San cũng rất nghi hoặc Diệp Phàm sắc mặt nhìn rất lợi hại không thuận bộ dáng. Mới vừa rồi bị Lão Tăng nhìn một chút, Diệp Phàm cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên thêm ra vô số đạo tượng Phật muốn đem chính mình cho tẩy lễ một dạng, tốt giống chính mình là tội nhân, phải lập tức nhập Phật môn. Cho đến trong đầu một đạo tiếng thanh minh mới đưa Diệp Phàm cho tỉnh lại, khôi phục chính mình thần trí. Quá lợi hại thiếu chút nữa nói, cái này đến là cái chiêu gì thuật. Diệp Phàm âm thầm kinh hãi một phen nơi này không thể nhiều đến. Cần đạo hạnh cao thâm nếu không lời nói liền sẽ cả một đời lưu tại nơi này. Chương 445, Côn Lôn Thạch tin tức. Diệp Phàm rời đi Phổ Đà Sơn quay đầu qua lại nhìn, thần thức lại nhìn sang không giống nhau. Toàn bộ Phổ Đà Sơn giống như gõ lên tiếng chuông, người bình thường nhìn thấy không đến kim quang đang tràn ngập, đi vào thì dễ dàng biến thành tín đồ. Chỉ tiếc Diệp Phàm là tu chân giả mà lại bộ này đạo quyển thiên phù. Trực tiếp phá mất Lao Tăng cảm hóa, nếu như lúc ấy tiếp vào hắn Phật môn tẩy lễ lời nói, đoán chừng Diệp Phàm lúc này trở thành Phật môn người. Diệp Phàm lòng còn sợ hai tránh thoát một lần hiện tại đã lục dạng vật tới tay, bây giờ còn thừa lại Lạc Thai Tuyển, Côn Lôn Thạch cùng Liên Hoa căn cái này ba món đồ trên cơ bản có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, đáp ứng ẻ đùa sự tình thì có thể làm được. Ngồi lên máy bay riêng về Hồng Dương thôn qua, cái này Phổ Đà Sơn thật sự là khủng bố không quá thiên hạ to lớn hẳn là không thiếu cái lạ, chính mình không chết ở cái kia cũng không tệ. Diệp Phàm xuống phi cơ, điện thoại di động vừa mở ra không bao lâu, Lý Tứ điện thoại đến, cũng thật sự là trùng hợp a. Diệp tiên sinh, ngài lần trước bảy ta thăm dò được sự tình, hiện tại ta có thể minh xác trả lời cái ngươi, cái này Côn Lôn Thạch là có. Lý Tứ nói ra. Nhanh nói tiếp đi a, đừng bảo là đến một nửa. Diệp Phàm tâm phân chấn đây cũng là một tin tức tốt ta. Côn Lôn Thạch là Diệp Phàm lớn nhất không có tin tức, còn lại hai cái còn có chút tin tức, cho nên sốt ruột hỏi đây. Cái này Côn Lôn thạch không đấu giá, nhưng ở Thiên Cơ phủ Thương Minh Lạc có cho tiểu thư trong tay. Ta hỏi qua nàng nói Côn Lôn thạch rất trọng yếu khó được, cần muốn xuất ra đáng tiền đồ, vật cùng hắn trao đổi. Lý Tứ tuy nhiên thăm dò được, nhưng là dính đến loại này cao cấp đồ vật, chính hắn cũng thật sự là không có cách. Nếu quả thật có biện pháp lời nói đã sớm cho Diệp Phàm, cũng không cần về phần chờ tới bây giờ. Được nói cho ta biết Thiên Cơ phủ Thương Minh ở nơi nào, ta sẽ đi gặp một chút cái này là có cho. Diệp Phàm còn không tin một nữ nhân, trong tay có khối Côn Lôn thạch thì không bán, trên người mình có là tiền. Tốt Diệp tiên sinh, vậy ta đem bọn hắn địa chỉ phát cho ngài. Lý Tứ đem địa chỉ cho Diệp Phàm. Bọn họ Thiên Cơ phủ Thương Minh ngay tại Nam Tể thành phố bên trong có một chỗ lầu các, tiêu ký lấy Thiên Cơ hai cái chữ to, thực cũng rất tốt phân biệt gia nhập người bên trong, có thể đều không phải là người bình thường, mà lại bọn họ làm cũng không phải nhân sinh bình thường ý. Diệp Phàm xuống phi cơ hướng thẳng đến Thiên Cơ phủ lầu các đi đến, đây là bọn họ phân bộ sở tại, có thể tại trong thành phố chiếm cứ khu vực tốt, mà lại vô cùng kiến trúc cổ xưa lập ở chỗ này, đồng thời không có bị phá dỡ rơi, bối cảnh không giống nhau. Người nào đứng lại, nơi này Thiên Cơ phủ lầu các, ngài là vào để làm gì? Liền trông cửa đều không phải là người bình thường, ngăn lại Diệp Phàm. Ta là tiến đến mua ít đồ, các ngươi Thiên Cơ phủ lầu các không phải rộng mở làm ăn sao? Làm sao còn cản ta như vậy khách nhân? Diệp Phàm chân nguyên tản ra đem bọn hắn cho chấn lui xuống đi, ngẩng đầu đi vào. Diệp Phàm thần thức tại cả tòa trong lâu nhìn một chút, tại lầu 2 nhìn thấy một nữ nhân lớn lên ở nơi đó, hất lên mái tóc dài, sóng mắt bình thản như nước, trước đó thì đã nói qua nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Hiện tại xem ra tựa hồ cùng trước đó một dạng, trong lúc lơ đãng nhìn một chút ngực, nhớ tới một câu thơ câu hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Không hổ là lấy tên là có cho ngực đúng là lớn. Diệp Phàm đi vào trong lầu các bốn phía nhìn một chút, hôm nay ngã không có người nào đến, mà lại tựa như là thời gian nghỉ ngơi, bị Diệp Phàm cho xông xao tiến đến. Đang lầu 2 là có cho nghĩ đến sự tình chợt thấy xuất hiện tại lầu 1 có đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhất thời nhìn sang, hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Chương 446, cướp đoạt Lạc Hữu Dung. Ngươi chính là Thiên Cơ phủ Thương Minh Lạc Hữu Dung tiểu thư là đi, Lý Tứ trước đó có đi tìm ngươi, hỏi thăm liên quan tới Côn Lôn thạch sự tình, ta chính là cái kia người mua, ngươi nói một chữ số đi, bao nhiêu tiền bán cho ta. Diệp Phàm không để ý tới phía dưới những người này, phất tay mấy đạo chân nguyên vô hình đem bọn hắn đẩy ra qua, thật sự là phiền người tới Lạc Hữu Dung trước mặt. Lạc Hữu Dung giật nảy cả mình, cũng không thấy đối phương là thế nào xuất thủ, chính mình bọn này hộ vệ tất cả đều là bay ra ngoài, bọn họ đều là tu vi không thấp võ giả. Ngươi chính là cái kia muốn mua ta Côn Lôn thạch người, thế nhưng là ngươi hôm nay thật không có lễ phép, cái này Côn Lôn thạch ta không bán cho ngươi, mà lại ta lúc đầu cũng không có ý định bán, cho nên ngươi vẫn là xin trở về đi. Tại chính mình Thiên Cơ phủ nội thương người, Lạc Hữu Dung diện mục đã rất lợi hại thanh lãnh, liền thanh âm nói chuyện đều mang một đạo băng lãnh. Ta cũng không phải là có chủ tâm, xin Lạc tiểu thư rộng lòng tha thứ, cái này Côn Lôn thạch đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta nguyện ý ra giá cao tới mua, xin Lạc tiểu thư cho ta nói số. Diệp Phàm trên mặt lo lắng, cái này Lạc Hữu Dung đột nhiên đối với mình lạnh lùng lên. Chẳng qua là đánh dưới tay nàng mà thôi, cái này còn bao che cho con. Ngươi xin trở về đi, ta cái này Côn Lôn thạch thật sự là không bán, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta trong lời nói ý tứ sao? Lạc Hữu Dung xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa Diệp Phàm, hiển nhiên là mời người rời đi ý tứ. Diệp Phàm sẽ không từ bỏ ý đồ, không đạt tới chính mình mục đích, cho nên để cho mình đi, khác sẽ không như thế đi. Vạn nhất cái này Lạc Hữu Dung qua chỗ kia, thì thật khó lấy lại tìm đến chính nàng. Lạc Hữu Dung tiểu thư, ta lặp lại lần nữa Côn Lôn thạch với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, ta có thể giao nổi giá cả cho dù là 1 tỷ giá cả, ta cũng hy vọng ngươi bán cho ta. Diệp Phàm cái này thật sự là không muốn từ bỏ, không chịu rời đi. Vị tiên sinh này, ta đã nói qua không bán, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, thiện khách. Lạc Hữu Dung liền đầu đều quay tới, chỉ là cho Diệp Phàm lưu lại một thanh lánh bóng lưng. Ta sẽ không như thế tính toán. Diệp Phàm nhìn thấy cái này tòa nhà trong lầu các còn tọa chấn lấy một vị tông sư cấp cường giả, là một lưng gù hơn 70 tuổi lão nhân, hướng phía chính mình đi tới, trong đôi mắt giống như hai tia chớp lệ mang nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không muốn hư mất nơi này quy củ, nhưng cái này Côn Lôn Thạch với hắn mà nói cực trọng yếu, xuất các sau lầu Diệp Phàm không hề rời đi, tìm đến một chiếc xe tránh sao. Muốn nói Diệp Phàm thần thức có thể so cái gì thấu thị mạnh hơn. Chật chật vóc người này thật là dễ nhìn nha. Diệp Phàm không phải bị ổi người, nhưng là cái này Lạc Hữu Dung cũng là không ra, thần thức không kiêng nể gì cả xem xét. Trên cơ bản chỉ cần nàng tắm rửa thay quần áo cơ hồ đều đào thoát không Diệp Phàm ánh mắt. Cơ hồ là từ buổi sáng đợi đến trời tối xuống. Rốt cục nhìn thấy Lạc Hữu Dung một thân màu đen váy dài có mặt rời đi lầu các, mở ra mẹ xe Mercedes-Benz S600 rời đi nguyên địa, không biết là đi nơi nào, nhưng là địa phương khẳng định là khu vực thành thị phương hướng. Diệp Phàm xe lặng yên theo sau, dù sao Lạc Hữu Dung mặc kệ muốn đi chỗ nào bên trong, chính mình cũng là sẽ cùng bên trên, chắc chắn sẽ không để cho nàng như thế cho đi. Lạc Hữu Dung lái xe đến một nhà cấp cao hội sở dưới lầu, sau đó từ trên xe bước xuống, hội sở bên ngoài giới nghiêm, Diệp Phàm không biết nàng đi vào làm gì, thần thức một mực thả ở trên người nàng. Sau khi đi vào liền thấy nàng ở bên trong làm cây dâu, các loại làm đẹp đồ, vật, Diệp Phàm không hiểu rõ một cái nửa bước tông sư cường giả, tại sao muốn ngụy trang yếu như vậy thiếu nữ người, nếu như không phải thần thức lời nói. Tuyệt đối nhìn không ra nàng là có tu vi. Diệp Phàm thật không hiểu được nữ nhân này đang làm gì, có điều như vậy ưa thích làm đẹp lời nói, mình có thể luyện chế ra đến dưỡng nhan đan cho nàng. Nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói, Diệp Phàm tuy nhiên không sợ nàng, nhưng là thương tổn các nhà hòa khí thì không tốt. Làm hoàn mỹ tha cho nàng lại cầm một điểm bảo dưỡng phẩm, sau đó liền rời đi nhà này thẩm mỹ viện, lúc này đã là 9 giờ. Diệp Phàm xe tiếp tục theo sau đến nàng ở vào một chỗ chỗ ngoại ô một tòa độc lập biệt thự phía sau xe tử mới dừng lại. Diệp Phàm trước đem xe cho ngừng ở một bên qua, ẩn nặc thuật thi triển xâm nhập nàng trong biệt thự, rất nhanh liền đến trong biệt thự. Căn biệt thự này là hào hoa cơ hồ nguyên bộ đầy đủ, bên trong cái gì cũng có, còn dưỡng mấy cái buồn có linh khí buồn hoa. Diệp Phàm sau khi đi vào thần thức hướng phía Lạc Hữu Dung nhìn lại. Lúc này im lặng, lại tắm rửa, cái này thân thể nữ nhân nên có bao nhiêu bẩn à. Diệp Phàm thật nghĩ hiện tại liền đem Lạc Hữu Dung cho buộc, sau đó để cho nàng đem Côn Lôn Thạch giao ra, bất quá vẫn là do dự một chút. Lạc Hữu Dung vừa mới tắm rửa xong chùm khăn tắm xuất hiện tại chính mình trên ghế salon, thưởng thức đỉnh cấp lạ phịt rượu vang đỏ, trong mắt đang không ngừng xoay tròn lấy muốn một ít gì đến. Nhất thời rời đi nơi này trở lại gian phòng của mình bên trong một chỗ cơ quan mở ra từ bên trong xuất ra hộp. Trở lại trên ghế salon đem hộp cho mở ra, lộ ra một khối tản ra nhàn nhạt thanh mang thạch đầu. Lạc Hữu Dung khỏe miệng vừa lộ ra nụ cười đến, đồng nhiên nụ cười thì cách cách ngừng, vật trên tay đột nhiên không thấy. Diệp Phàm biết mình dùng ẩn thân thuật vẫn là hiện ra chính mình, không cách nào tiếp tục quá lâu. Tại khác đưa tay đến trước mặt nàng Côn Lôn Thạch, liền bị Lạc Hữu Dung phát hiện ra, nàng hai mắt một vòng hàn mang lấp lóe, nội khí tụ tập trên tay hướng phía Diệp Phàm đập tới. Đừng nhìn giống như cái này nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối bộ dáng, tiểu nắm tay nhỏ bên trong có thể đem mấy trăm kg thạch đầu đều có thể đánh nát. Diệp Phàm không có tránh thoát qua cứng rắn chịu một cái trường pháp, cảm giác được thể nội huyết khí cuồn cuộn. Một trưởng này uy lực không thua luyện khí tầng 5, bay rất ra ngoài rơi đập tivi, trong tay một mực nắm lấy Côn Lôn Thạch lấp lóe một chút biến mất. Giật mình nhất không ai qua được Lạc Hữu Dung, trong mắt phượng quả thực không dám tin, là ngươi, đến ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở bên cạnh ta, mau đem Côn Lôn Thạch trả lại cho ta. Trả lại ngươi muội à, không nghĩ tới ngươi cái này đàn bà nhìn lấy mềm yếu, xuất thủ ác như vậy, nhìn ngươi ngụy trang rất tốt ta. Diệp Phàm phi một tiếng không dám ở nơi này nhiều ở lại, quay người mau chóng rời đi, dù sao Côn Lôn Thạch đã tới tay qua khắc muội, trắng trắng chúng một chiêu nuốt vào liệu thương đang dược, chuẩn bị rời đi. Muốn đi ngươi cho rằng dễ dàng như vậy, ta chỗ này không phải nhà vệ sinh công cộng. Lạc Hữu Dung phủ thêm một kiện áo ngoài, trên tay thêm ra một thanh ngân kiếm tốc độ không kém gì Diệp Phàm, trong nháy mắt đuổi theo, giơ tay lên một đạo kiếm quang đập tới tới. Quả nhiên là nửa bước tông sư cảnh giới, Diệp Phàm hô một tiếng lâm ném ra hơn 10 cái hỏa cầu phụ lục, 10 cái hỏa cầu bay qua, coi là dạng này có thể ngăn cản một chút Lạc Hữu Dung, ai biết nàng trên tay kia thanh màu trắng bạc kiếm. Theo bổ khí cầu một dạng mười mấy người hỏa cầu trong nháy mắt không có. Ngươi đem Côn Lôn Thạch trả lại cho ta, ta có thể thả ngươi đi, không phải vậy ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Giật đồ đều đoạt vào nhà, Lạc Hữu Dung cảm giác mặt đều nhanh muốn mất hết. Chương 447, uy hiếp. Đồ, vật đều đã lọt vào trong túi ta chính là ta, nếu không chúng ta không đánh. Ngươi nói bao nhiêu tiền đi ta mua cho ngươi tiền mặt có thể chứ? Lạc Hữu Dung thanh kiếm này đúng là hảo kiếm, mà lại hôm nay y phục này tùy tiện xuyên ra tới bên trong rất có tài liệu a, sớm đã bị nhìn hết, dạng này đánh xuống đợi lát nữa đem nàng y phục toàn bộ đều cho xé, nhìn nàng còn tiếp tục đánh. Ta nói qua không bán, nhanh lên trả lại cho ta. Lạc Hữu Dung sắc mặt lạnh đến trong hầm băng. Bạc trường kiếm màu trắng lên đều bốc lên hàn khí, trường kiếm trong tay lần nữa bị nàng cuốn lại, một đoàn luyện không kiếm ảnh đổ ngang chém xuống qua. Nàng là nửa bước tông sư cảnh giới, hiện tại ở vào tức giận trong trạng thái, nữ nhân phát điên lên thực lực so cái kia lục triển đường còn kinh khủng hơn, bốn phía cây cỏ đã bị kiếm khí tê liệt, đất cắt vẩy ra lên. Diệp Phàm bĩu môi, dù sao đồ, vật đã là tới tay. Cũng không muốn đến thương tổn đến nữ nhân này, đưa tay mấy chục đạo phong nhận đến trên người nàng. Liền xem như nửa bước tông sư cũng sẽ mệt mỏi ứng đối, trường kiếm ba không phong nhận lại có một đạo vẫn là đem nàng y phục cờ rắc một tiếng, lộ ra mấy cái động khẩu đến, rất tốt ra thịt bại lộ tại Diệp Phàm trước mặt. Lạc Hữu Dung dừng trường kiếm, trong ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, ngươi đến đây là ám khí gì? Ngươi là tiểu nhân nhìn cái gì vậy? Tốt tốt tốt ta không thấy được không được à, dù sao ta đã nhìn qua, trên người của ta không mang nhiều tiền như vậy, cái này một trường trong thẻ không có mật mã lại có 100 triệu tiền tài, hiện tại cho ngươi. Diệp Phàm ném một trương thẻ đi qua, quay người đã không muốn cùng Lạc Hữu Dung đánh, dù sao cũng là chính mình cướp bóc người ta, cũng không thể còn đem người cho giết đi. Ngươi đừng đi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Hữu Dung đem Diệp Phàm thẻ trực tiếp bóp nát, trong ánh mắt đốt ra hừng hực liệt hỏa. Lớn như vậy đến nay lần đầu ăn như vậy thua thiệt, bồi phu nhân lại xếp binh, mặc kệ Diệp Phàm có mạnh đến đâu, đều sẽ không buông tha cho thả hắn. Diệp Phàm biết hôm nay cướp bóc Lạc Hữu Dung cái này ân oán xem như rơi xuống, về sau tại Thiên Cơ phủ thương minh thì không tốt tiến, tuyệt đối nàng muốn tới phong sát chính mình. Nữ nhân này từ trên con mắt đều đó có thể thấy được trả thù lòng tham mạnh. Mà lại Diệp Phàm vạch trần nàng tu vi, không biết nàng tại sao muốn dạng này đến giấu giếm chính mình, nhưng là những thứ này Diệp Phàm thực sự lười đi quản, còn kém sau cùng hai dạng đồ vật, liên hoa căn cùng lạc thái nước. Đã tìm được hai cái này rơi xuống, mọi chuyện đều tốt xử lý đi. Trở lại Hồng Dương thôn bên trong. Một Uyển Thanh mấy ngày này cũng giúp đỡ Diệp Phàm nghe ngóng Lạc Thai Tuyền tin tức. Sau khi trở về nói cho Diệp Phàm nói ra, đồ đệ, ngươi muốn tìm tới Lạc Thai Tuyền tại giờ lẩn sảng bổ gờ răng ca nì ổng sông một vùng. Từ cổ đại quỹ tích phát triển một chút đến, là vào hôm nay xuyên điển giấu giao hội chỗ, là tại Kim Xuyên châm đập nơi này, trước kia là một cái khu hiện tại trở thành hương trấn. Phân biệt tại Nhã Sông huyện cảnh giới bên trong cùng nói phu huyện cảnh nội. Lúc đầu làm phức tạp Diệp Phàm, đột nhiên có đầu mối xuống tới, nhất thời Diệp Phàm cao hứng trở lại đâu, dạng này Diệp Phàm có thể bày thẳng đi qua. Diệp Phàm biết mình cướp bóc Lạc Hữu Dung, nàng chắc chắn sẽ không buông tha mình, một khi chính mình rời đi lời nói, trong nhà có thể không có người nào có thể ngăn cản được nàng lửa giận. Qua trong vườn trái cây xem xét một chút, vừa lúc già Lam Hoa tiếp qua một tuần liền thành quen. Đợi thêm một tuần Diệp Phàm qua châm đập nơi này, trong 3 ngày Diệp Phàm luyện chế 10 cái dưỡng nhan đan, chính tài liệu tốt đã gom góp, vốn còn muốn tiếp tục luyện đan, nhưng là Ninh Tĩnh bị đánh phá đến từ Lạc Hữu Dung. Lạc Hữu Dung tìm tới trong nhà mình, bên hông treo một thanh trường kiếm, cũng là lần trước cái kia thanh ngân kiếm, ánh mắt lạnh lùng như tháng chạp mùa đông, hơn nữa còn là áo tơ trắng váy trắng, giống như một bộ nữ thần hàng lâm. Luận mỹ mạo so Tô Ngộng Giao đều phải đẹp, không tầm thường tại trần thế, lần này tới đến cửa nhà mình, Diệp Phàm sớm thấy được nàng đi ra ngoài tiếp khách. Lạc tiểu thư đến chỗ của ta là muốn ngồi một chút sao? Cái kia mau mời tiến A. Diệp Phàm chủ động mời nàng tiến đến ngồi một chút, nhưng mà Lạc Hữu Dung liếc liếc một chút Diệp Phàm, tay nắm chặt ngân kiếm trực chỉ Diệp Phàm gương mặt, một đạo thanh âm lạnh như băng cùng trong miệng truyền ra, nói, ta mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, cho ta côn lôn thạch. Sợ ta chỗ này có cái bẫy, yên tâm ta sẽ không hèn hạ như vậy, lần này là ngoài ý muốn, chỉ là ngươi tính khí quá không tốt, ta không có cách nào mới đoạn. Ta chỗ này có một cái dưỡng nhan đan đổi lấy ngươi côn lôn thạch. Diệp Phàm đem đan dược lấy ra, thật là một cái dưỡng nhan đan, có thể nói tại toàn bộ thế tục giới bên trong không có bao nhiêu người có thể luyện chế ra đến. Đối Lạc Hữu Dung cái này thích trưng diện cho người mà nói, hẳn là rất có sức hấp dẫn. Từ trong ánh mắt nàng chú ý, Diệp Phàm liền biết nàng khẳng định có điểm tâm động. Không muốn, đưa ta côn lôn thạch. Một viên thuốc liền có thể lừa gạt nàng côn lôn thạch. Lạc Hữu Dung không đốc. Ngươi quá tham lam, tốt ra vậy ta lại thêm giả Lam Hoa đâu. Ta biết ngươi là nửa bước tông sư cảnh giới, ngươi là thiên cơ phủ thương minh thiên kim. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi nhìn điều kiện này thế nào? Diệp Phàm sau cùng đem giả Lam Hoa nói ra, thật sự nếu không lắng lại lời nói thì thật mặc kệ nàng. Lạc Hữu Dung thực mới vừa rồi là có chút tâm động, tại Diệp Phàm nói ra giả Lam Hoa thời điểm, trong mắt phượng lấp lóe một chút, cái này giả Lam Hoa nàng tìm xong lâu đều không có đạt được, nếu có giả Lam Hoa lời nói liền có thể bước vào chính thức tông sư cấp cảnh giới, không nghĩ tới trên tay đối phương có. Diệp Phàm gặp nàng chậm chạp không làm quyết định, nhắc nhở nói ra, nhiều ta không, hai thứ đồ này ngươi còn không vừa lòng. Vậy chúng ta chỉ có thể đánh. Tốt ta có thể đáp ứng ngươi, có điều đồ, vật lấy ra ta xem một chút. Lạc Hữu Dung vươn tay ra đòi hỏi. Dưỡng nhan đan ta có thể cho ngươi, già Lam Hoa tiếp qua 4 ngày liền thành quen, đến lúc đó ta tự mình đến nhà đến thăm. Diệp Phàm ngón tay búng một cái mở, trong tay dưỡng nhan đan đã rời đi trong lòng bàn tay, bị Lạc Hữu Dung chiếm được. Lạc Hữu Dung tiếp nhận qua rất hài lòng gật đầu nói, tốt, vậy ta thì lại tin tưởng ngươi một lần, sau 4 ngày không gặp được già Lam Hoa vậy liền đao kiếm không có mắt. Ha ha, sau 4 ngày chờ ta đi ngược lớn tỉ. Diệp Phàm cười một chút nói ra. Ngươi nói cái gì? Lạc Hữu Dung xoay người đi lại quay tới, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Không có gì. Ta thì nghĩ một hồi câu thơ Hải Nạp Bách Xuyên Hữu Dung mãi đại mà thôi, thực ngươi thật rất lớn. Lời nói rơi xuống ánh kiếm màu trắng bạc trong nháy mắt đi vào Diệp Phàm trên thân, không biết lúc nào Lạc Hữu Dung đã xuất kiếm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Phàm trên tay nhất động thượng phẩm phi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, hung hăng hướng phía nàng phía sau cổ đâm tới. Vừa mới còn muốn động thủ Lạc Hữu Dung lập tức lui lại. Múa kiếm bổ ra Diệp Phàm phi kiếm, một kiếm ngăn sau Diệp Phàm thần thức khống chế dưới, phi kiếm tự do từ đều cái địa phương đâm vào, để cho nàng nhất thời hoảng tay chân. Ngươi làm sao lại phi kiếm, ngươi đến là ai? Lạc Hữu Dung cắn cắn chính mình thuần răng trắng, trừng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, quả thực khó có thể tin. Ngươi quản ta là người như thế nào, sau 4 ngày ta sẽ cho ngươi giả làm hoa. Nếu như ngươi ta lại dây dưa tiếp, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Diệp Phàm tay khẽ vẫy, phi kiếm trên không trung tự do xoay tròn một chút, trở lại Diệp Phàm trong tay. Chương 448, Nữ Nhi Quốc Di Chỉ. Phi kiếm thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới Lạc Hữu Dung lúc còn sống vậy mà thật nhìn thấy phi kiếm, tâm khoan thai mà lên một cỗ kinh hãi thần sắc, quả thực làm nàng đời này khó quên, ngoan ngoãn đem ngân kiếm thu hồi qua. Chính như Diệp Phàm nói, nếu quả thật muốn phân ra thắng bại lời nói, giờ phút này nàng đã là thân thể tiêu tan ngọc tổn hại. Trong 4 ngày ta hy vọng có thể nhìn thấy Già Lam Hoa, ngươi đừng tới gạt ta. Lạc Hữu Dung nhớ kỹ Diệp Phàm gương mặt này, duy nhất để cho nàng ăn thiệt thòi người, đối phương không biết là cảnh giới gì, cho đến nay đều chưa thấy qua phi kiếm. Lạc Hữu Dung rời đi Diệp Phàm thở phào xuống tới, cô nàng này hiện tại não tử bình thường nếu là không bình thường lời nói, hiện tại đoán chừng Diệp Phàm làm ầm ĩ chết. Một quyển thanh trong phòng đều nhìn thấy, cho đến cái này Lạc Hữu Dung sau khi rời đi, mới đi ra khỏi đến, cười hì hì vỗ một cái Diệp Phàm, nhìn lấy rời đi Lạc Hữu Dung, nói ra, đồ đệ à, nữ nhân này không tệ à, ta đoán các ngươi 2 cái muốn cọ sát ra tia lửa nha. Nàng, nói đùa cái gì a sư phụ, ngươi nhìn nàng cũng là một đóa hoa hồng có gai à, kém chút thì muốn đi qua đem ta cho giết, ngươi còn nói 2 chúng ta có thể xoa hoa à. Diệp Phàm lắc đầu, cái này Lạc Hữu Dung cũng không phải đơn giản như vậy nữ nhân. Chí ít hiện tại cho Diệp Phàm cảm giác không tốt, xinh đẹp là không sai, mẹ nó khẳng định không chỉ một người truy, lại nói loại này nữ sinh chỗ nào dễ dàng như vậy đổi kịp. Ta cảm giác luôn luôn đều rất lợi hại chính xác, chỉ là cái này Lạc Hữu Dung rất cường đại, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Một quyển thanh có thể thấy được, Diệp Phàm cùng Lạc Hữu Dung giao thủ lời nói, trong thời gian ngắn cũng không thể thế nào, đã 2 cái đều nói thông liền tốt. Đối sư phụ tại ta qua châm đập trước đó, ngài cần muốn giúp ta sưu tập liên quan tới liên hoa căn tin tức, đều đại cái gì buổi đấu giá đều qua nhìn một chút, nếu có lời nói lại đến cho ta biết. Diệp Phàm dặn dò một chút một quyển thanh, liên hoa căn tình thế bắt buộc à, cũng không nên lại sinh trưởng ở cái gì Phổ Đà Sơn cùng Lạc Gia núi cái kia, lần trước đều kém chút ăn thiệt thòi. Cái này trong 4 ngày, Diệp Phàm trừ bỏ tìm Tô Ngộng Giao mấy lần, đại đa số đều là đang đợi Già Lam Hoa thành thục. Trong lúc đó thăm hỏi một chút Tần Thư Nhã, thực Diệp Phàm rất lợi hại tôn trọng nàng ở trường học sinh hoạt, chính mình không phải người bình thường, dạng này quấy rầy đến nàng không tốt. Trình Lệ trong lúc đó đến cảm tạ qua Diệp Phàm một lần, cải ta quy chính gần nhất, thật không tìm bạn trai, ngay tại Lam Phỉ mới mở cấp cao tủ lạ tư quầy chuyên doanh bán bao. Cái gì dầu mỏ vương tử không suy nghĩ thêm nữa, đã kém chút bị bán sang Phi Châu về không được. Hôm nay ngày thứ 4, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy Già Lam Hoa thành thục xuống tới, lấy xuống đóa này tới ghép chồng, phóng tới hộp qua chuẩn bị khu tìm Lạc Hữu Dung nữ nhân này. Đi ra ngoài kém chút đụng vào người, một thân cao eo váy đen, cách ăn mặc khí chất ưu nhã Chu Dinh xuất hiện ở trước mặt mình, mái tóc rối tung tại 2 vai. Lộ ra một đôi nghi hoặc trong mắt, hỏi, Diệp Phàm, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ừm, ta muốn đi ra ngoài làm việc đâu, ngươi tìm tới có chuyện gì không? Diệp Phàm không biết bạn gái trước tới đây mục đích, lần trước khác thì muốn tránh đi, có điều việc quan hệ nhân mạng liền không có cự tuyệt, lần này Chu Dĩnh lại tìm đến, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu không ngươi đi làm việc trước đi. Chu Dĩnh khẽ cắn môi cúi đầu, có chút khó mà mở miệng, muốn nói nhưng lại không nói, liền Diệp Phàm đều cảm thấy có chút lạ quái. Đầy đủ lại treo lên Diệp Phàm khẩu vị, đứng lại không có rời đi nói ra, Chu Dĩnh ngươi nói trước đi đi, tìm ta có chuyện gì đâu. Cái này ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu a. Chu Dĩnh tay trái nắm lấy tay phải, lẫn nhau nắm bắt tựa hồ rất khẩn trương, không cách nào nói ra miệng, sợ Diệp Phàm nghe được tức giận. Nói, Diệp Phàm chỉ có 1 chữ đáp lại, nếu không nói thật khác muốn đi. Ngươi chờ một chút tốt ra ta nói, thực ta hôm nay ở trường học đụng phải cái kia Trần Phong, ở trước mặt ta lại tới nói ngươi, còn nói muốn tìm tới trong nhà các ngươi toàn bộ nện, đều là kể một ít thô tục, khác có thể muốn tới đối phó ngươi, cho nên ta thì. Chu Dĩnh lời còn chưa nói hết, bị Diệp Phàm cắt ngang, nói ra. Cho nên ngươi tới là mật báo đúng không? Không quan hệ để khác tới đi. Vừa vặn thời gian dài như vậy đều không có gặp. ta nhìn hắn có cái gì tiến bộ. À vậy ngươi vẫn là cẩn thận một chút, giống như khác gần nhất trở về cả người cũng không giống nhau. Chu Dĩnh vẫn là nhắc nhở một chút, mặc dù bây giờ biết Diệp Phàm đều có đối tượng, nhưng vì cái gì biến thành chính nàng nhớ mãi không quên. Một phương diện nàng nói thật cũng biết Diệp Phàm có tiền, liền máy bay tư nhân đều có thể mua được, có thể không có tiền cái thứ hai tính tính tốt không có gì khuyết điểm. Dù sao các loại tốt trước kia lúc không có tiền đợi, Chu Dĩnh đúng là xem thường khác, người nào có thể biết thoáng một cái nghiêng trời lệch đất cải biến cho tới bây giờ, nhìn lầm người không có cách nào. Ta biết không việc khác ta đi trước. Diệp Phàm vẫn không lạnh không nóng lạnh nhạt nói ra. Chu Dĩnh không có ngăn lại Diệp Phàm, cứ như vậy nhìn lấy khác rời đi. Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố bên trong, một mực đang nghĩ cái này Trần Phong, từ huyện nhất trung đi ra đến trong đại học đều chưa thấy qua khác, ai biết khác đi nơi nào, hiện tại lại đột nhiên trở về, còn phách lôi muốn tới làm chính mình, cái này có chút ý tứ a. Diệp Phàm đi vào trong thành phố qua Thiên Cơ phủ Thương Minh lầu các bên ngoài, từ lần trước Diệp Phàm đánh qua nơi này canh cổng, hiện tại cũng thay đổi một nhóm đi qua hộ vệ, đi vào trước mặt bọn hắn, lần này không có xâm nhập đi vào. Các ngươi đi vào thông báo một chút, ta muốn tìm bọn các ngươi Lạc Hữu Dung tiểu thư, thì nói lần trước đánh nện người kia lại tới. Diệp Phàm nói ra, trước đó Diệp Phàm liền đã tới qua, cho nên có ít người bên trong đối hắn vẫn là có ấn tượng, lập tức đi vào thông báo chỉ chốc lát. Chỉ chốc lát sau Diệp Phàm tại cửa ra vào thời điểm thì đã thấy mặc lấy quần trắng nữ nhân đi tới. Lạc Hữu Dung sắc mặt miễn cưỡng gạt ra nụ cười đến, không mặn không nhạt nói ra, Diệp tiên sinh, đã đến liền hướng bên trong người đi. Không dùng ta đều nói đáp ứng ngươi, 4 ngày kỳ hạn đã đến cái này trả lại cho ngươi. Diệp Phàm đem trang bị già lam hoa hộp hướng phía Lạc Hữu Dung đi đến, lặng lẽ tại nàng bên thai vừa nói. Ngươi ngực thật rất lớn, ta hỏi thăm một chút liên quan tới Liên Hoa căn tin tức, nếu như biết lời nói có thể nói cho ta biết tất có thâm tạ. Lạc Hữu Dung bị Diệp Phàm phóng đãng không bị trói buộc cho kinh hãi một chút, còn chưa lên tiếng Diệp Phàm tiếp tục cắt ngang nàng nói ra, gặp lại ngực lớn tỉ. Diệp Phàm còn muốn đi xuyên Nam thành phố, thì không dài dòng nữa, về phần cái này Trần Phong cũng là cái tiểu nhân vật, để sư phụ lưu ý một chút. Trong đêm xuất phát tiến về xuyên Nam thành phố, từ lần trước Diệp Phàm mang Mục San San đến du lịch về sau, lần này hồi Kinh Bắc một tuần sau, cho Diệp Phàm mang đến một số đặc sản, phóng tới Diệp Phàm trước mặt nói ra, lão bản, ta đến thời điểm mang cho ngươi toàn tụ đức thịt vịt nướng, lần trước nhìn ngài cảm thấy mùi vị không tệ, lần này ta thì mang đến. Hoa thật sự là thịt vịt nướng, ta lần trước cũng là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới ngươi còn tưởng là thật à, ngồi xuống chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Diệp Phàm thấy được nàng phân phối thịt vịt nướng sau khỏe miệng động mấy lần, lần này qua xuyên Nam vẫn là vì Lạc Thai Tuyền qua, đến liền vì tìm tới nữ nhi quốc di chỉ. Chương 449, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cái này Tây Lương nữ nhi quốc Diệp Phàm cũng là dựa theo di tích cổ truy tầm hạ xuống. Xuyên Nam tỉnh Nhã Bố huyện nơi đó tồn tại qua đông nữ nhi quốc tung tích, cho nên phi cơ đáp xuống thành đô thành phố Diệp Phàm lại đi tìm trước xe hướng cái này Nhã Giang huyện. Nơi này cư trú châm đập người Diệp Phàm chuyến này mục đích tìm tới châm đập người, nhưng mà tìm tới Lạc Thai Tuyền. Thành đô thành phố phi trường sau khi dừng lại, Mục San San chính bọn hắn lại nghỉ, lần này không biết muốn đi bao lâu đâu. May mắn đến thời điểm tại trong chữ vật giới chỉ lại thả một chiếc xe, cho nên chính mình thì lái xe đi. Xe tải ZGZS định vị một chút về sau, Diệp Phàm chạy đến SUV qua Nhã Giang huyện thành, rời cái này còn đặc biệt xa đoán chừng lái xe đều muốn một ngày một đêm mới có thể đến, nếu là ở chỗ này chờ xe hơi lời nói, càng tốn sức không biết lúc nào mới có thể đến, cái này phụ cận cũng không có gì nhà ga. Diệp Phàm cả đêm đều đang lái xe đi ngang qua mấy cái đường cao tốc trạm thu phí, đều bị muốn đi hơn 1000 khối tiền, mỗi qua một lần đường cao tốc đều phải đi qua trạm thu phí, khoảng cách địa điểm còn chưa tới, xem ra muốn buổi chiều mới có thể đến. Đều mở một đêm xe, cho đến buổi sáng sau Diệp Phàm tìm tới một nhà thịt bò cửa hàng, ở bên ngoài dừng xe sau Diệp Phàm ở bên trong tìm địa phương ngồi xuống, lập tức liền có phục vụ viên đưa lên giới mục biểu, tiếp đi tới nhìn một chút, vẫn rất tiện nghi à. Nơi này tiêu phí rất thấp à, không giống Nam Tể thành phố tiêu phí cao như vậy, hơn nữa còn một mực giá cao không hạ. Phục vụ viên 3 cân thịt bò mảnh, lại đến 1 cân bò bít tết. Diệp Phàm hướng phía tướng mạo không tệ nữ phục vụ viên nói ra. Còn có những thứ này phối đồ ăn đều cho đến một số, các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất là cái gì à? Diệp Phàm lập tức điểm nhiều như vậy, thật sự là một ngày không ăn có chút đói, mặc dù là tu chân giả nhưng vẫn chưa tới ích cốc vẫn là cần ăn uống. Cần ăn uống đến khôi phục một số thể lực, gọi nhiều như vậy đồ ăn để nữ phục vụ viên đều có chút quay cuồng. Cái này còn là một người ăn sao? Chúng ta cái này đắt nhất tiểu là Mao Đài, một chi hơn 2.000. Vị tiên sinh này, ngài gọi món ăn đều ăn xong sao? Ngài chỉ có một người a? Nữ phục vụ viên nhịn không được bốn phía nhìn một chút, giống như Diệp Phàm đều không người khác tới nơi này. Ngươi là chê ta trả tiền không nổi đúng không? Diệp Phàm không nói hai lời trên bàn thả mới tinh một vạn khối, nói ra, dựa theo ta gọi món ăn bên trên, đến một chi ngươi nói cái kia hơn 2.000 rượu Mao Đài. Rượu Mao Đài là không tệ cái này, Diệp Phàm ngược lại là nghe nói qua, xuất ra cái này một khối lại gây nên phụ cận khác bàn ăn người chú ý, lập tức móc ra một vạn khối người, lại làm sao có thể là phàm nhân đây. Phục vụ viên nhìn thấy Diệp Phàm ném ra tiền về sau, khách khí chịu tội, quả thực cũng là thổ người giàu có. Không biết nơi nào đến thổ hào, tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm lấy ra thì tiểu tránh ra, để nhà bếp sư phụ làm khác đồ ăn. Cái này một cả bàn tối thiểu muốn ăn ra mấy ngàn, đối Diệp Phàm tới nói đều là món tiền nhỏ sẽ không để ý ăn no mới có sức lực đi làm việc. Một số tiêu ánh mắt chúng nhìn mình cằm chằm, Diệp Phàm làm sao lại không biết, bất quá là tới dùng cơm, không có ý định náo ra cái gì đến. Hơn nữa còn muốn chính mình đi đường. Rất nhanh đồ ăn liền lên đến, nữ phục vụ viên nhìn Diệp Phàm ánh mắt cũng không giống nhau, vừa ý bò thịt thịt Diệp Phàm ngoạm miếng thịt lớn, tu vi càng cao cần ăn một chút thịt ăn đến bổ sung thân thể thể lực, nhất thời không cần phải nói. Cơ hồ người bên cạnh đều nhìn thấy Diệp Phàm một ngụm thịt một ngụm rượu ăn như vậy đi xuống, 3 cân thịt bò đều cho ăn sạch, cái này sức ăn thật sự là dọa sợ người quá tham ăn. Rất nhanh trên mặt bàn thực vật đều đang từ từ biến mất, một chồng nhìn lấy nữ phục vụ viên trong mắt kém chút không có đến rơi xuống, cái này cỡ nào người đang đói à. Cho đến Diệp Phàm tiêu diệt thực vật rơi, nhìn lấy phụ cận cửa đều tụ tập không ít người, khoe miệng xoa một chút hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngài vừa rồi uống hết 2 bình Mao Đài, cho nên tổng cộng là 5.120. Đồ ăn tiền thực cũng không quý cũng là tiểu quý một điểm, nữ phục vụ viên báo ra đến, Diệp Phàm gật gật đầu nói, tốt không cần tìm, cái này một vạn khối tiền thì cho ngươi, nhìn ngươi như thế gian khổ phân thượng, coi như ta cho ngươi tiền đoà. Niềm vui ngoài ý muốn à, nữ phục vụ viên đều không nghĩ tới chính mình cho Diệp Phàm phục vụ một chút, đối phương cho gần 5.000 tiền đoà, cái này có thể bù đắp được 2 tháng tiền lương, hưng phấn đến không được. Tạ tạ vị tiên sinh này, thật tạ tạ ngài hoan nghênh lần sau trở lại. Diệp Phàm khoát khoát tay hướng phía cửa đi đến ánh mắt nhìn một chút phụ cận tụ tập lên người về sau. Xem ra cái này ban ngày còn muốn đến cướp bóc, nơi này quả nhiên là có chút loạn, có điều cũng có chút ý tứ. Huynh đệ nhiều tiền đúng không, cho phục vụ viên 5.000, anh em những người này đều vài ngày không ăn uống, không bằng cho chúng ta điểm hơn 10 vạn. Nghe khẩu âm ngươi là người bên ngoài đi, đến chúng ta cái này thì phải hiểu quy củ. Diệp Phàm vừa muốn lên xe liền bị vây, nhìn lấy Diệp Phàm lái một chiếc hơn 100 vạn xe sang trọng, một cái vị dẫn đầu đại ca bộ dáng nam tử, hai ngón tay vạch lên cái cằm, ánh mắt lấp lóe, một bộ phát đại tài bộ dáng. Đòi tiền đúng không? Có thể a bên kia có đống cước, ăn một đống ta cho các ngươi 1 vạn, ăn càng nhiều ta cho càng nhiều. Diệp Phàm từ trên xe xuất ra một cái bao đến, mở ra bên trong là hơn 10 vạn tiền, cố ý thì thả tại trước mặt bọn hắn nhìn lấy, ngự khí 10 phần khiêu khích. Những thứ này gần 20 người, nhìn thấy Diệp Phàm nói chuyện sau nhất thời biến sắc, hướng phía Diệp Phàm cười nhạt một chút, nói ra, ngươi khác em mở qua 4 đi, thảo đều cho đậu xanh rau má. Dẫn đầu đại ca hướng phía trước sông lên, nâng lên bắp chân hướng phía Diệp Phàm bắp đùi đá tới, nhìn đám này lưu manh thường xuyên đánh nhau qua. Diệp Phàm khỏe miệng cười nhạt một tiếng, chờ hắn chân đến bay vọt lên, trực tiếp dẫm xuống dưới đi xuống, nghe được két một tiếng một cái chân trực tiếp đoạn. Đây là Diệp Phàm không dùng chân khí dưới, không phải vậy đã sớm huyết nhục mô hình mơ hồ. Mặc kệ cái này dẫn đầu đại ca như thế nào kêu thảm, Diệp Phàm quyền đầu hướng về phía trước thu hoạch mang đến máu bắn tung tóe, trên không trung nở rộ mà lên, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ ngã trên mặt đất. Diệp Phàm ánh mắt liếc nhìn những người này nói ra, ta tiền cũng không có dễ cầm như vậy. Chợt Diệp Phàm lái xe lên đường, hoàn toàn mặc kệ lấy náo ra khúc nhạc dạo ngắn, trực tiếp lái xe hướng phía Nhã Giang huyện lái đi. Trong lúc đó không có lại có phong ba, cho đến buổi chiều thời điểm Diệp Phàm xe đến Nhã Giang huyện trong thành, mới đi hỏi thăm một chút liên quan tới địa phương châm đập người nơi ở. Diệp Phàm hỏi một số tại trong huyện thành sinh hoạt châm đập người, cũng không biết liên quan tới Lạc Thai Tuyển sự tình. Điểm này để Diệp Phàm rất thất vọng, xem ra muốn đi địa phương châm đập thôn. Lái xe đến không ai trong góc, bị Diệp Phàm cho thu đến trong chữ vật giới chỉ liền rời đi chuẩn bị đi bộ qua. Châm đập thôn so sánh đằng sau, nơi này có thể tính là dân tộc thiểu số. Diệp Phàm đến thôn làng thời điểm, ở phía xa xem chừng một chút, nhìn lấy trong thôn người dơ bó đuốc muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ta dựa vào hiện tại cũng là mở ra xã hội, nơi này dân phong còn thế nào dừng lại tại ngươi mấy trăm năm trước à? Chương 450, suối nước khô cạn. Mau đem hai cái này ít phu ít phụ đều cho ta nâng lên, ném tới tử mẫu hà bên trong qua, bại hoại chúng ta mấy trăm năm qua tổ hấn, làm bại hoại thuần phong mỹ tục người vô sỉ. Mặc lấy dân tộc thiểu số phục sức tựa như là thôn trưởng nâng trong tay bó đuốc, đem hai người nam nữ ném tới lồng heo bên trong giam lại, bị mọi người nâng lên, hướng phía bờ sông đi đến. Tử mẫu hà đây không phải cùng mình thôn đầu kia bờ sông một cái tên A, đây là muốn bị nâng lên ném xuống sông qua muốn xong đời A. Diệp Phàm phát hiện dạng này bọn họ là phạm pháp A, liền xem như phạm tội gì đều cần phải từ địa phương quốc gia đến phán định, nơi này lại một mình dùng hình lại là phạm pháp A, không biết phát sinh cái gì, nhưng là Diệp Phàm cảm thấy đó là cái cơ hội. Lúc này Diệp Phàm chui vào tử mẫu hà bên trong qua, nhìn thấy nam nữ điên cuồng hét thảm lên, thôn trưởng cùng mọi người không có thương hại, đem bọn hắn trực tiếp cho tiến lên tử mẫu hà bên trong qua. Lồng heo vốn chính là rất nặng đồ, vật, đẩy lên trong sông trực tiếp chìm xuống. Người sống trầm thi đến tử mẫu hà bên trong, hơn nữa còn là dạng này lồng heo, dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Các thôn dân nhìn lấy lồng heo chìm xuống, lúc này mới quay người hướng phía trong thôn đi đến. Dưới nước Diệp Phàm đã sớm đi vào lồng heo bên cạnh, nhìn thấy một nam một nữ tại dưới nước kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bị nghẹn nước sông ngủ ngủ cục muốn chết đuối tiết ấu. Diệp Phàm bơi tới bên cạnh qua, lấy ra phi kiếm chém đứt toàn bộ lồng heo, đem hai người từ trong nước lôi đến trên mặt sông, đã là sặc ngất đi, hướng về bờ bên kia bờ sông bơi đi. Chỉ chốc lát sau trực tiếp lên bờ, Diệp Phàm nhìn lấy hai người bọn họ hiện tại tạm thời ngất đi, đem bọn hắn đỡ lên, một chưởng vỗ tại bọn họ trên lưng. Phốc phốc. Khoe miệng trực tiếp phun ra nước sông đến, khụ khụ mấy tiếng lần lượt khôi phục chi giác. Diệp Phàm nhìn một chút cảm thấy không có gì đáng ngại cho bọn hắn miệng bên trong ném vào một hạt đan dược nói ra, các ngươi giữ nguyên đập thôn thôn dân đúng không? A Long tỉnh lại thấy là Diệp Phàm cứu bọn họ, nhất thời hướng phía khác quỳ xuống lệ nói ra, là ân nhân, chúng ta là châm đập thôn thôn dân, ta cùng A Hà đều là, đa tạ ân nhân cứu mạng. A Hà cũng quỳ xuống đến cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm, bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước coi là dạng này thì chết, ai biết khi tỉnh dậy được cứu còn là một vị nam tử trẻ tuổi. Không có việc gì tiện tay mà thôi, các ngươi là phạm cái gì sai, ta nhìn thôn trưởng muốn đem bọn ngươi cho giết. Diệp Phàm tuy nhiên không biết nơi này phong tục, nhưng lại như thế đem người cho giết không nên a. Ân nhân, chuyện này vẫn là ta tới nói đi, con trai của thôn trưởng muốn cưỡng chiếm A Hà làm hữu dụng, mà ta từ nhỏ đã cùng A Hà thanh mai trúc mã, đều là cùng nhau lớn lên, hai chúng ta đều là tư định chung thân, ta cùng con trai của thôn trưởng bởi vì chuyện này náo bên trên, nhưng mà con trai của thôn trưởng đột nhiên ở bên ngoài bị người cho giết, chúng ta thì khó thoát tội trạng, muốn đem hai người chúng ta nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cho xử tử. A Long sự tình quy kết lên cũng là khắc thanh mai trúc mã A Hà bị con trai của thôn trưởng cho coi trọng, sau đó đột nhiên con trai của thôn trưởng ngoài ý muốn đột tử, liền bị nhận định là hai người bọn họ đem người cho giết, dạng này suy nghĩ một chút, hiện tại bọn hắn khẳng định không thể trở về qua sẽ bị người cho giết chết. Đối, ta muốn hướng các ngươi nghe ngóng một sự kiện liên quan tới lạc thai tuyển sự tình, không biết trong thôn các ngươi có hay không. Diệp Phàm là dựa theo sách cổ ghi chép lại tới đây, nếu như bọn họ nơi này không có lời nói thật chăng tới. Ân nhân thật xin lỗi, cái này chúng ta nơi này còn thật không có, bất quá ta có thể nói cho ngươi liên quan tới lạc thai tuyển thực không tại chúng ta cái này lên châm đập thôn, tại hạ châm đập thôn nhà trưởng thôn chúng trong giếng, có điều mấy trăm năm qua đến đó đều đã khô cạn. A Long mệnh là Diệp Phàm cứu được. Vấn đề này hắn chả thật biết rõ, có điều lạc thai tuyển thủy đã làm. Cái gì khô cạn, tại sao sẽ như vậy chứ, chừng nào thì bắt đầu khô cạn. Diệp Phàm nghe được tin tức này, với hắn mà nói là cái đả kích, không ở xa tới nơi này lại phát sinh dạng này sự tình, nếu như khô cạn cái này còn có thể có biện pháp nào. Đại khái là 3 năm trước đây đi, lạc thai tuyển tại hạ châm đập đều khô cạn. Lúc nào mới có thể toát ra suối nước đến, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, cái này có thể đi hỏi thăm châm đập thôn trưởng, nhưng là ân nhân chúng ta bây giờ không thể trở về qua. A Long muốn trợ giúp Diệp Phàm, nhưng bọn hắn đều bị truy nã, nếu như phát hiện bọn họ không chết lời nói, thôn trưởng khẳng định sẽ phái người đến, trở lại trong thôn tương đương bại lộ, cho nên bất kể như thế nào cũng không thể trở về. Tốt cái này ta biết. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp, vậy các ngươi làm sao bây giờ, chuẩn bị định đi nơi đâu? Diệp Phàm nhìn cái này A Long cùng A Hà tâm địa ngã là thiện lương, cũng muốn giúp bọn hắn một chút. Cái này chúng ta dự định qua lỗ sơn tỉnh, trốn càng xa càng tốt, ta cùng A Hà đều là cô nhi, cho nên không có gì lo lắng dự định qua sông sáo một chút lỗ sơn tỉnh, dự định ở nơi đó tìm công tác. A Long tiếp xuống đem chính mình kế hoạch nói ra, A Hà phụ họa gật đầu xuống tới, xem ra bọn họ thật sự là quyết định xa cách nơi này. Đây thật là trùng hợp A, ta chính là Lỗ Sơn tỉnh người, các ngươi nếu như muốn đi Lỗ Sơn tỉnh lời nói, ta có thể cho các ngươi an bài công tác. Diệp Phàm không nghĩ tới họ không tại phố núi ở lại mà chính là Bắc Thượng. Thật sao? Ân nhân ngài là Lỗ Sơn người cái kia thật quá tốt. Đà tạ ân nhân. A Long cùng A Hà tại bên ngoài căn bản không có thân nhân, cho nên nghe được Diệp Phàm là đến từ Lỗ Sơn người, lại là tới cứu qua bọn họ, lúc này liếc mắt nhìn nhau cao hứng đây. Như vậy đi, các ngươi qua Lỗ Sơn Nam Tể thành phố lời nói, ta khiến người ta an bài cho các ngươi công tác, nơi này là 10 vạn khối tiền, các ngươi cầm trước mua vé máy bay qua Lỗ Sơn. Diệp Phàm xuất ra 10 vạn khối tiền cho bọn hắn, lại lưu lại Lam Phỉ điện thoại liên lạc phương thức, để cho nàng qua an bài. A Long liên tục nói cảm ơn, sau cùng Diệp Phàm dẫn bọn hắn rời đi nơi này, qua trong huyện để bọn hắn ngồi xe đi vào trở về. Diệp Phàm gọi điện thoại nói với Lam Phỉ một chút, đến lúc đó giúp mình an bài hai người qua nàng công việc kia, ngay từ đầu Lam Phỉ không đồng ý, làm sao người nào đều hướng nàng nơi này nhét. Sau cùng ngẫm lại Diệp Phàm uy hiếp về sau không cho nàng tiền mới đáp ứng. Việc này giải quyết sau Diệp Phàm lại đường vòng đi tới châm đập trong thôn, hơn nửa đêm cơ hồ là im ắng, một điểm bóng người đi ra đi lại đều không có, tất cả mọi người nghỉ ngơi, khác mới xuất hiện ở đây, trực tiếp hướng phía nhà trưởng thôn đi vào trong qua. Nhà trưởng thôn còn tu kiến rất lớn, mấy tầng trúc lâu nhà, Diệp Phàm leo tường nhảy vào trong hậu viện. Nhìn tới đó có một cái giếng nhàn nhạt yêu ớt linh khí, đi vào miệng giếng bên cạnh Diệp Phàm từ trên nhìn xuống. Thân thức hướng xuống chừng 20 thước thật không nhìn thấy một lạc thai tuyển, thật sự là khô cạn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Diệp Phàm hít sâu một hơi, chính mình tận mắt thấy một ngụm khô cạn lạc thai tuyển, tâm tình phức tạp khổ sở. Chính mình thật chẳng lẽ đến không? Nếu như vậy lời nói, không có lạc thai tuyển không cách nào luyện chế cửu chuyển kim đan. Xem ra muốn đi tìm bọn họ thôn trưởng, nhìn xem đây là có chuyện gì.